Chương 4276, Bà Tiên Tư Chất. Lý Diệp tu vi cảnh giới hiện tại rất kỳ quái. Nguyên thần đã đến một cái điểm tới hạ, đã sớm niết bàn trọng sinh 99 lần, tùy thời có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, nên đón tiên kiếp đến. Một khi nguyên thần tiên kiếp vượt qua, liền có thể vũ hóa thành tiên anh, thực sự trở thành dù là rời đi nhục thân cũng có thể ngao du cựu thiên, một mình sống sót vô thượng thần thông. Mặc dù đại đế cũng có thể làm được nguyên thần rời thân thể bất tử, nhưng cuối cùng vô pháp rời đi quá lâu, một khi rời thân thể sẽ dần dần trở nên suy yếu, thậm chí rất dễ dàng bị người mưu hại lấy mạnh đại thủ đoạn diệt nguyên thần. Dù sao nguyên thần không giống với bản thể, mặc dù cũng có được to lớn uy năng, có thể cuối cùng kém một bậc. Ta hiện tại luận cảnh giới, nguyên thần tu luyện nhất nhanh, nhục thân tiếp theo. Ngược lại là một thân chân nguyên cùng ngưng tụ đạo ấn nhất là hỗn tạp. Đây cũng là Lý Diệp nhất khổ não địa phương. Thường nhân tu luyện, thường thường đều là chân nguyên cùng đại đạo mạnh nhất, nhục thân tiếp theo, nhược tiểu nhất ngược lại là nguyên thần của mình. Hắn lại là đi ngược lại con đường cũ, nguyên thần đã cường đại đến tiếp cận tiên ma trình độ, hết lần này tới lần khác lẽ thường đến luận cường đại nhất chân nguyên nhỏ yếu có thể. Đương nhiên loại này nhỏ yếu cũng chỉ là nhằm vào cùng hắn nguyên thần của mình so sánh, lấy hắn bây giờ 6 dòng lực lượng khí tức cường đại, một thân chân nguyên tựa như hạo đãng tinh không, đủ để quét ngang cùng cảnh giới bên trong hết thể đối thủ. Xem ra cần phải nhanh một chút đem đế ngự cửu long quyết luyện đến tầng thứ 9, cửu cửu quy nhất mới có thể tiến thêm một bước, bước vào thiên quân liệt kê. Thiên quân đã là thiên đế. Nếu như nói đại đế nắm giữ một phiến thiên địa chúa tể lực lượng, cái kia thiên quân chỗ có uy có thể so với đại đế đến càng thêm đáng sợ cùng khủng bố. Thiên đế. Sở dĩ tại thượng cổ bị trở thành thiên quân. Ngay tại ở cảnh giới này cường giả, đã có thể ngắn ngủi sáng tạo ra một phiến thiên địa. Một mảnh chân chính độc thuộc về mình, hết thể thiên địa pháp tắc cùng quy tắc đều hoàn toàn đạo tùy tâm sinh, như là thần linh giống nhau trưởng khống hết thảy. Cho dù là đại đế, tại thiên đế trước mặt, cũng chỉ có chật vật mà chạy, thậm chí bị tùy tiện giết chết vẫn lạc nguy hiểm. Chỉ bất quá, muốn làm đến bước này, tiêu hao đồng dạng kinh người. Chỉ tiếc, con đường tu luyện không thể một lần là xong, trừ phi. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một tia tinh mang, trước đó hắn tu luyện tới ngũ long lực lượng từ đầu đến cuối vô pháp tìm tới thời cơ đột phá. Có thể một lần kia hắn rơi vào huyết hải chỗ sâu, lại nhân họa đắc phúc, từ trong đó thôn phệ bộ phận lực lượng trực tiếp nhất cử bước vào 6 dòng lực lượng đáng sợ cảnh giới. Nhưng là hắn rất nhanh liền nhíu mày, huyết hải bên trong chỗ có lực lượng liền liền chính hắn đều cảm thấy có chút kinh hãi. Tuy tiện không thể nếm thử, thậm chí đủ để cho hắn triệt để trầm luân, bị trong đó cái kia ý chí cổ quái thôn phệ biến mất. Nếu như không thể từ huyết hải bên trong tìm kiếm thời cơ, hiện thế bên trong. Hắn mắt sáng lên, tựa như một hai tuổi hài nhi giống nhau nguyên thần càng là tản mát ra nhiều lần ngũ sắc thần quang, hóa thành từng đạo quang mang rơi vào Nguyệt Lan Thành xung quanh. Không ai có thể nhìn thấy, tại Nguyệt Lan Thành chung quanh, một ngọn cây cọng cỏ, hết thể đều tựa như có từng đạo đại đạo minh văn chợt lóe lên. Liên liên Nguyệt Lan Thành, mấy vị cường đại tồn tại, phảng phất có cảm ứng. Nhưng bọn hắn cẩn thận tìm tòi hồi lâu, lại căn bản không thể nào tra được. Chẳng qua là cảm thấy tim có một loại lòng buồn bực hoảng hốt ảo giác, để bọn hắn rất khó chịu. Ròng rã một tháng, Lý Diệp nguyên thần đều từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Dần dần, nguyên thần cũng là bắt đầu có chút chống đỡ không nổi, bất quá Lý Diệp hai con ngươi lại là càng thêm sáng lạ. Tựa như có một mảnh đỏ tươi thế giới đang hiện ra ra. Hắn hao tốn một tháng thời gian, thậm chí vì không cho những người kia phát giác vẹn vẹn lấy nguyên thần xuất thủ, chính là vì bày ra cái này một cái cự đại trận pháp. Giờ phút này lấy hắn ánh mắt nhìn lại, toàn bộ Nguyệt Lan Thành tựa như bao phủ tại một mảnh kim hồng sắc trong trận pháp, phía trên có lít nha lít nhít vô số đại đạo lực lượng tại cộng minh. Hết lần này tới lần khác liền liền tu vi vô cùng cường đại người, đều không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Chỉ có một tia cảm nộ, để bọn hắn rất là không dễ chịu. Tựa như là bị người mưu hại. Lý Khai Niệm, ngươi nghĩ muốn an bài ta đi con đường kia, chưa chắc sẽ là lựa chọn của ta. Khi trận pháp triệt để rơi xuống một khắc này, Lý Diệp đôi mắt trùng phong mang lóe lên. Lần này trong bóng tối bảy trận, cũng là để bọn hắn tiêu hao rất lớn. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, hắn nguyên thần đều ở vào một cái hể vài trạng thái. Phải biết, vẹn vẹn lấy nguyên thần mà nói, hắn hiện trên so với cổ những đỉnh phong kia thiên quân cường giả đều mạnh hơn không chỉ một bậc, tiếp cận tiên anh trình độ. Dù cho dạng này, đều để hắn nguyên thần ảm đạm rất nhiều, phảng phất có chút bất ổn. Bây giờ đứng trước tiên kiếp còn hơi sớm, trừ phi một ngày kia chờ ta chân nguyên đạo ấn cùng nhục thân đồng thời có thể chống được tiên kiếp. Lý Diệp trực tiếp nguyên thần quy về, trên thân khí tức cũng là yếu kém xuống tới. Tiên kiếp mới ra, cũng mặc kệ thân thể ngươi cùng chân nguyên phải trang chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp không khác biệt rơi xuống. Đến lúc đó hắn cho dù có rất nhiều thủ đoạn, cũng là cựu tử nhất sinh, dù là chân chính khiêng qua đi, cũng sẽ tại tiên thiên bên trên so với chân chính tam hoa tụ đỉnh nên đón tiên kiếp tiên ma yếu hơn một bậc. Ta bây giờ nhục thân mặc dù còn chênh lệch một bậc, bất quá cũng hoàn toàn so sánh thậm chí vượt qua thượng cổ những đỉnh phong kia thiên quân. Lý Diệp tự tin, lấy hắn hoàn mỹ thánh thể viên mãn nhục thân, trừ phi là trong truyền thuyết tiên thể xuất hiện, nếu không còn không người có thể mạnh mẽ hơn hắn. Cũng liền chỉ còn lại chân nguyên cùng đạo ấn, là hắn yếu nhất một vòng. Chân nguyên cũng không phải là một sáng một tối chi công, liền liền những kinh tài tuyệt diễm kia cường giả vô địch, cũng cần 100.000 năm thậm chí càng lâu tích lũy. Lý Diệp bây giờ tính toán đâu ra đấy, bất quá hơn 10 năm, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Bất quá hắn vẫn là ngại chậm, dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, nếu không tu luyện tới cửu long lực lượng, chân chính luyện hóa cửu cửu quý nhất, chí ít còn cần trên 100 năm thời gian. Nhưng hắn đợi không được lâu như vậy. Sở dĩ, liền cần muốn một chút thủ đoạn đặc thù. Tiên thể, thiên anh, tiên ấn. Lý Diệp dã tâm không thể bảo là không nhỏ. Cho dù là thượng cổ, một tôn tiên quân xuất thế cũng là hoành động thiên địa tam giới đại sự. Hết thể đều là những tiên tông thánh địa kia mới có thể có đủ mạnh như thế người xuất hiện, mỗi một cái đều là quét ngang một phương, tại cùng một thời đại vô địch biểu tượng. Nhưng cho dù là những cường đại kia tiên quân, cũng bất quá chỉ là nguyên thần, nhục thân, chân nguyên tuyển một, cưỡng ép đăng lâm tiên môn vũ hóa phi tiên. Bình thường chỉ là chân nguyên hóa thành tiên nguyên, ngưng tụ một viên tiên ấn đứng hàng tiên ban. Lý Diệp dã tâm lại không chỉ như thế. Hắn không chỉ muốn làm một cái tiên ấn, mà lại muốn đem 3 viên đạo ấn toàn bộ luyện hóa trở thành tiên ấn, so với thượng cổ những song kia đạo ấn tuyệt thế thiên tài càng thêm điên cuồng. Đồng dạng là tiên quân, nắm giữ 1 viên tiên ấn cùng 2 viên tiên ấn chênh lệch, đạo ấn đại đế cùng ngụy đế ở giữa chênh lệch liền có thể nhìn ra. Huống chi, vẫn là 3 viên tiên ấn. Đồng thời hắn còn muốn ngưng tụ tiên anh. Kia là rất nhiều thượng cổ tiên ma tại chính thức vũ hóa phi tiên về sau, mới có thể tốn hao 1000 vạn năm tuế nguyệt, từ từ mài giũa thai nghén mới có thể đủ thành công. Cơ hồ không người dám lấy tiên kiếp ma luyện nguyên thần, từ ngày đó sức mạnh khủng bố nhất bên trong cưỡng ép để nguyên thần vũ hóa. Không nói tới tiên thể. Vậy cơ hồ là không có khả năng hoàn thành kỳ tích, từ xưa đến nay. Liền liền tiên vương đều chưa chắc nắm giữ một tôn tiên thể nhục thân. Chương 4277, giống như tiên, không phải tiên. 3 tiên tư chất. Nếu như Diệp Niệm còn có Hạ Lan gia vị kia tiên quân nhìn thấy Lý Diệp tình huống hiện tại, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc kinh hô lên. Cái gọi là 3 tiên tư chất, tương đương với một người nắm giữ 3 loại vũ hóa phi tiên tiềm lực, tùy tiện một cái liền có thể để cho đăng lâm tiên ma chi cảnh. Mà loại người này, một khi chân chính xâm nhập tiên môn, vượt qua tiên kiếp, sẽ là tiên ma bên trong dị loại. Càng là một loại bug giống nhau vô pháp giải thích tồn tại. Thượng cổ mênh ngông, cường giả vô số. Các loại tiên tông thánh địa săn sát. Có thể ngay cả như vậy, 3 tiên tư chất cơ hồ đều là rất ít nghe nói, có thể ngưng tụ song tiên tư chất người, cơ hồ đều bị nhận định có hy vọng xung kích tiên vương tiềm chất. Húng chi bây giờ Lý Diệp, không chỉ có riêng chỉ là ba tiên tư chất đơn giản như vậy. Trong cơ thể của hắn có ba viên đạo ấn, thật muốn tính toán ra, ba viên đạo ấn toàn bộ hóa thành tiên ấn liền tương đương với ba tiên tư chất. Đương nhiên, bình thường đạo ấn căn bản là không có cách ngăn cản tiên kiếp uy lực. Chỉ có cửu phẩm đạo ấn mới có một cơ hội. Tuyệt phẩm đạo ấn đều có hôi phi yên diệt phong hiểm. Chỉ bất quá, liền Lý Diệp chính mình cũng không rõ ràng, hắn ba viên đạo ấn đến cùng thuộc về loại nào tư chất, duy nhất có thể biết đến, tuyệt đối tại tuyệt phẩm đạo ấn phía trên. Đè xuống trong lòng cái kia một sợi xung động, theo hắn nguyên thần tiếp cận tiên anh, tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫn tới tiên kiếp. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cái này Nguyệt Lan Thành bao quát phương viên hơn trăm vạn dặm hóa thành một phiến đất hoang vu. Tạm thời sẽ không có đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Bày ra to lớn trận pháp, để Lý Diệp nguyên thần tiêu hao rất lớn, cũng chặt đứt cái kia một sợi dẫn tới tiên kiếp khí cơ, xem như đánh bậy đánh bạn. Dù sao hắn nguyên thần rất ít rời thân thể, cũng không nghĩ tới bây giờ lấy nguyên thần của hắn dĩ nhiên đã có thể dẫn động tiên kiếp tiến đến. Nếu không phải hắn không tiếc hao tổn nguyên thần bày ra đại trận, thật không biết sẽ là kết quả gì. Mở mắt ra. Giờ phút này đã là đêm tối giáng lâm. Nguyệt Lan Thành bên trong, lại là sáng như ban ngày. Nguyên bản coi như giản dị thành nhỏ, lại có thể nhìn thấy không ít đường xa mà đến tu sĩ top 5 top 3 đi qua. Những này người, đều là theo thượng cổ tiên phủ xuất thế nghe đồn mà đến. Càng có một ít cách xa nhau ước vạn dặm cường giả, không tiếc hao phí to lớn đại giới, vượt qua mà tới. Thượng cổ một chút truyền thống đạo đài mặc dù hư hại hơn phân nửa, có thể như cũ có một ít bảo tồn hoàn chỉnh đạo đài bị một chút cường đại tông môn không chế, bình thường cũng có một số người tiêu tốn rất nhiều linh thạch, mượn đường thông qua. Trong lòng khẽ động, lại nhìn thấy gian phòng bên trong đã nhiều thêm một bóng người. Xem ra ngươi còn không có xúc động như vậy. Có thể tùy ý ra hiện tại hắn trong phòng còn sẽ không bị bên ngoài cấm chế ngăn lại cản, cũng chỉ có kinh hồng nữ đế. Không phải Lý Diệp không có chút nào phong bị, tương phản tại hắn ngoài phòng có hắn lưu lại trận pháp có thể ngăn cản bất luận người nào tới gần, liền liền thiên đế tới, cũng không thể vô thành vô tức xâm nhập. Trước đó Lý Diệp liền hiếu kỳ, kinh hồng nữ đế đến cùng là loại nào cảnh giới. 10 vạn năm trước tung hoành thiên địa người tam giới, cơ hồ quét ngang sở hữu đế môn cùng đại giáo, liền đại đế đều nghe tin đã sợ mất mật một đời nữ đế. Huống chi, xuất thủ trực tiếp diệt sát rơi vào ma đạo 6 tôn, một trưởng đánh bay võ thần sơn sứ giả. Đủ loại này thủ đoạn, tuyệt đối không phải đại đế thậm chí thiên đế đơn giản như vậy. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Theo hắn nguyên thần một bước bước vào cái kia vi diệu cảnh giới. Mặc dù còn chưa chân chính nên đón tiên kiếp, lại đã có một phần nhỏ tiên ma mới có thần thức uy năng. Chỉ là liếc mắt, hắn liền nhìn ra kinh hồng nữ đế hiện tại tình trạng. Tiên ấn. Kinh hồng nữ đế trên người có tầng một tiên quang như ẩn như hiện, nguyên bản Lý Diệp vô pháp nhìn thấy, bởi vì chỉ có chân chính tiên ma hoặc là chí ít tiếp cận với tiên ma người mới có loại hiện tượng này. Nhưng theo hắn nguyên thần cũng đến cảnh giới này. Rốt cục có thể nhìn ra được. Mà ở trên người hắn, kỳ thật cũng ẩn ẩn có tầng một tiên quang hiện hiện, bất quá so với kinh hồng nữ đế lại muốn ảm đạm mấy phần. Song sinh đan đích thật là đoạt thiên tạo hóa, chỉ đáng tiếc vẫn là vô pháp đánh phá thiên địa tam giới mảnh này lồng giam. Kinh hồng nữ đế vẫn chưa che giấu, phải nói từ vừa mới bắt đầu nàng liền chưa hề che giấu qua tu vi của mình cảnh giới. Chỉ bất quá trước kia Lý Diệp tu vi quá yếu căn bản là không có cách minh bạch. Như thế nói đến, hiện nay thiên địa này tam giới thật không người nào có thể làm được. Ngưng tụ tiên ấn cơ hồ là chân chính tiên ma mới có thể đủ làm được sự tình, bởi vì chỉ có tiên ma mới có thể nắm giữ tiên ấn, liền như là chỉ có đế cảnh mới có thể ngưng tụ đạo ấn. Nhưng kinh hồng nữ đế rõ ràng còn chưa vũ hóa thành tiên. Cảnh giới như cũ dừng lại tại thiên đế đỉnh phong bên trên, nhưng trong cơ thể cũng đã nắm giữ một viên tiên ấn. Không. Lý Diệp hai con ngươi xẹt qua một sợi ngạc nhiên. Tại kinh hồng nữ đế trên thân, lại có 2 tầng tiên quang hòa lẫn, cái kia rõ ràng là 2 loại tiên nhân lực lượng thể hiện. có thể nàng mặc kệ là nguyên thần vẫn là nhục thân, đều vẫn chưa vũ hóa thành tiên, duy nhất giải thích chỉ có một cái. Ngươi ngưng tụ hai viên tiên ấn. Cái này xác thực ngoài Lý Diệp đoán trước. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại theo lý thường ứng cong. Kinh hồng nữ đế cũng không phủ nhận, Lý Diệp không khỏi khổ cười ra tiếng. Cũng thế, nếu không là song tiên tư chất, làm sao có thể tại 10 vạn năm trước, trấn áp thiên địa tam giới, để những đế môn kia cùng đại giáo cúi đầu xưng thần, liền liền cái khác đại đế đều nghe mà biến sắc. Song tiên tư chất. Hai viên tiên ấn. Nói cách khác tại 10 vạn năm trước, Kinh Hồng Nữ Đế là một vị nắm giữ hai viên đạo ấn vô địch đại đế. Loại này tồn tại, đừng nói những ngụy đế kia ở trước mặt nàng không chịu nổi một kích, coi như thật sự có người phong độ tuyệt thế, nghịch thiên cải mệnh ở đây cái mạt pháp thời đại ngưng tụ ra chân chính đạo ấn, gặp được Kinh Hồng Nữ Đế đối thủ như vậy, cũng chỉ có ảm đạm bại lui, không dám đối đầu. Nếu như nói, tại mạt pháp thời đại thiên địa tam giới, có thể chứng đạo xưng đế giả được xưng tụng là đại khí vận vận may lớn may mắn, như vậy có thể nghịch thiên cải mệnh, ngưng tụ ra đạo ấn người cơ hồ có thể được xưng là chân chính thiên tuyển chi tử. Về phần Kinh Hồng Nữ Đế loại này ngưng tụ hai viên đạo ấn biến thái, đáng đời nàng quét ngang tam giới. Người tiên ấn đã thành, lẽ ra vượt qua tiên kiếp, vì sao? Lý Diệp nhíu mày. Chỉ có vượt qua tiên kiếp xông qua tiên môn, trong cơ thể đạo ấn mới có thể thăng hoa vũ hóa, chân chính hóa thành tiên ấn. Có thể để hắn ngạc nhiên là, Kinh Hồng Nữ Đế liền tiên ấn đều ngưng kết ra, lại vẫn cứ cảnh giới ngừng lưu tại nguyên bản địa phương. Về phần 6 tôn, võ thần sơn sứ giả, tại một vị nắm giữ tiên ấn cường giả trước mặt, bị quét ngang cũng thì chẳng có gì lạ. Có thể nói hiện tại Kinh Hồng Nữ Đế trừ một thân chân nguyên còn chưa chuyển hóa thành tiên nhân chỗ có tiên nguyên bên ngoài, cùng chân chính tiên quân đã không có nhiều khác nhau. Nhưng mà cái này một sợi chênh lệch lại đủ để cho giữa hai bên có một đạo cự đại khe rãnh vô pháp vượt qua. Điểm trọng yếu nhất, thọ nguyên. Thiên đế cùng đại đế đều chỉ có 1.000.000 năm thọ nguyên, thiên đế có lẽ có thể sống được càng dài, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 2.000.000 năm. Nhưng tiên quân, ít nhất là 1.000.000 năm trở lên tuế nguyệt sẽ không lo lắng thọ nguyên hao hết. Đồng thời, một thân chân nguyên vô pháp chuyển hóa thành tiên nguyên, liền từ đầu đến cuối vô pháp vận dụng chân chính tiên nhân thủ đoạn. Gặp gỡ chân chính tiên ma, như cũ không phải là đối thủ. Thế gian, đã dung không được tiên ma. Kinh Hồng Nữ Đế từ tốn nói, chương 4278, tịch diệt thần mâu. Dung không được tiên ma. Giống nhau một câu, Lý Diệp liền đã từng trên người con của mình đã nghe qua, bây giờ lại một lần nữa từ Kinh Hồng Nữ Đế trong miệng nghe được, nhưng lại có cảm giác không giống nhau. Thiên điệu tam giới, từ thượng cổ hạo kiếp về sau, liền không có người có thể thành công đăng lâm tiên môn, hóa thân thành tiên ma chi thân. Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại. Toàn bộ thiên địa tam giới biến hóa thực sự trong lúc bất chi bất giác, chậm rãi phát sinh cải biến. Có lẽ mấy vạn năm, thậm chí mấy 100.000 năm đều nhìn không ra nhiều ít biến hóa. Nhưng là kinh lịch mấy 1.000.000 năm thậm chí càng lâu, hiện tại thiên địa tam giới so với thời đại thượng cổ đã là hoàn toàn khác biệt. Mặt pháp thời đại, hết thể tu hành đều biến đến vô cùng gian nan. Trước kia đã từng có người nói với ta lên, thế gian đã dung không được bọn hắn loại này tiên ma xuất hiện. Mặc kệ là Diệp Nghiệm vẫn là Thanh Minh Đại Đế, đều nói tới việc này. Ánh mắt của hắn lóe lên, chẳng lẽ thiên địa này tam giới bên trong, liền thật không ai có thể đột phá cái này nguyền rủa. Hắn hiện tại, cự ly vũ hóa phi tiên kỳ thật gần trong gang tấc, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể dẫn động tiên kiếp giáng lâm, lấy nguyên thần trực tiếp chọi cứng tiên kiếp. Có hỗn độn chi hỏa bảo hộ, hắn có tự tin có ít nhất 70% trở lên cơ hội vượt qua tiên kiếp. Nhưng mà Lý Diệp vẫn là đè xuống loại kia xung động, một khi tiên kiếp giáng lâm vô pháp lịch chuyển. Đến lúc đó hắn chỉ có lấy nguyên thần xung kích tiên môn, dù là thành công vượt qua trở thành tiên quân, so với 3 tiên tư chất thậm chí 5 tiên tư chất vượt qua tiên kiếp, ở giữa thực lực sai biệt trời đất cách biệt. Trở thành tiên quân, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn muốn là trở thành một vị vô địch tiên quân. thậm chí lấy tiên quân chi thần, trực tiếp vượt cấp khiêu chiến tiên tôn. Bây giờ, lại không chỉ một người nói với hắn, tại phiến thiên địa này, đã dùng không được tiên ma. Có lẽ có người có thể làm được, nhưng ở hiện tại thiên địa tam giới, rất khó. Kinh hồng nữ đế lắc đầu, 10 vạn năm trước nàng liền đã nhiều lần lâm thiên đế đỉnh phong, một thân tu vi tuyệt đối là khoáng cổ thức kim, dù là cùng đã từng hoành thiên đại đế so sánh cũng không kém bao nhiêu. Cũng là có hy vọng nhất xông qua tiên môn, vượt qua tiên kiếp nhất cử đặt chân tiên ma cảnh giới cường giả. Nhưng cuối cùng, nàng lại không có thể thành công. Từ kinh hồng nữ đế trong cơ thể, bay ra khỏi 2 đoàn kim sắc hư ảnh, cái kia trong đó ẩn ẩn giống là có vô thượng đại đạo đang diễn hóa, lại giống là huyễn hóa ra từng tôn vô địch tiên tư, để nhân vọng sinh lòng kính sợ. Tiên ấn. Lý Diệp thấp giọng nói, đây không thể nghi ngờ là kinh hồng nữ đế trong cơ thể 2 viên tiên ấn lực lượng thể hiện. Phía trên kia chỗ phát ra, đã không còn là đạo tắc, mà là áp đảo đạo tắc phía trên tiên tắc. Chuẩn. Là tiên nhân có khả năng nắm giữ cùng trưởng khống vô thượng tiên pháp. Trong đó một cái ôn hòa vô cùng, liền xem như một tia tiên tắc khí tức bộc lộ, đều phảng phất để người tắm rửa gió xuân bên trong, toàn thân trên dưới đều tựa như bị tẩy tủy phạt kinh, toàn thân thông thuận. Liên liên một chút ám tật đều tại loại lực lượng này hạ bị chậm rãi vớt lên, như là nữ thần chúc phúc. Mà một loại khác, lại hoàn toàn tương phản. Tràn đầy một cỗ túc sát chi khí. Còn có cường đại tiên tư hóa thành một tôn tiên nhân hình tượng, ẩn ẩn có kinh hồng nữ đế 89 phần bề ngoài, lại nhiều hơn mấy phần băng lãnh cùng sát ý, tựa như là một cái chinh chiến thiên hạ nữ chiến thần, ở trước mặt nàng hết thảy đều đem triệt để phủ phủ. Không, là hủy diệt. Loại lực lượng kia để Lý Diệp toàn thân chấn động. Dĩ nhiên để trong cơ thể hắn một mực đang ngủ say tử vong thần mâu đều ẩn ẩn có một tia rung động, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó kêu gọi. Lực lượng hủy diệt. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao kinh hồng nữ đế tại 10 vạn năm trước, có thể quét ngang hết thảy. Đông đảo đế môn cùng đại giáo, lần lượt thần phục không dám phản kháng. Càng được khen là có thể cùng hoành thiên đại đế sánh ngang cường giả vô địch, mặc dù cuối cùng đột nhiên biến mất. Ngủ say tại tử vong cốc địa cung bên trong, nhưng không ai biết kinh hồng nữ đế đến cùng tu luyện loại nào đáng sợ công pháp. Hiện tại, Lý Diệp rốt cuộc hiểu rõ. Thế gian có thể có kinh khủng như vậy khí tức hủy diệt, chỉ có một vật. Tịch diệt đại đạo. Loại lực lượng này hắn từng tại trên người một người gặp qua, thậm chí từ trên thân đối phương đạo văn phục chế bộ phần tương tự lực lượng. Nhưng mà phục chế dù sao cũng là phục chế. Vô pháp cùng chính thống lực lượng kế thừa chỗ so sánh. Cảm giác được loại kia rung động, Lý Diệp cơ hồ đã khẳng định một sự kiện. Kinh hồng nữ đế, một dạng kế thừa thái cổ bát đại bí đồng thần mâu bên trong một cái. Tịch diệt. Chân chính tĩnh mịch cùng hủy diệt hết thảy. Lý Diệp 2 con người nháy mắt hóa thành một nửa biển máu ngập trời, nhất biến vực sâu hắc ám, càng tựa như phân biệt rõ ràng hóa thành một mảnh tinh hải thái cực đồ án. Rất nhanh, kinh hồng nữ đế đem tự thân tiên tắc khí tức thu liễm, Lý Diệp cũng là khôi phục bình tĩnh. Bất quá cái này ngắn ngủi khí tức giao hòa, vẫn như cũng là để hắn được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều đã từng hắn không thể nào hiểu được đại đạo chân lý, tại lúc này ẩn ẩn có một tia đột phá cùng cảm ngộ. Mặc dù những năm gần đây hắn đã tận lực gáp chế chính mình cảnh giới tăng lên tốc độ, liền sợ căn cơ bất ổn. Đột phá quá nhanh một ngày kia cao ốc cầm vang sụp đổ. Có thể vẫn như cũ là so với thường nhân đến, tốc độ tu luyện nhanh hơn 100 lần, hơn 1000 lần. Loại này cấp tốc để thang dưới, hoặc nhiều hoặc ít, cũng lưu lại không ít thai hoàng ẩm. Liên như là, đối với đạo cảm ngộ, Lý Diệp cũng không so những đã từng kia bị hắn dẫm tại dưới chân thiên kiêu yêu nghiệt mạnh bao nhiêu, thậm chí còn có chút không bằng. Chỉ bất quá ỷ vào vô cùng cường đại nghiền ép đối phương nhục thân cùng cường đại chân nguyên, tùy tiện đánh bại đối thủ. Ngươi đạo ấn còn chưa đủ lấy đứng trước tiên kiếp. Ta biết, đạo ấn tầng 99 đạo văn, trừ tử vong đạo ấn bên ngoài, cũng còn chênh lệch quá xa. Lý Diệp lắc đầu cười khổ, có đôi khi tu luyện quá nhiều lực lượng cũng là một loại phiền não, một khi muốn xung kích tiên môn. tại tiên kiếp phía dưới hắn nhất định phải từ bỏ một vài thứ. Bởi vì chỉ có chân chính có tư cách tiếp nhận tiên kiếp tẩy lễ, mới có thể đủ cuối cùng vũ hóa, những người còn lại đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà Lý Diệp không có khả năng từ bỏ, những lực lượng kia mỗi một loại đều là giữa thiên địa đáng sợ nhất đạo tắc, thậm chí xa so với đạo tắc càng cường đại hơn. Sở dĩ, hắn nhất định phải đem sở hữu tu luyện lực lượng triệt để luyện hóa đến viên mãn chi cảnh, mới có thể tại tiên kiếp hạ khiến cái này đạo ấn toàn bộ hóa thành từng mai tiên ấn, trở thành hắn sau này đặt chân tiên ma cảnh giới về sau, chinh chiến cường đại nhất nội tình. Tử vong đạo ấn tầng 99 đạo văn đã viên mãn, ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn cũng bất quá chỉ là không đến 10 đầu đạo văn, so với tử vong đạo ấn đến nhỏ yếu không biết có bao nhiêu lần. Nhưng mà đối với hắn mà nói, hai cái này đạo ấn mới là hắn lớn nhất cam đoan, hắn như thế nào sẽ từ bỏ. Đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, Lý Diệp lại là ngẩng đầu. Đã như hôm nay tam giới đã dung không được tiên ma, liền nhất định có thể chứa được tiên ma địa phương. Trong con ngươi của hắn lóe ra từng mảnh tinh thần, dĩ nhiên để kinh hồng nữ đế đều thoáng có chút thất thần, phảng phất ở trên người hắn thấy được người kia cái bóng. Tổ giới. Lý Diệp thấp giọng thì thầm, trước kia hắn đối với tổ giới hứng thú giới hạn tại hiếu kỳ, cái kia trong truyền thuyết những may mắn còn sống sót kia tiên ma từ thiên địa tam giới biến mất, tự sáng tạo một giới chi địa, đến cùng là dáng dấp ra sao. Nhưng là hiện tại hiếu kỳ bên ngoài, lại thêm nhất trọng tưởng niệm. Chương 4279, còn không phải lúc. Muốn xông qua tiên môn, đăng lâm tiên ma chi cảnh. Không hề nghi ngờ muốn tại hiện tại thiên địa tam giới bên trong làm được, so với lên trời còn khó hơn. Tiến về tổ giới, tuyệt đối không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thế gian căn bản không ai biết tổ giới ở nơi nào, như thế nào tiến về. Duy nhất biết được tiến về tổ giới chỉ có Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện cái này hai đại thánh địa. Xem ra hai đại thánh địa hoàn toàn chính xác cần muốn đi một chuyến, tìm cái kia tiến về tổ giới thông lộ. Đã thiên địa tam giới đã trở thành một mảnh lồng giam, trói buộc lại tất cả mọi người, đoạn tuyệt bất luận cái gì tu luyện thành tiên cơ hội, tổ giới liền trở thành lựa chọn duy nhất. Hẳn là, tỷ năm đến những đã từng kêu hành tuyệt nhất thời, trấn áp thiên địa tam giới cường giả vô địch, cuối cùng đều là đi đến tổ giới, tìm kiếm thành tiên pháp môn. Cái nghi vấn này trong đầu chợt lóe lên, hắn tin tưởng chờ hắn tiến về hai đại thánh địa thời điểm. Những nghi vấn này tự nhiên mà vậy liền sẽ giải khai. Trước đó, ánh mắt của hắn lóe lên, cảm thụ được toàn bộ Nguyệt Lan thành loại kia thiên ti vạn lũ vô số khí cơ biến hóa, không tự chủ được khỏe miệng có chút dương lên. Nguyệt Lan thành, mấy đạo nhân ảnh tựa như trong đêm tối u linh, như ẩn như hiện, liền liền một chút mạnh đại tu sĩ đều chưa chắc có thể phát giác. Đột nhiên, trong đó một bóng người dừng lại một chút. Trưởng lão, cái khác mấy đạo nhân ảnh đều là hiển lộ thân hình, trên thân khí tức cơ hồ bị thu liễm đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Nhưng từ bọn hắn đôi mắt bên trong thỉnh thoảng lóe lên nhiều lần tinh mang, cũng có thể thấy được bọn hắn những này người tu vi tuyệt đối không kém. Đây là những này người tận lực thu liễm kết quả, bằng không thì đã sớm kinh động đến Nguyệt Lan thành bên trong không ít cường giả. Một người cầm đầu. Chính là vừa rồi đột nhiên thân hình dừng lại vị lao giả kia, nhìn kỹ lại lao giả này như mày, ẩn ẩn có một vẻ suy tư tại trên mặt hắn hiện hiện. Có chút không đúng. Lao giả toàn thân có từng tia thần quang tràn ngập, liền xem như tận lực áp chế cũng vô pháp triệt để biến mất. Loại hiện tượng này nếu là bị người phát giác tuyệt đối sẽ kinh hô lên. Bởi vì chỉ có tu vi cảnh giới đến Thánh Hoàng. Mới có thể có đủ lấy cường đại như thế thần quang vần quanh, đây rõ ràng chính là một tôn thánh hoàng cường giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông thánh hoàng, tại Nguyệt Lan thành bên trong, có thể cùng lão giả này so sánh người, bây giờ càng là lác đác không có mấy. Không thích hợp. Mấy người nhìn nhau, bất quá cũng không dám hỏi nhiều. Lần này bọn hắn đi vào Nguyệt Lan thành, chính là lặng lẽ mà tới. Quá an tĩnh một chút rồi. Lão giả cau mày, loại kia bất an càng ngày càng rõ ràng, càng phảng phất trước mắt cái này một tòa nhìn qua bình tĩnh vô cùng Nguyệt Lan Thành, tựa như là một cái lẳng lặng chờ đợi con mồi tới cửa hồng hoang manh thú. Mà bọn hắn, chính là sắp lên môn chịu chết con mồi. Nếu như là phàm nhân, có lẽ sẽ lắc đầu bật cười, ngầm than mình suy nghĩ lung tung. Có thể đến hắn cảnh giới này, bất kỳ lần nào trực giác cũng có thể việc quan hệ thân gia tính mạng, tự nhiên để hắn có chút do dự. Yên tĩnh. Trường lão, cái này Nguyệt Lan Thành bây giờ mặc dù có một ít đại phái cường giả đến, bất quá căn bản không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút tiên phủ hạ lạc. Mặc dù mấy người kia tu vi cũng đều không yếu, từng cái đều là đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, có thể cuối cùng không có cái kia lão giả cầm đầu cường đại. Lão giả cũng là do dự, lần này bọn hắn xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành, đích thật là muốn vụng trộm tìm hiểu một phen. Đừng nhìn bề ngoài bên trên Nguyệt Lan Thành hiện tại coi như bình tĩnh, nhưng là ở sau lưng đã sớm phong vân sóng ngầm. Nhiều ít đại phái thậm chí đại giáo đều đã ngao ngoe muốn động. Đoàn người này cũng giống như thế, rõ ràng là tới từ mỗ môn phái thế lực. Lão giả kia càng là thân phận không thấp, liên tục do dự về sau, nhẹ gật đầu. Có thể là lão phu đa tâm, hay là tìm được tiên phủ hạ lạc trọng yếu. Cuối cùng thân hình hắn lóe lên, mấy người khác cũng là theo sau đuổi theo. Bất quá hiển nhiên trong đêm tối này, đánh lấy tương tự chủ ý người có thể không phải số ít. Không bao lâu, lại là mấy đạo nhân ảnh trong bóng đêm dần hiện ra đến, trong đó một vị công tử áo gấm trên mặt một sợi ngưng trọng, ánh mắt đảo qua một mảnh hư không theo sau ẩn ẩn cũng là đã nhận ra cái gì. Công tử. Sau lưng cẩm y công tử kia, còn có bốn vị xinh đẹp nữ tử, mỗi một cái đều là một bộ váy đen xinh đẹp động lòng người tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, vẫn có thể xem là nhân gian tuyệt sắc. Một người trong đó ôn nhu tiến lên, đại khái là có chút kỳ quái. Không sao, có thể là bản công tử đa tâm, luôn cảm thấy dọc theo con đường này từ đầu đến cuối có một đôi mắt đang ngó chừng. Nói xong liền chính hắn đều nhịn không được cười lên, theo sau đem trong lòng cái kia một vệ nghi vấn ném ra ngoài sau đầu, lộ ra một tia tự phụ thần sắc, đi thôi. Lấy thân phận của hắn cùng thủ đoạn, cái này Nguyệt Lan Thành thật đúng là không ai có thể tại vô thanh vô tức dưới, cùng ở phía sau hắn không bị phát hiện. Cho dù là mấy vị kia xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành lão bất tử, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Chư phi, hắn mắt sáng lên, kiên định hơn phải nhanh tìm tới tiên phủ hạ lạc quyết tâm. Chờ những người tới kia Nguyệt Lan Thành, coi như hắn cũng có một hồi lực lượng, có thể đi theo người ăn canh nào có chính mình ăn thịt như vậy sảng khoái. Nho nhỏ Nguyệt Lan Thành, từng đạo bóng người hiện hiện. Tất cả mọi người tại thẩm tra tiên phủ hạ lạc, dù sao mấy ngày nay Nguyệt Lan Thành trên không thỉnh thoảng có tiên quang hiện hiện, có đôi khi hóa thành một mảnh liên miên vạn dặm cung điện tiên thành, nhất thời lại hóa thành mênh mông vô biên to lớn thiên cung tiên cảnh. Mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thế nhưng để không ít người thấy thế, tâm tình vô cùng kích động. Đây là tỷ năm đến, chưa hề xuất hiện qua tiên dấu vết. Hàn bá, lúc gặp lại ở giữa đã không sai biệt lắm. Một già một trẻ hai đạo nhân ảnh lẳng lặng xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành một nơi. Một người trong đó chính là mấy ngày trước đây tại trong tiểu lâu xuất hiện qua vị kia Hàn Nguyệt Lao Tổ, bất quá thân là Đồng Châu tán tu giới nổi danh Túc Lao. Hắn giờ phút này lại một mặt cung kính cùng sau lưng một vị nữ tử. Nữ tử kia nhìn qua tướng mạo bình thường không có gì lạ, nhưng lại có một cỗ xuất trần mở mịt khí chất. Tiểu thư, hiện tại tin tức đã truyền đến những đế môn kia đại giáo trong thai, sợ là không ổn à. Hàn Nguyệt Lao Tổ trên mặt mang một vẻ sầu lo, bọn hắn tự nhiên cũng là hướng về phía tiên phủ mà tới. Bất quá cùng những người kia khác biệt, nhưng lại có mục đích khác. Coi như không có tiết lộ phong thanh, những đế môn kêu bên trong một dạng có người có thể cảm nhận được tiên phủ xuất thế mang tới biến hóa. Cô gái trẻ tuổi lắc đầu, ngược lại là vẫn chưa để ở trong lòng. Nàng một đôi mắt đẹp rơi vào Nguyệt Lan Thành cái kia một cái không người hỏi thăm giếng cổ bên trên, trong mơ hồ vậy mà tại phía trên hiện ra một đạo đạo kim sắc minh văn, xen lẫn đáng sợ vô cùng khí tức. Chỉ tiếc trừ nàng bên ngoài căn bản không ai có thể nhìn thấy loại biến hóa này, bao quát Hàn Nguyệt Lao Tổ cũng chẳng qua là nhìn thấy một cái không có chút nào bất luận cái gì kỳ lạ giếng cổ. Hắn không biết tiểu thư nhà mình vì sao muốn đến nơi này, bất quá những năm này hắn lại biết phàm là tiểu thư nhà mình làm ra qua quyết định, liền chưa hề sai lầm. Còn không phải lúc. Liền khi Hàn Nguyệt Lao Tổ không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm lúc, cô gái trẻ tuổi lại lắc đầu. Dường như thở dài, lại giống là bất đắc dĩ. Theo sau một già một trẻ hai người rất nhanh biến mất ở trong màn đêm, ai cũng chưa từng phát giác nơi này đã từng có người đến qua. Chương 4280, hạ điểm manh liệu. Trong bóng tối, lại nhiều một người. Nhìn qua hai chủ tớ người rời đi bóng lưng, khóe miệng có chút dương lên. Quả là thế. Xuất hiện không là người khác, chính là bày ra trận pháp đem Nguyệt Lan Thành bao phủ lại Lý Diệp bản nhân. Nhìn qua cái kia một cái giếng cổ, cũng là thông hướng thượng cổ vị kia tiên quân để lại tiên phủ duy nhất thông lộ, nhẹ nhàng dùng tay bày ra mấy đạo thường nhân không thể nhận ra cảm giác gần nấp kết giới. Mặc dù những này kết giới vô pháp ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào, nhưng lại có một cái rất trọng yếu công năng. Chính là có thể tạm thời che đậy trong đó càng rõ ràng, cơ hồ muốn từ trong đó phun ra ngoài cường đại tiên quang. Hiện tại còn không phải là thời điểm, nhanh như vậy xuất hiện coi như làm trái ta không tiếc bày ra trận pháp dự tính ban đầu. Tiên phủ khi nào xuất thế có lẽ trừ lúc trước vị kêu binh giải trùng tu tiên quân chính mình, ai đều không thể chuẩn xác tính tới. Lý Diệp cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng, tiên phủ bên ngoài tầng kia tầng cấm chế cùng phong ấn liền sẽ biến mất, theo sau chính là toàn bộ tiên phủ từ bị phong ấn kẽ hở không gian bên trong, trực tiếp xuất hiện tại hiện thế. Tới người còn chưa đủ, có lẽ. Lý Diệp đột nhiên cười thần bí. Mặc dù hắn che giấu tiên phủ chân chính chỗ, lại không có nghĩa là hắn liền sẽ giúp đỡ người kia chân chính đem che giấu. Thân hình lóe lên, Lý Diệp đã triệt để biến mất. Nhưng Nguyệt Lan Thành lại cơ hồ bị đáng sợ vô cùng khí tức triệt để từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Chói mắt vô cùng đáng sợ thần quang, cơ hồ phóng lên tận trời. Trong chốc lát, Nguyệt Lan Thành vô số tu sĩ đều từ nhập định hoặc là trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, từng cái quá sợ hãi, dồn dập vọt lên muốn tìm được khí tức kia chỗ. Theo sau bọn hắn liền hoảng sợ vô cùng nhìn thấy. Trong hư không, tựa như có một tôn cường đại vô cùng đáng sợ thân ảnh nổi lên. Đó là cái gì? Khí tức thật là khủng bố. Thế gian lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Cái này khí tức, Thánh Quân. Không. Chẳng lẽ là Đại Đế? Có người kinh hô, càng là chọc cho đám người xôn xao thất sắc. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, theo cái kia đáng sợ cái bóng xuất hiện trong hư không. Càng nương theo lấy vô số thần quang hóa thành từng đạo lưu tinh xẹt qua vòng trời, vô cùng cường đại uy năng càng là bao phủ trên người đám người. Mặc kệ là những đại phái kia cường giả, vẫn là tán tu giới lao tổ, đều là hoảng sợ vô cùng. Bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng cái kia cự đại nhân ảnh dáng vẻ, lại ẩn ẩn cảm giác được một loại trên linh hồn đối bọn hắn to lớn áp chế. Tựa như là bọn hắn vừa mới đặt chân tu hành giới. Đối mặt lấy tông môn lão tổ thời loại kia thật sâu bất lực, cái kia mênh mông vô biên nặng nề uy áp cơ hồ muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ xé nát. Không đúng. Cái bóng kia chỉ là một vệt mờ mịt ý thức lưu lại, cũng không phải là một vị nào đó cường giả giáng lâm. Mọi người ở đây hoảng sợ thời khắc, đột nhiên có một người ánh mắt lấp lóe, cao giọng nói. Đám người nhìn lại, lại có người nhận ra thân phận của hắn. Người này sắc mặt trang nghiêm, toàn thân trên dưới có pháp tắc hiện hiện, đầu đội tử kim quan, lộng lẫy bên trong càng là vô cùng uy nghiêm. Đế quân phủ quận vương. Đây chính là đại giáo cường giả, nghe nói đế quân phủ cũng bất quá chỉ có 7 vị quận vương, mỗi một vị đều là thánh hoàng bên trong tuyệt đối cường giả, thậm chí là lục đạo luân hồi cảnh vô thượng thánh hoàng. Xem xét là đại giáo vô thượng thánh hoàng. Không ít người đều là dồn dập chắp tay hành lễ. Cái kia sợ không phải cùng một môn phái, nhưng là đối với cường giả đều có lòng kính sợ. Hơn nữa còn là một tôn vô thượng thánh hoàng, loại này tồn tại đừng nói là bọn hắn, rất nhiều người phía sau sư môn lão tổ tới, đều chưa chắc địch nổi trước mắt vị này nho nhã trung niên. Đại nhân, đã không phải một vị nào đó cường giả giáng lâm, nhưng vì sao đột nhiên sẽ có cái này một vệt còn sót lại ý thức xuất hiện? Một vị đại phái đệ tử đánh bạo mở miệng hỏi thăm, đám người cũng là vểnh tai. Những ngày qua bọn hắn không phải không đem Nguyệt Lan Thành đảo ba thước đất, có thể từ đầu đến cuối tìm không thấy bất kỳ kết quả gì. Thậm chí đã có người đang hoài nghi, tiên phủ xuất thế phải chăng lại là một cái âm mưu, mà bây giờ lại đột nhiên có như vậy biến cố, làm sao không để bọn hắn giật mình. Cương đại như thế còn sót lại ý thức, liền liền ta nhà thánh quân đều xa kém xa. Xem ra tiên phủ xác thực liền tồn tại ở cái này Nguyệt Lan Thành nơi nào đó. Cho dù hắn là vô thượng thánh hoàng, có thể nhưng vẫn bị cái kia một vệ tàn ảnh bên trong khí tức hù dọa đến. Chí ít hắn tại đế quân phủ vị kia thánh quân trên thân, cũng không có cảm nhận được loại này chí cao vô thượng uy áp. Bao quát đã từng hắn đi theo nhà mình thánh quân gặp mặt một vị đại đế lúc, đồng dạng xa kém xa. Cái này làm sao không để hắn kinh hãi? Vẹn vẹn chỉ là một sợi còn sót lại ý thức liền đáng sợ như vậy, người này khi còn sống đến cùng là loại nào cảnh giới. Hắn không dám tưởng tượng tiếp, đồng thời ngực cũng là nổi lên một cỗ xung động. Cái gì? Tiên phủ thật tồn tại. Cái này còn là giả. Liên đế quân phủ vị đại nhân kia đều nói, mà lại cường đại như vậy một đạo tàn ảnh, chỉ là một vị nào đó cường giả còn sót lại một vệ ý thức, các ngươi ngẫm lại xem. Rốt cuộc là ai mới có thể đủ đáng sợ như vậy? Kể từ đó, Nguyệt Lan Thành đông đảo môn phái thế gia đều là dồn dập tâm tư chuyển động. Không ít người ánh mắt chuyển động, lặng lẽ đều là bóp nát ngọc trong tay phủ, đem tin tức nháy mắt chuyển về tông môn. Cái kia xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành hư không bên trên một vệ tàn ảnh, rất nhanh liền chậm rãi biến mất. Bất quá vẫn như cũ là lưu có từng tia đáng sợ khí tức. Tựa như che trùm lên Nguyệt Lan Thành chung quanh. Đám người phản ứng khác nhau, một chút cường giả đều là dồn dập ánh mắt ngưng trọng tiến về khí tức tin tức chi địa, chỉ tiếc căn bản tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Có thể kể từ đó không chỉ không có để bọn hắn thất vọng, ngược lại để đám người này tâm tư sinh động. Tiên phủ xuất thế, ngay tại gần nhất. Vừa rồi khí tức kia rõ ràng là tiên phủ đã từng vị kia tiên quân còn sót lại một vệ ý thức, bây giờ đã xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành bên trong, tất nhiên đại biểu cho phong ấn tiên phủ những lực lượng kia đã bắt đầu biến mất, một khi triệt để biến mất, chính là tiên phủ xuất thế ngày. Nhất định phải đem tin tức này truyền về tông môn. Tiên phủ xuất thế, trong đó tất nhiên có tu đạo thành tiên vô thượng pháp môn cùng đông đảo tiên binh tiên đan. Tuyệt đối không thể rơi người về sau. Dây vo một đêm, đám người không có chút nào chỗ tra, lại kiên định hơn suy đoán của bọn hắn. Mà một chỗ biệt viện bên trong, Hàn Nguyệt lao tổ lại là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tiểu thư, sự tình có chút không ổn a. Nguyên bản Nguyệt Lan Thành tồn tại một chỗ tiên quân phủ đệ liền đã để không ít người tâm động, làm sao tỷ năm đến loại này truyền thuyết không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trừ một chút đại phái bên ngoài, chỉ có số rất ít đại giáo có cường giả giáng lâm xem xét sự thật. Nhưng bây giờ, theo những người đem kia tin tức truyền ra ngoài, thế tất sẽ để cho càng nhiều đại giáo cùng đế môn đến đây, sự tình cũng cuối cùng có chút không nắm được. Nhưng mà Hàn Nguyệt lão tổ lại biết liên quan tới Nguyệt Lan Thành cái kia một tòa tiên phủ bí mật, chỉ bất quá tối hôm qua cái kia đáng sợ tàn ảnh. Cũng làm cho hắn nhất thời ở giữa có chút mê hoặc. Bị Hàn Nguyệt lao tổ gọi tiểu thư vị nữ tử kia, lúc này lại là lông mày có chút nhăn lại, sự tình phát triển hiển nhiên đã ngoài dự liệu của nàng. Tối hôm qua một màn nàng đồng dạng thấy được, nên tới cuối cùng sẽ đến, người kia muốn bất quá chỉ là dẫn dụ những đế môn kia người đến đây. Duy nhất không để cho nàng giải chính là, nếu quả như thật có người biết tiên phủ bí mật, cái kia mục đích làm như vậy lại là cái gì? Chương 4281, không hổ là tiên thiên đạo thể. Nàng nghĩ không rõ ràng, chỉ ít quan sát suốt cả đêm, nàng đều không có phát hiện cái kia trong bóng tối cố ý bày ra cục này chủ sử sau màn dấu vết để lại. Cái này khiến trong lòng nàng ẩn ẩn có chút bận tâm. Tiểu thư, tại những đế môn kia phát giác nơi này dị dạng đến đây trước đó, chúng ta có phải hay không trước? Hàn Nguyệt Lao Tổ có chút nóng nảy, ở một bên dương mắt nhìn. Thật sự là hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, thân là Đông Châu tán tu giới Lao Tổ một trong, một thân tu vi liền xem như so với những đế môn kia cùng đại giáo bên trong Lao Tổ đều không thua bao nhiêu. Càng nương tựa theo năm đó được một quyển thượng cổ đế kinh, tu luyện cường hoành vô cùng pháp môn. Còn không phải lúc. Cô gái trẻ tuổi lắc đầu, nhưng đã không có lúc trước cái loại này thong dong cùng tự tin, ngược lại nhiều một chút do dự. Hàn Nguyệt Lao Tổ gấp A, nhịn không được nói, thật phải chờ đợi. Những người kia một khi tới, Lao buộc một người sợ là ngăn cản không nổi, đến lúc đó. Hắn nhịn không được cười khổ, liền xem như hắn, một khi thật đến một chút không chọc nổi đại nhân vật, hắn Hàn Nguyệt Lao Tổ căng hết cỡ cũng chính là ngăn cản một hai. Căn bản là không có cách trưởng khống toàn cục. Nếu như chỉ là đến một hai vị thánh quân, lão buộc còn có thể quần nhau một chút, liền sợ có người cường đại hơn giáng lâm, đối với tiểu thư kế hoạch rất bất lợi à. Nếu như không phải hắn không biết tiên phủ chân chính hạ lạc, đã sớm tự mình động thủ. Liền xem như dùng hết một thân tu vi, cưỡng ép mở ra cấm chế lại như thế nào, chỉ cần có thể để hắn nhà tiểu thư tiến vào tiên phủ. Hết thể đều đăng giá. Chỉ tiếc, tiên phủ cụ thể ở nơi nào, như thế nào tiến vào, có dạng gì cấm chế hắn căn bản đều hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết đến, chỉ có từ hắn tổ tiên liền truyền thừa một cái tổ hấn. Đúng. Hàn Nguyệt Lao Tổ đối ngoại vẫn luôn là một giới tán tu, nhưng mà ai có thể biết, hắn nhưng thật ra là một chi cổ xưa vô cùng gia tộc hậu duệ. Chỉ tiếc mấy triệu năm trôi qua, liền xem như đế môn đều có xuống dốc một ngày. Hàn Nguyệt Lao Tổ tông tộc một dạng như thế, thậm chí cuối cùng bị người diệt cả tộc. Hiện tại cũng chỉ còn lại một mình hắn, lại một mực nhớ kỹ, tổ tiên câu nói kia. Nếu như có một ngày xuất hiện một vị trên người có lá dụng ấn ký người, chính là chúng ta bộ tộc cung phụng chủ nhân. Cái này một cái tổ hấn, truyền thừa mấy triệu năm. Hàn Nguyệt Lao Tổ tông tộc nhiều đời người đều không thể nào hiểu được vì sao tiên tổ sẽ lưu lại cái này tổ hấn, nhưng sở hữu Hàn Nguyệt nhà người từ xuất sinh liền lập xuống thiên địa thệ ước, vĩnh viễn không làm trái tổ hấn. Chỉ tiếc, mấy triệu năm từ đầu đến cuối không có có thể đợi được tổ hấn bên trên ghi lại người kia xuất hiện. Cuối cùng đã tới Hàn Nguyệt Lao Tổ trên thân, để hắn chờ đến. Thời cơ chưa tới, không ai có thể đi vào. Cô gái trẻ tuổi chính là Hàn Nguyệt bộ tộc mấy triệu năm qua chờ đợi người, rõ ràng nhìn qua bình thường không có gì lạ tướng mạo, lại ở thời điểm này chậm rãi phát sinh biến hóa. Cuối cùng hóa thành một tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, cho dù là trên trời tiên tử đều ẩn ẩn có chút ảm đạm phai mờ. Chỉ tiếc, gương mặt này rất nhanh liền biến mất, đổi thành một tấm phác tố vô hoa tướng mạo. Hiển nhiên, nàng tu luyện một loại cải biến dung mạo pháp môn. Bình thường dịch dung, cũng chính là có thể giấu được một chút tu vi cảnh giới rất thấp tu sĩ. Đến võ hoàng cấp độ này, căn bản không có khả năng dùng dịch dung đến che chắn. Duy chỉ có cái môn này pháp môn, lại rất đặc thù. Đừng nói là bình thường võ hoàng, liền liền thánh quân thậm chí đại đế, cũng không thể phát giác. Cũng chính là Hàn Nguyệt Lão Tổ biết được tiểu thư nhà mình hình dáng. Ngay từ đầu cũng là kinh vì thiên nhân, bất quá cũng không một chút ý nghĩ, ngược lại là càng phát cung kính. Bởi vì hắn nhớ tới liên quan tới tổ hấn bên ngoài cái kia truyền thuyết. Nguyệt Lan Thành, người bình thường căn bản không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá theo thứ hai thiên khai bắt đầu, bọn hắn liền phát hiện Nguyệt Lan Thành càng phát náo nhiệt lên. So với khoảng thời gian này, càng nhiều người xuất hiện ở Nguyệt Lan Thành đầu đường. Một số người thậm chí hành tẩu ở nơi đó, liền tản ra vô cùng đáng sợ khí tức. Đồng thời rất nhiều người đã sớm không tại che giấu, cường hoành thần quang thỉnh thoảng từ Nguyệt Lan Thành trên không lướt qua, hóa thành từng đạo vô địch dáng người, dáng lâm tại cái này một tòa nguyên bản bình tĩnh thành nhỏ. Trong khách sạn, càng là đã sớm bạ mãn, đều là các nơi mà đến người tu hành. Trong đó không thiếu một chút đại phái cường giả cùng đến đây muốn tranh đoạt một chút cơ duyên tạo hóa đệ tử trẻ tuổi. Tại chỗ sâu nhất, một tòa biệt viện bên trong. Xem như tối hôm qua kẻ đầu têu phía sau màn hắc thủ, Lý Diệp chính khoan thai tự đắc hưởng thụ lấy bình tĩnh. Xem ra ngươi tối hôm qua động tác, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Kinh hồng nữ đế nhiều ít đoán được Lý Diệp ý nghĩ, sở dĩ cũng không có ngăn cản. Mặc kệ Lý Diệp muốn làm gì, tại thiên địa này tam giới, có thể uy hiếp được hai người bọn họ người thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nói Lý Diệp bản thân các loại át chủ bài đầy đủ nghịch thiên, liền kinh hồng nữ đế, tại 10 vạn năm trước nàng liền đã vô địch thiên hạ. Trừ phi là những chân chính kia ẩn nấp không ra, lặn giấu đi cường giả thời thượng cổ. Bình thường người thật đúng là không ai có thể uy hiếp được nàng. Về phần những ẩn nấp đi kia cường giả thời thượng cổ, không nói có thể hay không xuất hiện tại thiên địa tam giới bên trong, coi như thật ra, cũng không phải không có lực đánh một trận. Nàng cố nhiên không có chân chính đăng lâm tiên cảnh, vừa vặn cỗ hai viên tiên ấn cùng vô cùng cường đại tiên tắc, muốn cùng tiên quân một trận chiến vẫn là có mấy phần lực lượng. Hiện tại xuất hiện đều là con tôm nhỏ, chân chính có tư cách tiến vào tiên phủ còn chưa tới. Lắc đầu, Lý Diệp cường đại thần thức tự nhiên có thể biết được Nguyệt Lan Thành hết thảy. Duy nhất vô pháp bị hắn thần thức xuyên thấu, cũng chính là cái kia một cái giếng cổ, thông hướng tiên phủ phải qua đường. Trừ cái đó ra, liền xem như đại đế thậm chí thiên đế tới, cũng chưa chắc có thể giấu giếm được hắn. Đương nhiên, hắn trong kế hoạch cũng là những người kia xuất hiện. Những người khác, hắn khẽ lắc đầu, căn bản không đủ hắn lần này kế hoạch một thành hiệu quả. Bạch Tô ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá nàng biết có một số việc không nên truy vấn, mà lại đoạn này thời gian đi theo kinh hồng nữ đế tu hành, mặc dù không có học được bất luận cái gì cường đại công phạt pháp môn, nhưng tu vi lại là một ngày ngàn giảm. Bây giờ, dĩ nhiên đã thượng vị hoàng viên mãn, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể bước vào đỉnh phong võ hoàng hoàng cảnh. Loại này tốc độ, cho dù là Lý Diệp nhìn cũng nhịn không được có chút ao ước. Lúc trước hắn tu luyện tới cảnh giới này không biết kinh lịch nhiều ít sinh tử quan tạp, càng là quanh năm du tẩu tại địa ngục trước cửa. Tăng thêm các loại kỳ ngộ, mới chính thức để hắn có thể cùng thượng tam giới những thiên tài kia yêu nghiệt tranh cao thấp một hồi. Thuần âm chi thể hoàn toàn chính xác có diệu dụng, loại này tốc độ, không hổ là đỉnh cấp tiên thiên đạo thể một trong. Đạt được Lý Diệp tán thưởng, Bạch Tố nhịn không được khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Đương nhiên Lý Diệp cũng chỉ là cảm thán một chút, đỉnh cấp tiên thiên đạo thể mặc dù trên việc tu luyện có không có gì sánh kịp ưu thế, càng là một đường tu luyện tới đế cảnh trước đó không có chút nào bất kỳ trở ngại nào, nhưng trời xanh cũng là công bằng. Không ai có thể trực tiếp đột phá đế cảnh, huống chi là xung kích tiên ma. Cái gọi là tiên thiên đạo thể, tương đương với bản thân liền tựa như một viên đạo ấn, tự nhiên tu luyện xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn không có bình cảnh. Đột phá như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Chương 4282, Hoành hành bá đạo. Phổ thông tiên thiên đạo thể tương đương với thất phẩm phía dưới đạo ấn, mà đỉnh cấp tiên thiên đạo thể càng giống là thất phẩm đến cửu phẩm cường đại đạo ấn, cũng chính là vì sao Bạch Tố có thể như vậy tu luyện thần tốc. Ở trong mắt Lý Diệp, thuần âm chi thể tương đương với thất bát phẩm đạo ấn, một khi tu luyện có thành tựu, đủ để tại đế cảnh bên trong trở thành nhất cường giả đứng đầu. Nhưng mà nghĩ muốn xung kích tiên ma cảnh giới, liền một thành cơ hội đều không có. Như thế nói đến, cửu âm tuyệt thể chí ít cũng tương đương với tuyệt phẩm đạo ấn gia trì. Trong lòng của hắn hơi có chút hiểu rõ, kinh hồng nữ đế thân có cửu âm tuyệt thể, loại này đạo thể so với thuần âm chi thể càng thêm bá đạo. Cơ hồ sống không quá trăm tuổi, cho dù có cường giả vì đó tục mệnh, cũng không thể trì hoãn đại nạn. Kinh hồng nữ đế có thể sống đến bây giờ, tất nhiên là đã từng có người lấy thủ đoạn nghịch thiên, vì nàng cưỡng ép kéo dài đại nạn thời gian. Lý khai niệm. Trong mắt phong mang lóe lên, từ kinh hồng nữ đế một ít thần sắc phản ứng cùng đôi câu vài lời, hán đại khái có thể đoán ra. Nhất là loại kia vô cùng phức tạp ánh mắt, rõ ràng liền có thể nói rõ vấn đề. Đột nhiên, Lý Diệp ánh mắt lóe lên, hơi hơi nở một nụ cười. Mà tại Nguyệt Lan Thành bên ngoài mấy vạn dặm hư không bên trong, giờ phút này nhưng lại có một vệt cầu vồng phá toái hư không, cường hoành đều để phạm vi ngàn dặm vô số sinh linh đều tại run lẩy bẩy. Nhìn kỹ lại, kia là một chiếc tiên thuyền, phía trên có vô số trận pháp gia trì. Cho dù là tại thượng tam giới loại này không gian bích lũy cứng cỏi vô cùng địa phương, đều có thể đủ đem không gian lực cản hạ thấp một cái có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Tốc độ kia một cái trước mắt, chính là hơn nghìn dặm cự ly. Quả nhiên là nhanh vô cùng, thậm chí từ tiên thuyền hậu phương càng có thể nhìn thấy hư không ẩn ẩn có bị xé nứt vết tích, kia là bị tiên thuyền cưỡng ép vượt qua dấu vết lưu lại. Đại giáo tiên thuyền. Một vị tu sĩ đúng lúc liền tại phụ cận, nhìn thấy trường hồng xẹt qua chân trời, toàn thân run lẩy bẩy, thần sắc càng là nghiêm túc vô cùng. Không chỉ là hắn, Nguyệt Lan Thành xung quanh cũng có một chút tông môn thế gia, tự nhiên cũng là phát hiện một màn này. Quả nhiên, tin tức truyền ra về sau, rốt cục kinh động đến những người kia. Đại giáo tiên thuyền. Loại này chiến trận chí ít cũng là một vị đại giáo chân truyền mới có tư cách hưởng thụ, cũng không biết là phương nào đại giáo đại nhân đến rồi. Đám người dồn dập ghé mắt. Bực này nhân vật xuất hiện, để Nguyệt Lan Thành bên trong đám người càng căng thẳng hơn. Một người trong đó khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tựa như là xẹt qua mấy vạn dặm, ẩn ẩn thấy được cái kia tiên thuyền cường hoành vô cùng hướng phía Nguyệt Lan Thành tới, nhịn không được lộ ra một tia quả là thế cười lạnh. Người này chính là Lưu Minh Sơn Thánh Tử Lưu Vũ. So với cái khác đại giáo chân truyền thậm chí Thánh Tử, hắn ngược lại điệu thấp rất nhiều. Này khí tức, như thế cực nóng, tựa như liệt nhật giống nhau thiêu đốt thiên địa, xem bộ dáng là phần nhật cung người tới. Không biết người nào cảm thán một tiếng, đám người dồn dập kinh hô lên. Bởi vì phần nhật cung cũng không phải phổ thông đại giáo, mà lại mấu chốt nhất một chút. Cái này phần nhật cung cũng không phải là chỗ Đông Châu, mà là tới từ Nam Cương. Không nghĩ tới nhanh như vậy đến dĩ nhiên là Nam Cương đại giáo một trong phần nhật cung, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy. Cái này cũng không tính kỳ quái, phần nhật cung địa giới liền lần cận chúng ta Đông Châu, mặc dù có kết giới ngăn cản, nhưng đối với những đại giáo kia mà nói không đáng kể chút nào. Đúng vậy à, cái này phần nhật cung nghe nói địa vị cực lớn, mặc dù chỉ là đại giáo, coi như liền một chút đế môn đều muốn bán bọn hắn mấy phần mặt mũi. Có biết được phần nhật cung cường giả, dồn dập nói. Mà trong đó một số người thì là có chút sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi phần nhật cung một chút nghe đồn. Nghe nói cái này phần nhật cung người bên ngoài, từ trước đến nay bá đạo, phàm là bọn hắn coi trọng bảo vật hoặc là bí cảnh, liền tuyệt đối phải chiếm thành của mình. Đúng là như thế, phần nhật cung môn hạ những người kia cũng không dễ tiếp xúc, nhất là một phương này đại giáo môn hạ, phần lớn đều là yêu tộc tu sĩ, cùng nhân tộc ta quan hệ từ trước đến nay bất hòa, lần này bọn hắn xuất hiện ở đây, xem bộ dáng là sẽ không bình tĩnh. Nguyệt Lan Thành bên trong, không ít người đều là trên mặt đắng chát. Như thế một cái tác phong bá đạo đại giáo đột nhiên xuất hiện, đối với tại bọn hắn đến nói tự nhiên không phải chuyện tốt. Nhất là những đại phái kia, tâm tình trầm hơn trọng. Trong đó có một đoàn người, đang muốn vào thành. Nhìn khí chẳng đều là tu vi cường đại một phương cao thủ, một người cầm đầu nhìn qua nghe vậy trang nghiêm, địa vị bất phàm. Nhưng mà đang muốn vào thành lúc, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được đáng sợ gào thét từ đám người sau lưng truyền đến. Người chưa tới, bằng vào khí thế liền áp đến bọn hắn không thở nổi. Có mấy vị tu vi kém một chút đệ tử, càng là trực tiếp bị cái kia khủng bố khí tức nghiền nát, hóa thành đầy trời mưa máu. Trừ mấy vị tu vi đạt đến đỉnh phong võ hoàng phía trên cường giả, còn lại đều không ngoại lệ, liền một câu kêu thảm đều không có phát ra, tại chỗ đột tử. Người nào? Cầm đầu lão giả kia giận dữ. Phải biết, ngày bình thường hắn chúa tể một phương, loại nào thân phận? Lần này nghe tin bất ngờ Nguyệt Lan Thành có tiên phủ xuất thế, vội vàng chạy đến, tự nhiên là muốn kiếm một chén canh, không nghĩ tới còn không có tiến Nguyệt Lan Thành, vậy mà liền có người tại chỗ giết hắn môn hạ nhiều người như vậy. Lão giả kia một thân khí tức đáng sợ đến bực nào, trực tiếp hóa thành một tôn to lớn vô cùng pháp tướng. là một tôn thánh hoàng. Thật cường hãn khí tức, mà lại không phải phổ thông thánh hoàng đơn giản như vậy. Không ít người đều là kinh hô lên, bất quá càng để bọn hắn khiếp sợ là. Một vị thánh hoàng giận tím mặt, trực tiếp triển lộ to lớn pháp tướng hướng phía cái kia giữa trời bay tới to lớn thần quang vỗ tới một trường. Một trường này đâu chỉ ngàn tỷ quân lực, cho dù là một cái ngọn núi đều sẽ bị triệt để chụp thành phấn vụn. Lại không cách nào ngăn cản cái kia thần quang, thậm chí bao gồm cái kia to lớn pháp tướng đều bị trực tiếp nghiền nát. Phúc! Đáng sợ thần quang trực tiếp đem cái này thánh hoàng lồng ngực xuyên qua, cường đại lực trùng kích càng là mang theo thân thể của hắn trực tiếp đâm vào Nguyệt Lan thành đầu tường. T! Thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người tại hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là một tôn thánh hoàng A. Hơn nữa còn không phải loại kia vừa mới đặt chân thánh hoàng cường giả, là một vị tại cảnh giới này đắm chìm vô số vạn năm, đã cơ hồ cảnh giới viên mãn uy tín lâu năm thánh hoàng. Thế mà ngăn không được cái kia thần quang nhẹ nhàng va chạm. Không biết tự lượng sức mình. Từ cái kia thần quang bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, khinh thường, lại giống là tại khinh miệt. Cuối cùng đám người cũng là thấy rõ ràng cái kia trong đó, dĩ nhiên là một chiếc tiên thuyền. Cái kia tiên thuyền bên trên, có thể nhìn thấy có một vị thanh niên ngẩng đầu đảo qua Nguyệt Lan Thành, đứng chắp tay tựa như thiên địa quân chủ, ánh mắt bệ nghễ. Sau lưng hắn, còn có hơn 10 vị cường giả cung cung kính kính chờ đợi. Có nam có nữ, trẻ có già có. Trong đó nữ đều là xinh đẹp vô cùng, thân mang sa mỏng váy xòe, như ẩn như hiện. Yêu tộc khí tức. Các hạ đến cùng là nam cương phương nào môn phái. Bị thần quang đập nát pháp tướng, càng là quán xuyên lồng ngực. Bất quá cái kia uy tín lâu năm thánh hoàng lại không dễ dàng như vậy chết. Chỉ là sắc mặt có chút tái mét, nhìn xem cái kia tiên thuyền phía trên ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, khẽ run lên. Phần Nhật Cung, Đế Phàn Liệt. Nguyệt Lan Thành bên trong, Lưu Vũ mắt sáng lên, nhẹ nhàng thấp giọng thì thầm. Chương 4283, thủ đoạn cường ngạnh. Vẹn vẹn một kích. Đem một vị uy tín lâu năm thánh hoàng trọng thương, đây là kinh khủng bực nào tu vi. Phần Nhật Cung tiên thuyền. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Phần Nhật Cung một vị nào đó chân truyền. Không ít cường giả dồn dập hiện thân, đại giáo thân phận tự nhiên không phải bình thường. Hơn nữa còn là Phần Nhật Cung loại này tại Nam Cương thực lực cường đại vô cùng đại giáo. Tương truyền cái này Phần Nhật Cung bên trong có thể là có mấy vị thánh quân lão tổ tọa chấn. Hơn nữa còn cùng Nam Cương rất nhiều đế môn giao hảo. Loại này đại giáo tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Tiên thuyền bên trên, thanh niên kia ánh mắt bệ nghễ, đảo qua đám người, cười lẹ. Sau lưng hắn, một vị mỹ lệ tỷ nữ tiến lên, nhẹ giọng cười nói, công tử nhà ta là Phần Nhật Cung đương đại thánh tử. Phần Nhật Cung thánh tử. Đám người hoảng hốt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có thể như vậy đánh bại dễ dàng một vị uy tín lâu năm thánh hoàng tự nhiên không thể nào là phổ thông chân truyền. Đổi lại là đại giáo thánh tử vậy liền coi là chuyện khác. Bất quá ngay cả như vậy, cũng đầy đủ để bọn hắn kinh hãi. Nguyên lai là Phần Nhật Cung thánh tử điện hạ. Chẳng lẽ là vị kia trong truyền thuyết Nam Cương thập đại thiên kiêu một trong Đế Phàn Liệt. Có người hét lên kinh ngạc. Đám người cũng dồn dập lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người kia giải thích nói, cái này Nam Cương chính là yêu tộc thiên hạ. Nhân tộc ở bên kia phần lớn chỉ có thể tại yêu tộc môn phái trước mặt thở dốc, trong đó Nam Cương thế hệ này liền có người liệt kê ra 10 vị tuyệt thế thiên kiêu, được khen là yêu tộc vạn năm qua có khả năng nhất xung kích yêu đế chuẩn bị tuyển. Chẳng lẽ cái này Đế Phàn Liệt chính là một cái trong số đó? Kia là tự nhiên, cái này Đế Phàn Liệt mặc dù xuất thân chỉ là Phần Nhật Cung loại này đại giáo, nhưng nghe nói một thân sở học tuyệt đối không so những đế môn kia đế tử chênh lệch nhiều ít, càng có nghe đồn tại hắn thở thiếu thời, đã từng rơi vào một tòa thượng cổ tiên cung, ở bên trong đạt được cường giả thời thượng cổ truyền thừa, tại rất nhiều Phần Nhật Cung chân truyền bên trong, lực áp đám người, trở thành Phần Nhật Cung đương đại thánh tử. Đám người nhìn lại, quả nhiên tiên thuyền bên trên, cái kia Đế Phàn Liệt một thân ngạo khí, ánh mắt càng giống là thiên địa chúa tể giống nhau quét ngang hết thảy. Hắn nhìn cũng không nhìn đám người liếc mắt, chỉ là rơi vào cái kia bị đính tại đầu tường trên người lão giả. Xem ở ngươi thực lực coi như không tệ, cho ngươi một con đường lựa chọn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ngữ khí càng là không dung ngày khác cự tuyệt, tựa như là quân vương một dạng để nhân thần phục dưới chân hắn. Cái kia uy tín lâu năm thánh hoàng sắc mặt thay đổi, bất quá lại không có lên tiếng. Hai lựa chọn. Hắn cười lạnh một tiếng, hoặc là chết ở đây, hoặc là làm nô buộc của ta. Vâng. Tất cả mọi người là toàn thân chấn động, không thể tin được lỗ tai của mình. Cái kia uy tín lâu năm thánh hoàng càng là giận dữ. Các hạ không khỏi khẩu khí quá cuồng vọng một chút. Lao phu đường đường một phái tổ, như thế nào sẽ trở thành nô buộc của ngươi? Nguyên lai cái này uy tín lâu năm thánh hoàng thân phận cũng không bình thường. Lập tức có người đem hắn nhận ra. Một vị Nguyệt Lan thành tán tu xem xét, kinh hô lên. Đây không phải là Thanh Huyền phái Thanh Huyền lão tổ sao? Thanh Huyền lão tổ? Đám người giật mình, đây chính là đại phái lão tổ, thân phận loại nào tôn quý? Thậm chí trước đây không lâu, chưa truyền ra Nguyệt Lan thành nơi nào đó có giấu một chỗ thượng cổ tiên phủ trước đó, cái này Thanh Huyền phái thế nhưng là cái này phương viên trăm vạn dặm thiên địa chúa tể, thống ngự vô số thành trì cùng thế gia môn phái. Bao quát Nguyệt Lan thành lớn nhất hai cái gia tộc, đều là dựa vào lấy Thanh Huyền phái mới có thể trưởng khống Nguyệt Lan thành. Dĩ nhiên là Thanh Huyền lão tổ, hắn nhưng là sống trên vạn năm uy tín lâu năm thánh hoàng, dĩ nhiên ngăn không được cái kia đế phản liệt một chiêu lực lượng. Đây cũng quá khoa trương. Cái này đại giáo thánh tử quả thật có cường đại như vậy. Không ít người đều là cảm giác được phía sau phát lạnh. Mặc dù trước kia bọn hắn cũng biết đại giáo lợi hại, nhưng làm sao nói đây cũng không phải là đại giáo những lao tổ kia đến đây, chỉ là một vị thánh tử, thế mà liền để Thanh Huyền lao tổ dạng này cường giả đính tại đầu tường. Quả nhiên là phần Nhật cung tắc phong, cái này đế phản liệt kế thừa phần Nhật cung bá đạo, ngăn cản người của hắn hoặc là chết rồi, hoặc là liền nhất định phải đầu nhập hắn dưới trướng, nếu không căn bản không có mạng lưu lại. Nhưng Thanh Huyền lão tổ đường đường một phái tổ, thật sẽ nguyện ý cúi đầu cam nguyện thành vì người khác nô buộc. Thấy cảnh này, không ít người đều là cảm thấy một cỗ ngạt thở. Tiên thuyền bên trên, đế phàn liệt ánh mắt lạnh lùng, phảng phất Thanh Huyền lão tổ cự tuyệt vẫn chưa để hắn có bất kỳ tâm tình chập chờn. Nhưng sau lưng hắn, vừa rồi vị kia mỹ lệ tỷ nữ lại là đồng tình nhìn một chút Thanh Huyền lão tổ, tiếp lấy lui xuống. Liền trước mặt mọi người người kỳ quái vì sao sấm to mưa nhỏ thời điểm, đột nhiên. Vâng! Khủng bố uy áp trực tiếp đem Thanh Huyền lão tổ cả người áp trên mặt đất, thậm chí đám người có thể nghe được cái kia thanh âm ca ca từ Thanh Huyền lão tổ thân bên trên truyền đến. Kia là xương cốt cơ hồ muốn bị nghiền nát đáng sợ thanh âm, Thanh Huyền lão tổ toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một tôn thánh hoàng. Hiện tại cơ hồ giống như chó chết bị áp trên mặt đất. Nhìn Nguyệt Lan thành bên trong các phương cường giả, đều là liên tục liễu lưới. Đây chính là đại giáo thánh tử thực lực. Có người hít một hơi thật sâu. Bất quá lại có người lắc đầu, bình thường đại giáo thánh tử cũng không có lợi hại như vậy, có lẽ có thể đánh bại Thanh Huyền lão tổ, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Đây cũng là mượn cái kia tiên thuyền lực lượng. Phía trên có phần Nhật cung mấy vị thánh quân gia chỉ ý chí cùng đạo pháp, cái này đế phản liệt thân là phần Nhật cung thứ nhất chân truyền, thánh tử chi tôn, muốn mượn dùng phía trên kia lực lượng cũng không khó khăn. Từng vị cường giả liên tục gật đầu, nếu như vẹn vẹn dựa vào bản thân liền có thể làm được trình độ như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Nhưng mà Nguyệt Lan thành bên trong, như cũ có không ít người lại cười lành lạnh cười, vẫn chưa lên tiếng. Trong đó Lưu Vũ chính là mắt sáng lên, cái này đế phản liệt xem ra đã ân chứng đế chữa thân phận, là cái đại địch ta. Hắn nhíu nhíu mày, đế phản liệt có lẽ mượn tiên thuyền bên trên lực lượng, nhưng thực lực của bản thân hắn cũng tuyệt đối có thể nghiền ép Thanh Huyền lão tổ cái này nhóm cường giả. Sở dĩ không có làm như vậy, đơn giản chính là cùng hắn, ẩn giấu thực lực. Nhìn như tùy tiện không coi ai ra gì. Nhưng mà có thể trở thành một phương đại giáo thánh tử, cái nào không phải tài trí đều là yêu nghiệt hạng người, bằng vào thiên phú có lẽ con đường tu luyện xuôi gió xuôi nước, mà ở môn phái các loại lục đục với nhau dưới, trừ phi thật sự có môn phái cao tầng dốc hết toàn lực bảo hộ, nếu không đã sớm tại những người khác tính toán dưới, hóa thành bạch cốt âm u, thậm chí có chút còn bị người dùng bí pháp cướp đi thiên phú và căn cốt. Chuyện thế này tỷ năm đến, lũ lũ xuất hiện, căn bản chẳng có gì lạ. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Đế Phàn Liệt ánh mắt lạnh lùng, một tôn thánh hoàng dù cho tại đại giáo bên trong cũng đầy đủ tôn quý, nhưng mà trong mắt hắn chỉ cần không có thể để cho hắn sử dụng, chính là địch nhân của hắn. Nếu là địch nhân, đáng chết. Khủng bố uy áp dưới, Thanh Huyền lão tổ gần như sắp muốn bị ép thành thịt nát, cuối cùng hắn nhịn không được sợ hãi tử vong, cao giọng hô to, đại nhân tha mạng, lão phu nguyện ý đi theo sau lưng ngài. Một phái tổ, cũng chung quy là người. Là người, liền sợ chết. Đám người nhịn không được thở dài, cũng không ít người thật sâu cảm thấy một loại rét lạnh lóe lên trong đầu. Đây chính là Thánh Hoàng, một tôn uy tín lâu năm Thánh Hoàng. Vậy mà liền như thế khuất phục. Mấu chốt, bọn hắn trái tim băng giá cùng kiêng kỵ không phải phần Nhật cung thánh tử cao điệu đến đây, là kiêng kỵ hắn loại kia bá đạo ngang ngược tắc phong. Chương 4284, người nào bày ra kết giới? Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Liền Thanh Huyền lão tổ bực này nhân vật, đều vừa đối mặt, bị đánh gần chết tiếp lấy bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục. Thấy Thanh Huyền lão tổ cúi đầu, thậm chí lấy vừa gieo xuống vị người đối mặt thượng vị giả tư thái rất cung kính quỳ trên mặt đất, cuối cùng cái kia một câu ngập trời uy áp chậm rãi biến mất. Đồng thời, đám người liền thấy một chiếc tiên thuyền từ phía chân trời rơi xuống. Phía trên kia phần Nhật cung thánh tử Đế Phàn Liệt ánh mắt băng lãnh, tựa như một tôn khinh thường thiên địa thần linh. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, là loại nào đáng sợ. Không ít người liền ánh mắt của hắn đều không chịu nổi, dồn dập kêu rên thổ huyết. Khí thế thật là khủng bố. Đây chính là phần Nhật cung thế hệ này thánh tử. Loại này uy áp dưới, liền xem như vô thượng thánh hoàng cũng không gì hơn cái này a. Trách không được có thể lực gáp Thanh Huyền lão tổ dạng này uy tín lâu năm thánh hoàng, thật là đáng sợ. Đám người dồn dập ngược lại hít một hơi, ánh mắt xen lẫn hoàng sợ, căn bản không ai dám đối với phần Nhật cung trước mặt mọi người lực gáp một cái đại phái lão tổ, có bất cứ ý nghĩa gì cùng bất mãn. Thậm chí đám người ngay cả thở hơi thở cũng không dám lớn tiếng một chút, sợ bị phần Nhật cung vị này thánh tử nghe được, chọc giận hắn đưa tới hỏa sát thân. Người có thể phục. Đế Phàn Liệt cao cao tại thượng, nhìn xuống quỳ ở nơi đó Thanh Huyền lão tổ, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Lại nhìn thấy Thanh Huyền lão tổ toàn thân khẽ run lên, một tia rẽ rủa tại trên mặt hắn thật nhanh hiện hiện, nhưng một nháy mắt liền bị hắn đè nén xuống. Bái kiến chủ nhân. Vâng. Thánh Hoàng quỳ xuống đất. Thiên địa biến sắc. Thanh Huyền lão tổ cũng coi là chúa tể một phương cường giả, nhưng ở thời điểm này lại không thể không cúi đầu. So với cái mạng nhỏ của mình, cái khác hết thể đều có thể quẳng đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Thanh Huyền phái, đường đường đại phái, từ một ngày này bắt đầu xem như triệt để tống táng. Từ Thanh Huyền lão tổ trở thành Đế Phàn Liệt người hầu một khắc này, dù là Thanh Huyền phái còn tiếp tục tồn tại, cũng bất quá chỉ là Đế Phàn Liệt trong tay một quân cờ. Không, có thể hay không có tư cách trở thành trong tay hắn quân cờ, vẫn là khác nói. Hết thảy thành trì đều có kết giới bảo hộ, nhưng mà phần Nhật cung lần này đến đây lại căn bản ngang ngược vô cùng. Trước đó đông đảo tu sĩ đi vào Nguyệt Lan Thành, mặc kệ thân phận cùng tu vi như thế nào, đều là từ trên trời giáng xuống, sau đó tiến vào Nguyệt Lan Thành bên trong. Mà giờ khắc này, cái kia Đế Phàn Liệt ánh mắt lóe lên, nhìn qua toàn bộ Nguyệt Lan Thành lại là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp rủ ta đi vào. Vâng! Cương đại lực lượng phảng phất muốn đem Nguyệt Lan Thành trên không tầng kia kết giới trực tiếp xé nát, sau đó cường thế tiến vào Nguyệt Lan Thành. Cái này cũng phù hợp phần Nhật cung nhất quán phong cách, Nguyệt Lan Thành cùng đông đảo tu sĩ môn phái trong mắt bọn hắn căn bản không đáng để lo. Nhưng mà để đám người giật mình một màn, lại là lấy phần Nhật cung cái kia cường đại tiên thuyền bên trên bám vào lực lượng đáng sợ, dĩ nhiên không thể thứ nhất thời gian xé rách kết giới. Ừ. Xem ra cái này Nguyệt Lan Thành còn có người ra cố kết giới. Đế Phàn Liệt ánh mắt lạnh xuống, lần này hắn cường thế đến đây, chính là muốn chiếm được tiên cơ, sau đó mới có tư cách cùng những đến tiếp sau kia đến đây đế môn đại giáo vô số cường giả trong tay, phân đến một chén canh. Tự nhiên hắn bây giờ muốn làm, chính là trực tiếp trấn áp Nguyệt Lan Thành bên trong đám người kia, mặc kệ là lai lịch gì, hết thể giẫm tại dưới chân. Thánh tử, kết giới này hảo hảo cổ quái, rõ ràng nhìn xem không có gì, lại có thể ngăn cản thánh tử ngươi thúc dục tiên thuyền. Mấy vị bên người nữ tỷ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, Đế Phàn Liệt đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu các nàng nhất quá là rõ ràng, nói đến các nàng nguyên bản cũng đều là phần Nhật cung đệ tử, thậm chí còn là hạch tâm đệ tử. Nhưng yêu tộc so với nhân tộc chú trọng hơn thân phận cùng thực lực địa vị, tại Đế Phàn Liệt trở thành thánh tử về sau, các nàng từng cái ca nguyện phụ thuộc ở bên cạnh hắn, trở thành hắn tỷ nữ, phảng phất là một loại thiên đại vinh quang. Không sao, cường đại hơn nữa kết giới, trừ phi là thánh quân xuất thủ, nếu không cũng không thể cản ở bước chân của ta. Có chút hừ lạnh, Đế Phàn Liệt vốn là muốn lập uy. Nếu không cũng không có khả năng trực tiếp cái kia thanh huyền phái đến cái giết gà dọa khỉ. Bây giờ trước mắt bao người, nếu như ngay cả cái nho nhỏ kết giới đều không thể phá, còn nói gì là uy? Mở cho ta. Ầm ầm. Đáng sợ phong mang trực tiếp từ trong tay hắn bắn ra, kia là một sợi đạo pháp biến thành, cũng làm cho vô số người kinh hồn táng đảm. Nguyệt Lan Thành bên trong, không ít người đều là tân sinh cảm ứng ngẩng đầu nhìn lại. Đạo pháp ý chí. Cái này Đế Phàn Liệt quả nhiên là kỳ tài ngút trời, trách không được phần Nhật cung dĩ nhiên đem hắn định vị thánh tử. Loại này tu vi liền xem như so với đế bảng bên trên đám người kia, đều là không thua bao nhiêu. Liêu Tam Giáp tự lẩm bẩm, trong mắt cảnh giác càng phát thâm trầm. Hai người đều là xuất thân đại giáo, hơn nữa còn đều là thế hệ này thánh tử. Nhưng so với Đế Phàn Liệt bây giờ quang mang vạn trượng, Liêu Tam Giáp liền phải khiêm tốn hơn nhiều. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền hiện ra một sợi tươi cười quái dị. Nhìn xem đầu kia đỉnh như ẩn như hiện kết giới, không khỏi có một tia trào phúng thật nhanh tại khỏe miệng xẹt qua. Đế Phàn Liệt, chỉ tiếc ngươi còn đánh giá thấp bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành nước sâu, há lại là chỉ là một cái ngươi liền có thể khuấy động. Đáng sợ cơ hồ gần vạn trượng khủng bố phong mang, đủ để đem toàn bộ Nguyệt Lan Thành đều triệt để xé nát. Lại nhưng vẫn bị kết giới kia cản trở lại. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tiên thuyền bên trên, Đế Phàn Liệt ánh mắt lạnh lẽo, biểu lộ cũng là càng phát dữ tợn. Hắn không nghĩ tới chính mình lấy tám thành lực lượng đều không có xé rách nho nhỏ một tòa thành trì kết giới, thậm chí đừng nói xé rách. Thế mà liền một tia sóng lăn tăn đều không có tạo nên. Cái này có thể để trên mặt hắn có chút không nhịn được. Về phần đám người, càng là biểu lộ quái dị. Cái này Đế Phàn Liệt bây giờ thanh thế to lớn đến đây, mà lại vừa xuất hiện trực tiếp giết gà dọa khỉ đem thanh huyền phái dẫm tại dưới chân, liền thanh huyền lao tổ đều bị ép thần phục. Loại nào huy phong? Loại nào lộ liễu? Ai đều cho là hắn sẽ mang theo hạo nhiên đại thế, tiến vào Nguyệt Lan Thành trấn áp các phương. Không nghĩ tới, thế mà bị chỉ là một cái kết giới chặn lại. Không đúng. Nguyệt Lan Thành nguyên bản kết giới chỉ là một vị thánh hoàng lưu lại, căn bản không có khả năng ngăn trở Đế Phàn Liệt cái này nhóm cường giả. Đột nhiên có người kinh hô lên. Đám người giật mình, đồng thời cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên có người gật đầu. Đúng vậy à, đây cũng không phải là Đông Châu thành loại kia long mạch chi địa, nơi đó sẽ có mạnh đại kết giới bảo hộ, làm sao có thể ngăn cản một vị đại giáo thánh tử giận dữ hạ một chiêu? Chẳng lẽ là khác có kết giới? Liền tiên thuyền bên trên, Đế Phàn Liệt mặc dù giận thì giận, nhưng mà một đôi mắt cũng là híp lại. Trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được phảng phất đối mặt lấy một mảnh vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn. Hắn cái kia tự cho rằng khủng bố tuyệt luân đạo pháp ở đằng kia trước mặt một nháy mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn, liền một tia sóng lăn tăn đều không có lưu lạc ra. Cái này tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Ta tám thành lực lượng một chiêu, liền xem như vô thượng thánh hoàng cũng không dám chính diện tương đánh, kết giới này có gì đó quái lạ. Tự nhiên là có cổ quái. Nguyệt Lan Thành một nhà duy nhất trong khách sạn, Lý Diệp có chút mở mắt ra, phảng phất xuyên thấu ngàn vạn dặm, nhìn ra đến bên ngoài phát sinh một màn. Cái kia quay chung quanh tại Nguyệt Lan Thành kết giới đúng là hắn bày ra, liền hắn đều hao phí không ít nguyên thần chi lực mới có thể bày ra kết giới, há lại là một cái liền đại đế đều không phải bao đầu tiểu tử có thể phá giải. Thật muốn như thế, hắn còn nói gì phía dưới mưu đồ. Chương 4285, tìm cái bậc thềm đi xuống. Nguyệt Lan Thành bên ngoài, theo đế phản liệt muốn mạnh mẽ xông tới kết giới thất bại, tự nhiên cũng làm cho đông đảo các phương mà đến tu sĩ ánh mắt lấp lóe. Không hề nghi ngờ, trước mắt Nguyệt Lan Thành đã sớm cùng bọn hắn trong trí nhớ loại kia man hoang chi địa khác biệt, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giờ phút này trừ phần Nhật cung cái kia lóa mắt to lớn tiên thuyền bên ngoài, còn có các phương cường giả cũng là muốn tiến vào Nguyệt Lan Thành. Có người không tin, muốn vượt ngang giáng lâm, lại trực tiếp bị kết giới đạn bay ra ngoài, căn bản liền một tia cơ hội đều không có. Ngược lại là có mấy cái tán tu xem thời cơ, trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống, đi bộ đi qua, liền dễ dàng liền một chút trở ngại đều không, liền bước vào Nguyệt Lan Thành. Phảng phất vừa rồi cái kia đã cường đại đến liền đế phản liệt cái này nhóm cường giả đều không có thể làm sao kết giới, căn bản không tồn tại. Ta đã hiểu. Cuối cùng một vị cường giả kinh hô lên, kết giới này cũng không phải là ngăn cản chúng ta đi vào, mà là không cho phép có người từ hư không trực tiếp vượt ngang giáng lâm. Chỉ có đi bộ mới có thể tiến nhập Nguyệt Lan Thành. Theo người này một tiếng kinh hô, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Bọn họ minh bạch về sau, ánh mắt lại là có chút vi diệu. Loại này kết giới cấm chế kỳ thật tại thiên địa tam giới bên trong cũng không hiếm thấy, phàm là một chút cường đại môn phái đều sắp đặt loại này kết giới. Trừ phi là chân chính cường hoành vô cùng tồn tại, có thể sẽ rách kết giới hạn chế, bằng không bình thường người chỉ có thể ngoan ngoãn đi bộ đi vào. Như là cái kia phần Nhật cung, liền nghe đồn tọa lạc tại một tòa dung nham trên núi lửa, có một tòa phủ không đảo. Muốn đi vào phần Nhật cung, liền nhất định phải đi bộ leo lên ngọn núi kia, nếu không bất luận kẻ nào đều sẽ bị phần Nhật cung nhiều đời cường giả tăng cường hộ sơn đại trận ngăn cản ở ngoài. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Nguyệt Lan Thành, dĩ nhiên cũng có loại này trận pháp kết giới. Đã phát hiện điểm này, không ít người tự nhiên dồn dập rơi xuống đất. Những người kia phần lớn đều là tiểu môn phái cùng các phương đến đây tán tu. Dù sao đến đây Nguyệt Lan Thành cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò, chiếm được một tia tiện nghi, tự nhiên không có cái gì ngạo khí có thể nói. Về phần một chút lai lịch không cạn cường giả, lại dồn dập nhíu mày. Đương nhiên trong đó thuộc về phần Nhật cung một đoàn người hiện tại nhất là xấu hổ. Muốn nói hiện tại xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành đông đảo thế lực, thuộc về lấy phần Nhật cung cường đại nhất. Thánh tử, chúng ta. Hiện tại rõ ràng, muốn vào thành có thể, nhưng nhất định phải hạ thấp tư thái trực tiếp đi bộ đi vào. Bình thường người thì cũng thôi đi, phần Nhật cung một đoàn người lại có chút phẫn nộ. Bọn hắn thân phận gì, nếu không là nghe nói nơi này có tiên phủ xuất thế, căn bản sẽ không hạ mình lại tới đây. Bây giờ còn muốn cho bọn hắn hàng thái độ khiêm nhường, đi bộ đi vào. Từng kia ánh mắt đồng dạng đều nhìn chăm chú lên phần Nhật cung một đoàn người nhất cử nhất động, nhất là đế phản liệt, càng là tiêu điểm chú ý của bọn họ. Đây chính là một tôn đế chữ, có hy vọng tranh đoạt đế bảng bên trên ghế tuyệt thế thiên tài. Tăng thêm phần Nhật cung vốn là cường ngạnh đại giáo, lúc nào thấp quá mức. Có thể nhìn thấy đế phản liệt bản người trên mặt cũng là lộ ra một chút do dự, nếu như hôm nay hắn khuất phục trực tiếp đi bộ đi vào, tất nhiên sẽ đối với hắn nguyên bản thế như trẻ che mang theo mà đến khí thế khủng bố một cái cự đại đả kích, thậm chí để hắn làm ra hết thể không còn sót lại chút gì. Phải biết, cố khí thế này loại nào trọng yếu. Thậm chí vừa rồi nếu như hắn có thể trực tiếp khu động tiên thuyền xé rách kết giới, xâm nhập Nguyệt Lan Thành, sẽ chiếm hết tiên cơ. Liền xem như về sau những đế môn kia người đến, hắn cũng có thể mang theo một bước này tiên cơ, cùng đế môn cường giả bình khởi bình tọa, thậm chí chia cắt một bộ phận lợi ích. Liên Liên vừa mới cường thế thu nhập Thanh Huyền lao tổ, giờ phút này đều hơi có chút sinh ra dị tâm. Thiên điệu tam giới từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn. Thanh Huyền lao tổ thần phục là bởi vì hắn đế phản liệt vô cùng cường đại, phía sau càng có phần Nhật cung loại này quái vật khổng lồ. Nhưng bây giờ, nếu như hắn bị ngăn cản ở ngoài liền mang ý nghĩa căn bản không có cơ hội đi vào cái kia trong truyền thuyết tiên phủ, Thanh Huyền lao tổ loại này lao hồ ly như thế nào sẽ từ bỏ. Nếu là cái này phần Nhật cung thánh tử không đi vào, lão phu lại tiến cái kia tiên phủ, vạn nhất đạt được một chút tạo hóa, chẳng phải là có thể đồng sơn tái khởi. Chỉ tiếc, Thanh Huyền lao tổ ý niệm này vừa mới toát ra, liền bị người vô tình đánh gãy. Xem ra đây là tiên nhân lưu lại khảo nghiệm, nếu là tiên nhân khảo nghiệm, chúng ta đương nhiên phải tuân theo. Đế Phàn Liệt trầm giọng nói chuyện, ẩn ẩn kéo theo Chu Thiên Đại Đạo. Không thể không nói thật sự là hắn là phần Nhật cung lịch đại thánh tử bên trong, đều tuyệt đối sắp xếp tiến lên ba nhân vật hung ác. Thấy sự tình không thể trái, lập tức thái độ thay đổi. Mà lại hắn kiểu nói này, lập tức để đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ta nói sao, cái này nho nhỏ Nguyệt Lan Thành làm sao có thể có người bày ra như vậy kết giới, mà lại liền có thể so với vô thượng thánh hoàng đại giáo thánh tử đều không có biện pháp, nguyên lai là thượng cổ tiên nhân thủ bút. Đúng vậy à, tiên nhân thủ pháp tự nhiên không phải chúng ta hậu nhân có thể tùy tiện phá giải, mà lại nói không chừng cái này vốn là vị kia thượng cổ tiên nhân đối với hậu nhân khảo nghiệm, duy có lòng thành cùng người khiêm tốn mới có tư cách tiến vào tiên phủ. Cũng không biết người nào cảm thán một tiếng. Ngược lại là dẫn tới không ít người dồn dập gật đầu đồng ý. Đế Phàn Liệt biểu lộ không thay đổi, lại trực tiếp từ tiên thuyền bên trên xuống tới. Theo hắn mà đến một đám người tự nhiên cũng đều dồn dập bắt trước, tiếp lấy liền thấy tiên thuyền hóa thành một món pháp bảo, rơi vào cái kia Đế Phàn Liệt trong tay. Đi! Ánh mắt của hắn thâm trầm, mặc dù hôm nay không thể như ước nguyện của hắn, trấn áp thô bạo Nguyệt Lan Thành. Nhưng ít ra coi như có chút thu hoạch, sau lưng hắn, Thanh Huyền lao tổ không dám phản kháng, túi đầu đi theo. Rất nhanh, những người khác là tranh nhau bắt trước, khoan hay nói, chỉ cần không phải ngự không mà đi, đều không có bất kỳ trở ngại nào. Ngược lại là một chút chưa từ bỏ ý định người muốn đặc lập độc hành, đều không công mà lui, cuối cùng vẫn chỉ có thể đi bộ đi vào. Không bao lâu, chân trời lại có đáng sợ thần quang xé rách hư không mà ra. Từng chiếc tiên thuyền, tựa như đem vòm trời đều che giấu đi vào. Càng có càng đáng sợ tồn tại, lấy quảng đại thần thông đem trọn tòa tiên sơn cách không đổi vị, xuất hiện ở Nguyệt Lan Thành phụ cận. Những người kia, không khỏi là thế gian cấp cao nhất cường giả, có đại giáo càng có đế môn. Đều không ngoại lệ, hết thể đều bị ngăn cản tại Nguyệt Lan Thành bên ngoài. Tốt một cái Nguyệt Lan Thành. Mỗi tiên thuyền bên trên, một vị đại hán ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay hóa thành một mảnh to lớn tiên sơn hướng phía Nguyệt Lan Thành trấn áp xuống dưới. Lại trực tiếp liền Nguyệt Lan Thành đều không thể tới gần, bị một cỗ lực lượng trực tiếp hóa giải. Ngược lại là cái kia tiên sơn bị càn quét mà quay về, kém một chút không có đem dưới chân hắn tiên thuyền hất bay ra ngoài. Lại là một vị cường giả. Tức giận hừ bên trong hóa thành vạn trượng lôi đỉnh, hung hăng đánh rơi. Theo sau lại bị mình lực lượng đánh bay ra ngoài, nửa người đều cháy đen một mảnh, bộ dáng vô cùng chật vật. Bạch Cốt Sơn, Từ Điện Môn, Ngũ Tượng Sơn Trang. Từng cái đại giáo đều là nghe hỏi mà đến, nhưng đều là gặp phải phần Nhật cung một đoàn người giống nhau tao ngộ. Mặc kệ bọn hắn đến đây cường giả lợi hại cỡ nào. Chính là vô pháp doanh mở tầng kia nhìn như yêu ớt vô cùng kết giới. Rất nhanh, liền có người đem tin tức để lộ. Thiên nhân bày ra kết giới. Trách không được kỳ lạ như vậy, dĩ nhiên chúng ta liên thủ đều không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, cũng coi là tìm cho mình một cái hạ bậc thang tới. Nếu là thượng cổ tiên nhân đối với hậu nhân khảo nghiệm, cái kia chúng ta đi bộ đi vào thì thế nào? Chương 4286, Ngọc Lăng La. Nguyệt Lan Thành, cái kia một cái giếng cổ. Cơ hồ không ai biết, cứ như vậy một cái không đáng chú ý giếng cổ, chính là bên ngoài mọi người điên cuồng tìm kiếm tiên phủ nhập khẩu. Giờ phút này, lại ẩn ẩn có chút không quá ổn định. Phía trên kia không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng phong ấn, đã bắt đầu chậm rãi biến mất. Một bóng người xuất hiện trên bên giếng cổ. Xem ra cũng chính là mấy ngày nay. Lý Diệp khẽ nhíu mày, dựa theo phía trên phong ấn biến mất tốc độ, nhất đối với hảo hữu 10 ngày, phong ấn liền sẽ triệt để biến mất. Đến lúc đó như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bị giấu ở Nguyệt Lan Thành bóng tối mặt cái kia một mảnh bí cảnh sẽ phải nổi lên mặt nước. Cũng ngay tại lúc này vô số người suy đoán bên trong thượng cổ tiên phủ. 10 ngày, nhìn tới vẫn là cần thêm một mồi lửa. Bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành phong vân sóng ngầm, không biết tới nhiều ít người. Chỉ là đại giáo liền có 7-8 cái, cho dù là cái kia phần Nhật cung đế phản liệt đều đã không dám giống lúc ban đầu như vậy tùy tiện. Dù sao hắn mặc dù tự phụ, nhưng lần này cái khác mấy cái đại giáo đến đây có thể đều không phải người bình thường. Thậm chí còn có đại giáo một chút lâu không xuất thế lão quái vật giấu ở trong đó. Đây hết thể đều chạy không thoát Lý Diệp trưởng khống. Từ trong tay hắn, nháy mắt có một sợi tiên quang hiện hiện, tiếp lấy liền vạch phá bầu trời, trực tiếp biến mất. Theo sau Lý Diệp cũng là từ nguyên địa biến mất, hắn biết không lâu sau đó cái này Nguyệt Lan Thành, tất nhiên sẽ so hiện tại càng thêm náo nhiệt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Đột nhiên Nguyệt Lan Thành bên trong nơi nào đó, liền có phóng lên tận trời đáng sợ cột sáng. Cơ hồ đem vòm trời đều chọc ra một cái lỗ thủng. Cái kia lóa mắt vô cùng tiên quang, còn có một loại tang thương cổ pháp khí tức càn quét mà ra. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp cột sáng. Lại có thể cảm nhận được bên trong dựng dục linh động khí tức. Không ít người đều là bị kinh động. Đây là kế lần trước có đáng sợ tàn niệm hóa thành to lớn pháp tướng bóng người về sau, lại một lần nữa có biến cho nên phát sinh. Từng đạo đáng sợ thân ảnh trực tiếp hiện hiện, bọn hắn từng cái ánh mắt chớp động. Càng có người hướng thẳng đến cột sáng xuất hiện vị trí mà đi. Mặc kệ là cái gì, đều tất nhiên cùng cái kia tiên phủ có quan hệ. Ở thời điểm này, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều đủ để bọn hắn một giây thần kinh kéo căng. Sợ bỏ qua tìm tới tiên phủ thời cơ. Thánh tử! Đi! Đi xem một chút! Phần Nhật cung một đoàn người một dạng như thế, đế phàn liệt một ngựa đi đầu, toàn thân tựa như một vầng mặt trời chói chang giống nhau khủng bố tuyệt luân, quanh thân trong vòng trăm trượng đều tựa như hóa thành một mảnh quần mặt trời vòng ánh sáng, đủ để nhìn ra hắn cái kia cường hoành vô cùng tu vi. Có người nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô lên. Phần Nhật cung thánh tử quả nhiên là cái kình địch. Nhìn hắn bộ dạng này đã đem đốt ngày cửu dương luyện đến tầng thứ 9 hoàn cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để viên mãn. Nghe đồn cái này đốt ngày cửu dương thế nhưng là phần Nhật cung thủy tổ từ một chỗ bí cảnh bên trong tìm được, chính là thượng cổ một vị nào đó cường giả lưu lại, luyện đến đại thành hoàn cảnh chí ít có thể thành tiểu thánh quân tôn vị. Đúng vậy a, chí ít cũng là một tôn thánh quân. Nếu như có thể tiến thêm một bước, đem cửu dương quy nhất, chân chính luyện được một vòng thái dương tinh thần, nghe nói có thể trực tiếp vỡ vụn đại đạo, thành tựu đại đế tôn vị. Cũng không biết cái này phần Nhật cung thế hệ này thánh tử, có thể đi hay không đến một bước kia. Đám người có chút kiêng kỵ, bất quá ngược lại là vô pháp ngăn cản bọn hắn đi qua. Mặc dù cái này phần Nhật cung công pháp bá đạo, mà lại đế phản liệt cũng là vô cùng cường đại. Có thể Nguyệt Lan Thành bây giờ cường đại người lại không chỉ có hắn một người. Trừ đế phan liệt, chí ít có năm lục đạo đáng sợ thân ảnh phá không mà ra. Những này người, không khỏi là có thể so với vô thượng thánh hoàng cường giả, trẻ có già có, phần lớn đều là ánh mắt sen lẫn cực nóng. Trong đó có một người, dĩ nhiên trên khí tức còn ẩn ẩn vượt ra khỏi đế phan liệt một bậc. Cái kia là người phương nào? Có người chú ý tới đạo nhân ảnh kia, kinh hô lên. Năng lực áp đế phàn liệt một bậc, có thể tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Mấu chốt là, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái này xuất hiện người cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng loại kia sống sót vô số vạn năm lao bất tử quái vật, mà là một vị cẩm y rìa người trẻ tuổi. Người này cho dù là tại kết giới áp chế xuống, đều có thể nhẹ nhõm ngự không mà đi. Dưới chân tựa như có nhìn không thấy đất bằng, dáng người mờ mịt, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Ánh mắt của hắn cũng là đảo qua hoành không mà đến phần Nhật cung một đoàn người, không có khác người loại kia kiêng kỵ cùng e ngại, có chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Trừ hắn ra, cái khác mấy đạo nhân ảnh đều là khí tức hùng hậu cường đại hạng người. Mặc dù bề ngoài nhìn không ra cái gì, có thể rõ ràng đã sống vô số cái ý niệm, cái kia một cỗ tang thương là thế nào đều che đậy không được. Trong đó có một người đặc thù nhất, bề ngoài chính là một vị tuyệt mỹ phụ nhân, lăng la tiên váy phong thái bất phàm. Còn có một cỗ riêng biệt mỹ lực, để người không nhịn được muốn thân cận. Liên liên mặt khác ba vị lão giả gặp được nàng, đều là nhịn không được biến đổi sắc mặt. Lăng la tiên tử, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới lần này liền ngươi cũng bị hút đưa tới. Nguyên lai like cái này tuyệt mỹ phụ nhân dĩ nhiên là tán tu giới đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Lăng La, không ít người nghe được cái danh hiệu này đều là biểu lộ nhất biến. Ngọc Lăng La đều tới. Không phải nghe đồn nàng năm đó đã chết rồi sao? Lại còn sống sót. Có người thấp giọng kinh hô. Đích thật là Ngọc Lăng La, quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Nhân gian tuyệt sắc, chắc không được có thể tại hơn 1.000 năm trước, đem mấy vị đại giáo thánh tử bao quát trưởng giáo đều mê đầu góc choáng váng, liền phần này tư sắc thế nhưng là không thấy nhiều. Ngọc Lăng La đích thật là xinh đẹp vô song, có người nhịn không được lộ ra vẻ tham lam. Nhưng rất nhanh liền biến sắc. Lại nhìn thấy một sợi hàn mang lóe lên, nháy mắt đem đầu của hắn mang đi. Liền một tơm một hào phản ứng đều không. Một vị đỉnh phong võ hoàng nháy mắt mất mạng. Bao quát nguyên thần của hắn cũng không kịp đào thoát, liền bị hàn mang kia xoắn nát. Lần này, để không ít người đều là câm như hến. Thật sự là không biết sống chết, Ngọc Lăng La cũng dám ngông cuồng bình luận. Chẳng lẽ không nghe nói qua năm đó quang chết trong tay nữ nhân này vô thượng thánh hoàng liền có mấy vị sao? Phần Nhật cung một đoàn người cũng nhìn thấy Ngọc Lăng La, đế phàn liệt cười lạnh một tiếng. Nhìn xem cái kia một bóng người cũng là mang theo một chút xíu kiên kỵ. Đây cũng không phải là tán tu bình thường giới lao tổ, mà là một tôn chân chính nữ tu la. Giờ phút này, Nguyệt Lan Thành bên trong tu là mạnh nhất không ai qua được mấy người bọn họ. Đồng thời cũng đã đến cổ sáng xuất hiện địa phương. Từ xa nhìn lại, liền thấy bên trong phảng phất có được một kiện pháp khí chậm rãi hiện ra. Tốt một cái thượng cổ bảo vật. Một vị lao giả thấp giọng kinh hô, bởi vì phía trên kia chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức cổ pháp vô cùng, tuyệt đối không ngừng triệu năm tuế nguyệt có thể so sánh. Chí ít cũng là hàng ngàn vạn năm trở lên mới có thể đủ tản mát ra loại này khí tức. Mấu chốt nhất, phía trên bảy biện ra tới vô số minh văn thậm chí liền liền bọn hắn đều xem không hiểu rốt cuộc là ý gì. Loại bảo vật này, rõ ràng không thể nào là bây giờ thiên địa này tam giới có thể có người luyện hóa ra. Cái kia duy nhất giải thích, chỉ có một cái. Tiên phủ quả nhiên ở đây Nguyệt Lan Thành. Cái này tất nhiên là từ tiên phủ bên trong xuất thế một kiện thượng cổ thần binh. Đám người đại hỉ. Chương 4287, hoa rơi vào nhà nào. Trong cột ánh sáng, thỉnh thoảng có đạo thì diễn hóa. Hóa thành từng cái vô cùng cường đại pháp tắc. Càng có tiên nhạc tấu lên, trận trận tiên tư từ trong đó phiêu nhiên mà ra. Dù là đám người biết kia cũng là vô cùng cường đại lực lượng chỗ sinh sôi ra ảo giác, nhưng bọn hắn từng cái trên mặt lại là vui vẻ ra mặt. Dù sao, có thể làm cho bọn hắn đám người này đều chịu ảnh hưởng, có thể nghĩ cái này trong cột ánh sáng bảo vật đến cùng lợi hại đến mức nào. Đích thật là thượng cổ pháp bảo, cũng chỉ có cường giả thời thượng cổ pháp bảo, mới có thể có loại này uy năng. Một vị vô thượng thánh hoàng mặt mo đãng xuất một đoá hoa, cười đến con mắt đều híp lại. Loại bảo vật này, bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện. Coi như tồn tại ở thế gian, phần lớn đều là bị những truyền thừa kia thật lâu khủng bố tông môn thế gia chiếm lấy. Muốn có được bất luận một cái nào, đều là một trận tạo hóa. Càng là một trận gió tanh mưa máu. Chẳng ai ngờ rằng, ở đây nho nhỏ Nguyệt Lan Thành, vậy mà lại gặp được một cái. Một người khác, tu vi cũng là không yếu, đồng dạng là một tôn vô thượng thánh hoàng. Chỉ thấy quanh người hắn mạnh đại pháp tắc hiện hiện, phảng phất muốn hóa thành thực chất. Còn có rất nhiều dị tượng tại sau lưng của hắn hiện ra, nghiễm nhiên một tôn ma hạt tu la, dương nanh múa vớt. Khí tức cường đại so với trước đó lão giả kia càng cao hơn một bậc. Hắn một đôi mắt cũng là híp lại, trầm giọng nói, loại bảo vật này như là đã bắt đầu xuất hiện, liền mang ý nghĩa tiên phủ bên ngoài thượng cổ phong ấn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, ngay tại gần đây tức sắp mở ra. Hắn kiểu nói này, cũng là bừng tỉnh mấy người khác. Đám người này lại tới đây, tự nhiên không vô cùng đơn giản vì một kiện bảo vật, bọn hắn muốn chính là tiến vào tiên phủ. Đạt được cái kia thượng cổ tiên nhân lưu lại truyền thừa cùng tạo hóa, nói không chừng liền có thể để bọn hắn nhất phi trùng thiên, từ đây bước vào một cái khác cảnh giới trường sinh. Đương nhiên, trước mắt xuất hiện bảo bối bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem không động thủ. Lẫn nhau ở giữa đều là đề phòng cảnh giác, bởi vì riêng phần mình đều rõ ràng, bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành, tại những đế môn kia cùng đông đảo cường thế đại giáo còn không tới kịp đến đây trước đó, lấy bọn hắn mấy người này tu vi cao nhất. Cũng là bọn hắn mấy người này, có hy vọng nhất đoạt lấy kiện bảo bối này. Thượng cổ thần binh, đều sẽ chính mình chọn chủ, ta nhìn chư vị vẫn là không nên khinh cử vọng động, cái này bẻ sấm dưa, có thể cũng không ngọt. Kiệt kiệt kiệt, thường thiện lão quỷ. Lời này của ngươi lừa gạt một chút những vô tri kia tiểu nhi thì cũng thôi đi, ở đây bên trong nói ra ai sẽ tin ngươi. Thứ này còn chưa tới tay, đến đây mấy vị khủng bố cường giả ở giữa liền đã dương cung bạc kiếm. Lão giả kia ánh mắt âm trầm, rõ ràng muốn dọa lùi đám người sau đó tự mình đem bảo vật cầm tới. Có thể chính như mặt khác vị kia giấu ở trong bóng tối cường giả lời nói. Loại lời này cũng chính là những không hiểu kia thế sự tiểu bối, có lẽ còn có thể bị lừa gạt một phen. Về phần bọn hắn, đều là một cái so một cái khôn khéo. Thượng cổ thần binh hoàn toàn chính xác sẽ chính mình chọn chủ, bất quá cũng phải nhìn có thể hay không từ nơi này rời đi lại nói. Tại hai người tranh phong tương đối lúc, lại là một người mở miệng nói ra. Người này một thân chính khí, khí độ phi phàm. Càng là có hoa lệ thần quang từ thân bên trên tán phát, tựa như một tôn thần minh đồng dạng. Mấy người xem xét, đều là lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Bởi vì người nọ không là người khác, chính là đế quân phủ vị kia quận vương. Đế quân phủ tại đại giáo bên trong, đều là đứng đầu nhất mấy cái kia, có thể trở thành đế quân phủ quận vương, chí ít đều là thánh hoàng thậm chí là vô thượng thánh hoàng. Mà trước mắt cái này một vị, đúng lúc chính là tại đế quân phủ đông đảo quận vương bên trong, đều là đủ để xếp vào trước 10 thanh bảo quận vương. Thanh bảo, ấn ngươi nói như vậy, cái kia lại khi như thế nào? Rất đơn giản, người ta tất cả mọi người muốn có được bảo vật này, nhưng bảo vật chỉ có một cái, ai có thể đạt được tự nhiên đều bằng bản lĩnh. Lời thưa, tự nhiên là đều bằng bản lĩnh, bất quá liền sợ chúng ta như thế chọn người thật muốn lẫn nhau đấu. Ngược lại là tiện nghi người khác. Bên cạnh bên trên, áo gai lão giả hắc hắc cười lạnh một tiếng. Hắn kiểu nói này, tự nhiên cũng là để mấy người đều cũng không phản bác. Mặc dù bây giờ Nguyệt Lan Thành chân chính cường đại liền bọn hắn mấy cái này, những càng kinh khủng kia cường giả bây giờ cũng còn chưa xuất hiện, nhưng một khi bọn hắn những này người đấu cũng không là chuyện nhỏ. Lẫn nhau ở giữa phần lớn đều là hiểu rõ. Muốn phân ra một cái thắng bại không dễ dàng như vậy. Huống chi, thật đến lúc kia, không phân ra sinh tử, đều rất khó để một phương khác rút đi. Không bằng dạng này, vạn bối ngược lại là có một ý tưởng. Nhìn xem mấy cái đại giáo chí ít trưởng lao cấp trở lên cường giả lẫn nhau không nhượng bộ, đế phàn liệt lại là mỉm cười, ở một bên mở miệng. Nghe được hắn kiểu nói này, mấy người cũng là ánh mắt quay lại. Phần Nhật cung đủ để cùng đế quân phủ tương đương, phần Nhật cung đương đại thánh tử tự nhiên cũng là thân phận không thấp. Tăng thêm đế phàn liệt một thân tu vi không so với bọn hắn yếu bao nhiêu, tự nhiên cũng là có quyền nói chuyện. Ngươi có đề nghị gì? Thanh bảo tiền bối cùng chư vị tiền bối bây giờ đều là tuổi tác đã cao, cho dù tìm được bảo bối này cũng chưa chắc có thể phát huy ra nhiều ít công hiệu, không bằng liền để vạn bối lấy, cũng coi là vạn bối cùng phần Nhật cung thiếu các vị một cái nhân tình, như thế nào? Đế Phàn Liệt nói đương nhiên, lại làm cho mấy người nghe giận tím mặt. Tốt một cái nhân tình. Nhân tình này có thể thật là lớn. Áo gai lão giả cười lạnh. Bên kia Thanh Bảo quận vương cũng là sắc mặt khó coi. Cái này phần Nhật cung mặc dù tại Nam Cương địa vị nổi bật, nhưng nơi này dù sao không phải Nam Cương. Thật muốn bàn về đến, hắn đế quân phủ thế nhưng là Đông Châu chi địa đại giáo. Hắn càng là đã sớm là một tôn vô thượng thánh hoàng, như thế nào cho phép một tên tiểu bối càng rỡ. Nhưng mà không chờ bọn hắn bên này đánh nhau, đột nhiên, liền thấy một người đã đến cột sáng trước đó. Căn bản không để ý tới những người khác, trực tiếp đưa tay hóa thành một mảnh lồng giam, muốn đem cái kia bảo vật trong đó mang đi. Đáng sợ trưởng lực cơ hồ đem ánh sáng trụ vặn bèo ra, cũng cuối cùng lộ ra bên trong bảo vật chân dung. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một mặt cổ phác gương đồng, tiểu xảo linh lung, phảng phất giống là nữ tử trong khuê phòng trang điểm sử dụng. Nhưng mà đối với bọn hắn đám người này mà nói, loại bảo vật này đừng nói chỉ là một mặt gương đồng, liền xem như một cây cây châm, đều có thể phát huy ra to lớn khủng bố hiệu quả. Xem ra Nguyệt Lan Thành hạ tòa kia tiên phủ nguyên bản chủ nhân, là một vị nữ tiên quân. Nhìn thấy bảo vật chân dung, trong lòng mọi người lập tức hiện lên một tia hiểu rõ. Mặc dù đại đạo trăm sông đổ về một biển, có thể phàm là cường giả tại luyện hóa bảo vật thần binh lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lấy bình thường thường xuyên sử dụng đồ vật làm một tham chiếu. Như thế một cái tựa như nữ tử trang điểm sử dụng gương đồng nhỏ, tự nhiên cũng sẽ là một vị nữ tính cường giả luyện chế. Một ngáy mắt, cái kia gương đồng quang mang bắn ra bốn phía. Còn có một sợi đáng sợ khí tức từ trong đó bộc phát. Nghiễm nhiên hóa thành một đạo mờ mịt dáng người, lang ba nhảy múa, muốn đem hết thể tới gần nó người hết thể xé nát. Nhưng là người xuất thủ lại không đơn giản, phảng phất đã sớm chuẩn bị, nhẹ hư một tiếng liền thấy chung quanh xuất hiện một tấm tơ vàng lưới ngọc, đem gương đồng triệt để giam ở trong đó. Lang La tiên tử. Nhìn thấy động thủ người, Đế Phàn Liệt bọn người là vừa sợ vừa giận. Động thủ chính là Ngọc Lăng La, tại tán tu giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh, mà lại người theo đuổi đông đảo. Chẳng ai ngờ rằng, nàng dĩ nhiên người đầu tiên động thủ. Chương 4288, Đoạt Hồn Châm. Tiểu thư, một tiếng lo lắng quá khẽ. Nguyệt Lan Thành bên trong, Hàn Nguyệt Lao Tổ thần sắc khẩn trương, mấy lần nghĩ muốn xuất thủ có thể cuối cùng vẫn không hề động. Tại trước người hắn, bị hắn xưng là tiểu thư nữ tử lại là thần sắc cổ quái vô cùng. Nàng một đôi mắt nhìn qua giờ phút này chính tại tranh đoạt bảo vật mấy người, rõ ràng đó có thể thấy được nàng đáy mắt một vệ chấn kinh. Tiểu thư, lại không ra tay, cần phải bị người khác đoạt được tiên cơ. Hàn Nguyệt Lao Tổ có chút không hiểu, vì sao cho tới bây giờ hắn nhà tiểu thư còn có thể chấn định như thế. Mặc dù tiên phủ còn không có xuất thế, nhưng tiên phủ bên trong bảo vật thế nhưng là đã từ trong đó bay ra ngoài. Hắn thấy, cái kia tiên phủ tất nhiên là hắn nhà tiểu thư vật trong bàn tay, liền xem như những đế môn kia đến đây cũng vô dụng. Đã tiên phủ chung quy là hắn nhà tiểu thư, cái kia tiên phủ bên trong hết thảy cũng là hắn nhà tiểu thư, há lại cho những người khác thăm dò. Có người phá vỡ bên kia phong ấn. Tiểu thư, muốn hay không lão nô xuất thủ, tất nhiên sẽ đổ vật mang về giao cho tiểu thư. Hàn Nguyệt Lao Tổ ma quyền sát trưởng, hiện tại Nguyệt Lan Thành xuất hiện đám người này, hắn tự hỏi còn có thừa lực có thể uy hiếp một chút, thật là muốn tại chờ mấy ngày sau, hết thể liền rất khác nhau. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hư không bên trong, vây quanh xuất thế thượng cổ bảo vật, mấy đạo thanh âm đáng sợ răng khắp nơi, ai đều không muốn bị những người khác chiếm được tiên cơ. Một trận hôn chiến triệt để kéo ra. Trong đó đầu tiên xuất thủ Ngọc Lăng La, đã đem gương đồng nắm ở trong tay, lập tức có thể cảm giác được một cỗ nhẹ linh khí từ trong đó xông vào trong cơ thể nàng, ngắn ngủi nháy mắt, dĩ nhiên đưa nàng nhiều năm qua một mực vô pháp đả thông đông đảo bình cảnh, từng cái xông mở. Tuy nói không thể để thăng cảnh giới, lại đủ để cho nàng con người sáng lên. Quả nhiên là thượng cổ bảo vật, bên trong có một sợi tiên nhân lưu lại khí tức. Có thể làm cho nàng dạng này cường giả đều được ích lợi không nhỏ, liền đại đế cũng không thể tùy tiện làm được, càng đừng nói chỉ là tổn phía trên tại cái kia yếu ớt đến không thể tính toán còn sót lại khí tức, cũng chỉ có thượng cổ những tiên ma kia mới có loại thủ đoạn này. Ngọc Lăng La, giữ đồ vật lại. Thà cho ngươi khỏi chết. Áo gai lão giả khẽ quát một tiếng, trực tiếp từ phía sau lưng xuất hiện, khủng bố móng vuốt phảng phất hóa thành địa ngục câu hồn, muốn đem hết thể xé nát. Chỉ tiếc Ngọc Lăng La cũng không phải kẻ yếu, kêu hư một tiếng thân hình lóe lên, nháy mắt hóa thành mạn thiên phi vũ, vô số cánh hoa lặng yên rơi xuống, để hắn một chảo này trực tiếp thất bại. Cái này còn không ngừng. Cái kia vô số cánh hoa tựa như là thế gian sắc bén nhất ám khí, kém một chút đem áo gai lão giả xé nát. Ha ha, lão ma tử, xem ra ngươi những năm này thế nhưng là một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc, liền Lăng La tiên tử dạng này kiểu tích tích mỹ nhân nhi đều nhẫn tâm xuống tay, đáng đời ngươi mấy vạn năm đều không có tìm được một cái đạo lữ. Một bên khác, Thanh Bảo quận vương cười ha ha một tiếng, nhưng mà ra tay cũng không có hắn trên miệng nói như vậy thương hương tiếc ngọc, trực tiếp thân hình thay đổi, một tôn vạn trượng pháp tướng trống rỗng mà ra, đưa tay liền muốn đem Ngọc Lăng La lưu lại. Không. Nhìn cái kia tình cảnh, hắn không chỉ muốn vây khốn Ngọc Lăng La, mà là muốn đem Ngọc Lăng La trực tiếp cầm nã. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Ngọc Lăng La thủ đoạn. Trong chốc lát, chung quanh hư không vỡ nát, liền liền cái kia vạn trượng pháp tướng đều là lung lay sắp đổ, mà Ngọc Lăng La lại trong tay xuất hiện một cây ngân châm, tản ra yếu ớt hàn quang. Đoạt hồn châm. Vừa thấy được ngân châm kia, mặc kệ là áo gai lão giả vẫn là Thanh Bảo quận vương, đều là toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Ngọc Lăng La, đoạt hồn châm giữa thiên địa liền chỉ còn lại 3 cây. Ngươi dùng một lần thiếu một lần. Ngươi cần phải hiểu rõ. Một bên khác, đế phàn liệt cũng là phiêu nhiên mà tới, quanh thân vờn quanh 9 khỏa liệt nhật, nhìn qua huy phong lẫm liệt, so với Thanh Bảo quận vương cùng áo gai lão giả có lẽ tu vi bên trên còn hơi kém nửa bậc, nhưng thật muốn đấu, thật không biết ai thắng ai thua. Dĩ nhiên là đoạt hồn châm. Bởi vì bọn hắn mấy người ba động khủng bố, tăng thêm trùng thiên cổ sáng làm cho cả Nguyệt Lan thành vô số người đều là giành trước hiện lộ thân hình. Bọn hắn mặc dù cũng muốn xuất thủ, có thể không có mấy người thật dám động thủ. Phải biết, mặc kệ là áo gai lão giả vẫn là Thanh Bảo quận vương, lại hoặc là cái kia đế phàn liệt cùng Ngọc Lăng La, đều là bọn hắn không trêu chọc nổi cường giả. Còn có một người, toàn thân thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng rõ ràng khí độ bất phàm. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có xuất thủ, như là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên bản mấy người còn đối với hắn có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ có thể không cố được quá nhiều, ánh mắt đều rơi vào Ngọc Lăng La trên thân. Đám người nghe xong đoạt hồn châm, không ít người quá sợ hãi kinh hô lên. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia liền đại đế đều có thể giết chết đoạt hồn châm? Như thế nào đoạt hồn châm? Người đây cũng không biết. Đoạt hồn châm, tên như ý nghĩa, truy hồn đoạt phách. Chính là thế gian hung nhất ám khí một trong, nghe đồn thế gian là từ thượng cổ lưu truyền xuống một kiện bảo bối, không biết là người phương nào chế tạo, nhưng uy lực kinh người. Trong đám người, một vị đỉnh phong võ hoàng chậm rãi mà nói, muốn nói lên cái này đoạt hồn châm, đó cũng là hung danh truyền khắp mấy triệu năm, nghe nói lúc trước thế nhưng là còn có một vị đại đế. Ở đây đoạt hồn châm hạ trực tiếp chết. Các ngươi nói, lợi hại hay không? Quả thật bá đạo như vậy. Không ít người đều là không tin, nhưng chân chính từng nghe nói đoạt hồn châm người, đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Nào chỉ là lợi hại, căn bản chính là ai gặp ai chết toan chết uổng. Liên đại đế gặp đều muốn nhượng bộ lui binh, thứ này một khi đánh ra, căn bản không có đường quay về, nhất định phải giết chết một người. Liên đại đế đều chưa chắc né tránh được, huống chi là người bình thường. Không nghĩ tới cái này Ngọc Lăng La trên thân, lại có loại bảo vật này. Xem ra, trừ phi có người lấy mệnh tiêu tốn nàng đoạt hồn châm, nếu không thật đúng là không ai có thể uy hiếp nàng. Người kia lắc đầu. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là ai nắm giữ đoạt hồn châm, liền vô địch thiên hạ, liền đại đế còn không sợ rồi. Quả nhiên có người khịt mũi coi thường. Có thể người kia lại là cười nói, cái này tự nhiên không thể tính như vậy, dù sao cái này đoạt hồn châm là thượng cổ lưu truyền tới nay, tổng cộng cứ như vậy điểm, dùng một lần thiếu một lần, nghe đồn hiện tại thiên địa tam giới bên trong, còn tồn tại đoạt hồn châm chỉ còn lại 3 cây. Ở trong đó một cây xem ra ngay tại cái này Ngọc Lăng La trong tay, một khi nàng dùng, có lẽ có thể giết chết một vị đại đế, nhưng từ nay về sau cũng sẽ không có bảo vệ tính mạng đồ vật. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đoạt hồn châm mặc dù lợi hại, liền đại đế đều không nhất định gánh vác được, có thể khuyết điểm lớn nhất chính là dùng xong sau triệt để biến mất. Chính như trước mắt bọn hắn nhìn thấy, tại Ngọc Lăng La trong tay xuất hiện đoạt hồn châm về sau, đích thật là trấn trụ áo gai lão giả mấy người. Nhưng bọn hắn mặc dù bị trấn trụ, nhưng không nghĩ tượng bên trong sợ hãi như vậy, ngược lại là còn tại từng bước ép sát. Lăng La tiên tử, quả nhiên lúc trước cái kia một cây đoạt hồn châm, là rơi vào trong tay của ngươi, khó trách những năm này, bên kia từ đầu đến cuối không dám động tới ngươi, xem ra cũng là biết chuyện này. Đế Phàn Liệt trầm giọng nói, bất quá không vội mà động thủ. Áo gai lão giả cùng Thanh Bảo quận vương cũng là như thế, mặc dù đều biết đoạt hồn châm chỉ có một lần cơ hội, nhưng ai cũng không muốn trở thành lần cơ hội đó hạ chết oan hồn, từng cái trong mắt đều là chuyển động. Chương 4289, Giang tốt, khẩu vị liền tốt. Ngọc Lăng La, đồ vật giao ra, một mình ngươi căn bản không có khả năng độc chiếm. Áo gai lão giả mặt tâm trầm, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia trên gương đồng lưu truyền sáng bóng, rõ ràng là tiên nhân ở phía trên gia trì qua. Chưa chắc là tiên binh cái kia cấp bậc, nhưng ít ra cũng là tiên nhân sử dụng đồ vật, liền hướng về phía điểm này đầy đủ để bọn hắn xuất thủ tranh đoạt. Đại đế luyện hóa đế khí liền có uy lực lớn như vậy, nếu như là tiên nhân luyện hóa pháp bảo đâu, cũng khó trách. Dù cho thấy được Ngọc Lăng La trong tay đoạt hồn châm, mấy người còn không chịu từ bỏ tranh đoạt. Đúng vậy A Lăng La tiên tử, ngươi một người là không thể nào bình yên vô sự rời đi, cho dù có đoạt hồn châm, tối đa cũng chính là giết chúng ta một người trong đó. Đế Phàn Liệt từng bước ép sát, cũng không dám người đầu tiên xuất thủ. Ba người đều là rất có ăn ý, lại lẫn nhau ở giữa riêng phần mình phong bị. Đây hết thể Ngọc Lăng La đều nhìn ở trong mắt, một vệt mỉa mai tại nàng trong con ngươi sẽ qua, các ngươi có thể thử một chút. Ngươi! Áo gai lão giả giận dữ, nhưng hoàn toàn chính xác hắn không dám tùy tiện nếm thử. Hắn không dám, Thanh Bảo quận vương giống như Đế Phản Liệt không dám. Ngay lúc này, đột nhiên từ chỗ tối rết ra một bóng người. Người này rõ ràng thăm dò đã lâu. Từ vừa rồi một mực trốn ở bên cạnh bên trên, ở thời điểm này trực tiếp giết ra liền đã tới một cái xuất kỳ bất ý. Hết lần này tới lần khác cái kia đáng sợ khí tức mặc dù so với mấy người bọn họ yếu một bậc, nhưng cũng là một vị tương đương cao thủ mạnh mẽ. Cái này biến cố, liền Ngọc Lăng La đều không nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới tại bọn hắn mấy người kia thần thức bao phủ xuống, dĩ nhiên còn có người có thể trốn. Tại lúc này lại xông ra, nháy mắt hóa thành một đạo đáng sợ đao mang, đem Ngọc Lăng La trước người cái kia một tấm phòng hộ tơ vàng lưới ngọc chém rách một cái lỗ hổng. Sau một khắc, liền thân hình liên tục lắc lư, cơ hồ giống như là ưu linh, xuất hiện ở Ngọc Lăng La trước mặt. Đạp không quỷ bộ. Hắn là đạp không sơn người. Có người hét lên kinh ngạc. Loại này đáng sợ thân pháp cơ hồ khiến mấy vị vô thượng thánh hoàng đều là hoa mắt, cũng không phải tốc độ quá nhanh, mà là phảng phất mang theo một loại rối loạn người tầm mắt thuật pháp ở bên trong, để người căn bản là không có cách phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, người kia liền từ Ngọc Lăng La trong tay đem gương đồng mang đi, cả người dung nhập hắc ám, phảng phất muốn biến mất đồng dạng. Không đúng. Đây là U Minh Điện đột pháp. Hắn đến cùng là ai? Lại là một người kinh hô lên. Vừa rồi đám người còn cho rằng, cái này đột nhiên giết ra cường giả là đạp không sơn một vị nào đó lao tổ, dù sao cái kia đạp không quỷ bộ thiên địa tam giới chỉ có đạp không sơn có thể tu luyện, liền không thiếu đế môn đều là đỏ mắt. Không nghĩ tới một cái trước mắt, đối phương trực tiếp thi triển ra một cái khác đại giáo bất truyền bí thuật, cả người sắp biến mất trong bóng đêm. Đạp không sơn, U Minh Điện, làm sao có thể có người tu luyện bọn hắn hai phái bất truyền bí thuật? Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không đề cập tới đám người loại nào kinh ngạc, Ngọc Lăng La cảm giác được trong tay gương đồng bị lấy đi, cũng là kiểu hừ một tiếng. Nàng bước lên như thế lớn phong hiểm, kết quả là như thế nào cam nguyện làm người khác giá ý ý, nháy mắt một đoạn tơ lụa từ hư không bên trong nô ra, đem người kia toàn bộ trói lại. Đây chính là nàng bản mệnh pháp khí, bình thường thánh quân tới đều mơ tưởng tùy tiện từ trong đó tránh thoát. Người kia cũng là không nghĩ tới Ngọc Lăng La còn có ngón này, bất quá không chút hoang mang, cả người tựa như cá trạch giống nhau trong trước mắt, liền từ cái kia từng đoạn tơ lụa bên trong thoát thân, cả người cũng là cơ hồ biến mất hơn phân nửa. Bọn chuột nhắt phương nào, còn không mau mau dâng ra nguyên hình. Đế Phàn Liệt hét lớn một tiếng, bên người chín mặt trời hóa thành một mảnh nóng sáng quốc độ, trực tiếp đem sở hữu hắc ám triệt để xua tan. Cuối cùng, cái kia muốn dung nhập trong bóng tối bóng người cũng là hiện lộ ra. Đám người mở mắt xem xét, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Dĩ nhiên là một con yêu thú. Tập trung nhìn vào, cái kia trong bóng tối bị buộc ra nguyên hình thế mà không phải một người, mà là một con yêu thú. Giờ phút này yêu thú kia hướng phía đám người nhe răng trợn mắt, rõ ràng là nổi giận gào thét. Đồng thời đối với Đế Phàn Liệt cái kia chín mặt trời húc không biến thành thiên địa, rất kiên kỵ. Nghiệt xúc, còn không đem đồ vật buông xuống. Áo gai lão giả trầm giọng hét một tiếng, tiến lên một trưởng đánh ra, tựa như có một tòa núi cao hướng phía yêu thú kia nện xuống. Đám người xem xét, đều là toàn thân run rẩy. Tiện tay liền có thể bài sơn đảo hải, đây cũng là thế gian nhất cường giả đỉnh cao một loại biểu tượng. Có thể nói, cái này nhóm cường giả mặc kệ đi đến đâu, đều là xương tông đạo tổ tồn tại, nhận vạn người kính ngưỡng. Nhưng mà yêu thú kia lại rõ ràng xuất thân bất phàm, mặc dù bị buộc ra nguyên hình, lại căn bản không sợ, nhe răng trợn mắt giống kêu lên. Toàn thân trong chốc lát chưa từng đến năm thước lớn nhỏ, hóa thành cơ hồ bên trên vạn trượng cự thú. Đồng thời há mồm phun ra khủng bố khí tức. Trực tiếp đem cái kia một tòa núi cao đều cho chấn vỡ. Ta đến. Thanh bảo quận vương giận quá mà cười, một sợi thanh quang nháy mắt bay ra, chỉ có số người cực ít mới có thể đủ miễn cưỡng thấy rõ ràng cái kia trong đó chính là một thanh phi kiếm, linh yêu thú kia thiên môn. Đế quân phủ ngự kiếm thế nhưng là nhất tuyệt ta. Nghe đồn đế quân phủ cường đại nhất chính là ngự kiếm giết địch, mà lại đều là lấy bản mệnh nguyên thần luyện hóa phi kiếm. Kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Có rất ít người có thể chính diện ngăn cản. Yêu thú kia cũng là hiểu đến kịch liệt, một đôi mắt rất là nhân tính hóa lộ ra một vẻ kiên kỵ. Thân thể khổng lồ nhưng trong nháy mắt thu nhỏ đến không đến nửa thước, ngay sau đó chân chu xoay người chạy. Xem ra cũng là khôn khéo giống như quỷ, biết không tốt gây liền muốn phòng thủ mà không chiến. Hôm nay nếu để cho ngươi cái này nghiệt xúc đào tẩu, bản quân cái kia còn có mặt mũi trở về. Thanh bảo quận vương cười lạnh, một vệ phi kiếm màu xanh trực tiếp như bóng với hình, căn bản không có khả năng hất ra. Giống. Yêu thú kia cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, trực tiếp quay đầu hóa thành mấy trượng thân thể, há miệng hướng phía phi kiếm kia chính là cắn một cái đi. Muốn chết. Thấy yêu thú kia bị bức ép đến mức nóng nảy há miệng liền cắn, thanh bảo quận vương cười lạnh một tiếng. Phi kiếm kia cũng không phải thực chất thần binh pháp khí, mà là đế quân phủ đặc thù nhất một môn thần thông, lấy bộ phận nguyên thần biến thành, không gì không phá, lại cũng không tồn tại. Đừng nói là chỉ là một con yêu thú, liền xem như một tôn vô thượng thánh hoàng cũng không dám như thế làm loạn. Răng rắc. Ai ngờ, yêu thú kia răng lợi không biết là như thế nào răng rấp, dĩ nhiên tại chỗ cắn một cái nát cái kia phi kiếm màu xanh. Mặc dù vẫn là bị ném bay ra ngoài, nhưng không thấy bất kỳ tổn thương gì. Trái lại thanh bảo quận vương, lại miệng phun máu tươi, phi kiếm là hắn nguyên thần biến thành, một khi bị thương tương đương với hắn nguyên thần bị hao tổn. Khuôn mặt cũng là tái mét xuống tới, ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Hắn trừng to mắt, phi kiếm của hắn liền xem như thánh quân tới cũng không thể dễ dàng như vậy đập vỡ vụn. Làm sao có thể bị chỉ là một con yêu thú một cái liền cắn đứt 1/3. Chứ phi. Hắn lắc mạnh đầu. Nếu như quả nhiên là hắn nghĩ như vậy, đối phương đã sớm từng ngụm, đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào, nơi đó sẽ còn chạy trốn. Những người khác cũng là bị hù dọa, yêu thú này răng lợi cũng quá tốt rồi một chút. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối đều không có động thủ người kia, lại là Hoành không xuất hiện ở yêu thú sau lưng. Đạo hữu cẩn thận. Gặp hắn xuất thủ, áo gai láo giả kinh hô lên. Chương 4290, thông linh yêu thú. Quả nhiên yêu thú kia quay đầu há miệng liền cắn, nhưng mà lại bị người trực tiếp một chưởng theo trên đầu, cường đại lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem hắn từ hư không rơi xuống đất. Thật cường đại trưởng lực. Thấy người kia vừa ra tay, trực tiếp liền đem vừa rồi đùa nghịch đám người xoay quanh yêu thú chấn áp xuống dưới, tất cả mọi người là kinh hô lên. Bọn hắn cũng nhìn ra, yêu thú này thông linh, thậm chí là một đầu tu luyện có thành tựu cường đại yêu tu. Loại này yêu thú cũng không thể cùng bình thường yêu thú đồng đẳng đối đãi, so với tu sĩ tầm thường mà nói càng thêm nguy hiểm, đồng thời cũng thông minh hơn nhiều. Nhìn, yêu thú kia còn không có bị chế phục. Không biết người nào kinh hô một tiếng, quả nhiên liền gặp được yêu thú kia mặc dù bị đánh rơi xuống đất, nhưng theo sau phát ra gầm thét, toàn thân khí tức tăng vọt. Chung quanh vừa có người muốn đục nước béo cò, đi lên từ trên thân yêu thú cướp đi món kia bảo bối gương đồng, lại không nghĩ rằng vừa tới gần liền bị yêu thú há miệng trực tiếp nuốt vào. Một cái chớp mắt, liền có vài vị tu sĩ rơi vào yêu thú trong miệng, giòn, trực tiếp mở miệng một tiếng không cho bất cứ cơ hội nào. Đám người xem xét, đều là dọa được liên tiếp lui về phía sau. Nhất thời ở giữa, thế mà không ai dám tới gần đi lên. Dĩ nhiên là một đầu thông linh yêu thú. Hướng phía yêu thú kia nhìn lại, liền thấy giờ phút này yêu thú kia chính hướng phía đám người nhe răng trợn mắt, đôi mắt kia bên trong càng là tựa như nhân tính hóa đường trừ một vệ cảnh cáo cùng nguy hiếp. Rõ ràng là muốn hù sợ đám người, sau đó có thể mang theo bảo bối rời đi. Tốt một đầu thông linh yêu thú, bản tọa vừa vặn thiếu một cái tọa kỵ, hôm nay liền để bản tọa thu ngươi. Áo gai lão giả giận hừ một tiếng, tiến lên một chưởng đánh ra, phía sau càng là có đại thiên thế giới tựa như đang hiện ra ra. Kia là hắn ngưng luyện một mảnh quốc độ, mặc dù không phải chân chính diện hóa 3000 đại đạo, nhưng cũng có mấy phần da lông từ trên người hắn hiện lộ ra. Hắn đôi mắt bên trong hàm sát, tựa như là có ngàn tỷ đại quân biến thành, đằng đằng sát khí. Có người nhận ra áo gai lão giả thân phận, kinh hô lên. 3000 phá giáp quân. Hắn là phủ tướng quân người. Người này sau khi kinh hô, tự nhiên là chọc cho không ít người dồn dập ngược lại hít một hơi. Phủ tướng quân. Đây chính là Đông Châu một cái không to hơn của cổ xưa giáo. Về phần vì sao gọi cái tên này, tự nhiên cũng là có đặc thù lai lịch. Phủ tướng quân A. Nghe đồn phủ tướng quân một đời tiên tổ đã từng là cái nào đó phàm trần tục thế vương triều đại tướng quân. Một đời chinh chiến vô số, bách chiến bách thắng được xưng là quân thần. Mấy chục năm chinh chiến xa trường để hắn dĩ nhiên từ cái kia vạn quân sát phạt bên trong tu luyện ra đặc hữu một bộ pháp môn, phối hợp chiến trường kia sát khí có thể nói là đi một đầu cùng chính thống pháp môn tu luyện khác lạ con đường, về sau đi vào tu đạo giới càng là một đường giết ra đường máu, cuối cùng mới lập nên phủ tướng quân cái này đại giáo. Đâu chỉ... Nghe nói phủ tướng quân năm đó có 7 đại chiến tướng, mỗi một cái đều là thánh quân chi cảnh, liền liền những đế môn kia đều vì đó động dung. Bây giờ mặc dù không còn trước kia, nhưng cái này phủ tướng quân sát khí cũng không phải ai đều có thể chịu nổi. Nguyên lai cái này áo gai lão giả dĩ nhiên xuất thân tự phủ tướng quân, càng đem quân phủ một vị thái thượng trưởng lão. Hắn toàn thân sát khí trùng thiên, nghiễm nhiên hóa thành một chi khủng bố đại quân. Ở đằng kia đại quân thiết kỵ phía dưới, liền xem như cảnh giới cùng hắn tương đương cao thủ, cũng không dám cứng rắn khi. Nghiệt xúc, còn không ngoan ngoãn thần phục tại trước mặt bản tọa. Có lẽ bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Áo gai lão giả giận hừ một tiếng, tựa như một chi quân đội thống soái. Chỉ tiếc, yêu thú kia lại lộ ra vẻ khinh thường, để hắn giận tím mặt. Đám người cũng là kinh ngạc, cái này thông linh yêu thú không thấy nhiều, dù sao rất nhiều yêu thú tại tu luyện tới trình độ nhất định sau đều có thể khai linh trí, thậm chí hóa thân trưởng thành. Nam cương yêu tộc, phần lớn đều là những yêu tu kia hậu duệ, hoặc là xen lẫn một tia yêu tu huyết mạch. Nhưng như là trước mắt yêu thú này như vậy, đến mức này đều không có hóa người, tỷ năm đến cũng không nhiều thấy. Cảnh giới như thế yêu tu, tất nhiên thân có thượng cổ huyết mạch, bằng không thì không có khả năng còn duy trì yêu thú hình thái. Một khi chờ nó chân chính đột phá đến phản tổ hóa thân, chắc chắn là có thể so với trong truyền thuyết thiên yêu a. Có người phát ra cảm thán, áo gai lão giả có thể không cố được như vậy nhiều. Tại chỗ liền muốn đem yêu thú bắt lại. Nhưng mà hắn vừa động thủ, liền bị người ngăn cản. Chấm đã. Xuất thủ ngăn trở không là người khác, chính là phần Nhật cung thánh tử Đế Phan Liệt. Ánh mắt của hắn lóe ra húc nhật giống như đại nhật quan vòng, quanh thân càng là có chín khỏa tinh thần vần quanh, áo gai lão giả một dạng không dám xem nhẹ. Tại ta Nam Cương yêu tộc trước mặt muốn tru sát yêu thú, sợ là không thích hợp a. Đế Phàn Liệt ánh mắt sáng ngời, đủ để cho đám người trong lòng còn có kiêng kỵ. Hắn kiểu nói này, đám người ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Nam Cương yêu tộc A. Có thể là có tiếng bao che khuyết điểm, mà lại cũng mang theo yêu thú một chút huyết mạch. Tại trước mặt bọn hắn động thủ tru sát một con yêu thú, hơn nữa còn rất có thể là có thượng cổ huyết mạch thông linh yêu thú, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Bất quá yêu thú này vừa rồi đùa bỡn đám người, còn cướp đi cái kia bảo bối. Ta nhìn cái này phần Nhật cung thánh tử trong lòng có ý đồ với lấy cũng không đơn giản. Sợ là muốn đem bảo bối cùng thông linh yêu thú toàn bộ mang đi, một hòn đá ném hai chim. Nhất thời ở giữa, đám người phảng phất đem vừa rồi xuất thủ đem yêu thú đánh rơi xuống đất vị kia cường giả bí ẩn lãng quên. Đúng lúc này, Đế Phàn Liệt cùng áo gai lão giả vẫn còn trong lúc giằng co, đột nhiên yêu thú kia toàn thân hóa thành thân thể khổng lồ, hung hăng va chạm, trực tiếp liền đem áo gai lão giả cái kia thiên quân vạn mã dị tượng triệt để đụng nát. Phúc! Áo gai lão giả miệng phun máu tươi, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hắn trực tiếp bị thương thật nặng. Đế Phàn Liệt giật nảy mình, nhưng đồng dạng cũng là không có né tránh. Bất quá so với áo gai lão giả hắn ngược lại là toàn thân trên dưới trọng bảo không ít. Trực tiếp xuất hiện một kiện tựa như thái dương tinh thần giống như chói mắt chiến giáp, đem cái này va chạm lực lượng cản lại. Nhưng món kia đầy đủ ngăn cản thánh quân tiện tay một kích chiến giáp, lại tại ánh mắt mọi người dưới, ầm vang vỡ vụn. Nghiệt xúc! Ta nguyên bản còn xem ở ngươi là yêu tu trên mặt, mở một mặt lưới. Ngươi đây là đang muốn chết. Đây chính là phần Nhật cung cấp cao nhất mấy món chiến giáp một trong, không nghĩ tới thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị hủy. Cũng làm cho Đế Phàn Liệt giận tí mặt, cũng không lo được tiếp tục ngụy trang, gầm thét bên trong trực tiếp xuất thủ. Đại Nhật quang vòng hóa thành một vệt ánh sáng kiếm, trực tiếp chém xuống. Thật sự là hắn muốn thu phục cái này con yêu thú, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đạt được chiếc gương đồng kia. Hắn có cảm giác, cái kia trên gương đồng lưu lại một tia tiên nhân khí tức, đầy đủ để hắn đột phá bây giờ bình cảnh, tiến thêm một bước. Càng quan trọng hơn, có lẽ còn có thể lấy này tìm đến tiến vào tiên phủ nhập khẩu. Nhưng mà tất cả mọi người đánh giá thấp yêu thú này đáng sợ, tại đụng bay áo gai lão giả về sau, há miệng trực tiếp liền đem cái kia một vệt ánh sáng kiếm giữa trời cắn nát, tiếp lấy một cước đá vào Đế Phàn Liệt ngực. Đem hắn toàn bộ đá bay ra ngoài hơn vạn trượng. Những người khác xem xét, đâu còn có lá gan tiến lên động thủ. Mắt thấy yêu thú này liền muốn nên ngang rời đi, cuối cùng trước đó xuất thủ đưa nó đánh rơi xuống đất vị cường giả kia lần nữa có động tác. Một đạo kình thiên trưởng ấn ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem yêu thú đặt ở nguyên địa không thể động đậy, càng là phát ra từng tia gào thét. Chương 4291, chẳng lẽ là thánh quân tới? Đảm nhiệm yêu thú kia dễ rủa như thế nào, đều không thể từ trưởng ấn bên trong đi ra. thậm chí nương theo lấy cái kia cường đại trấn áp, yêu thú trong miệng phát ra ô ô ô tiếng cầu xin tha thứ, rõ ràng là bị đánh sợ. Người này là ai? Thật là đáng sợ thủ đoạn, thế mà đem cái này thông linh yêu thú tùy tiện trấn áp. Đám người thấy cảnh này, đều là quá sợ hãi. Trước đó bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy yêu thú này cường đại, tại đế phan liệt, áo gai lão giả nhóm cường giả trước mặt tới lui tự nhiên, thậm chí còn đả thương hai người, mắt thấy liền muốn rời khỏi. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối không phải người bình thường a. Nhìn qua cái kia mông lung thân ảnh, rõ ràng là tận lực che giấu tung tích. Không ít người đều là trong lòng an an suy đoán, bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành có cường giả bí ẩn xuất hiện bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao thượng cổ tiên phủ xuất thế, đầy đủ dẫn tới các phương cường giả trình diện. Mà lại theo tiên phủ sắp nổi lên, dạng này cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng như là như vậy ẩn giấu tu vi cùng khí tức, không cho đám người phát hiện thân phận vẫn là số rất ít. Bị yêu thú gây thương tích áo gai láo giả, đế phàn liệt cũng đều là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía người này, cái sau trực tiếp chắp tay mở miệng nói ra, đạo hữu hảo thủ đoạn, xin hỏi tôn tính đại danh. Đừng nhìn đế phàn liệt đối với thanh huyền phái cùng thanh huyền lão tổ nói giết liền giết, trực tiếp làm cho thanh huyền lão tổ cúi đầu trở thành hắn tôi tớ, tựa như trên 9 tầng trời cao ngạo thần linh. Nhưng đó là nhằm vào thực lực so với hắn nhỏ yếu người, giống như là cùng hắn tương đương hoặc là chính là mạnh mẽ hơn hắn, lại khiêm tốn vô cùng. Áo gai lão giả cũng là lau đi khỏe miệng vết máu, một đôi mắt có chút chuyển động. Vị này đạo hữu tốt tuấn công phu, nhờ có ngươi xuất thủ, mới không cho cái này nghiệt xúc trốn thoát. Hai nhân khẩu đã nói khách khí, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra trong mắt bọn họ kiêng kỵ cùng một tia địch ý. Không hề nghi ngờ, hiện tại đồ vật tại yêu thú kia trong tay, ai có thể chế phục yêu thú kia tự nhiên cũng có thể có được cái kia hư hư thực thực từ tiên phủ bay ra ngoài tiên bảo. Lúc này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng khách khí cùng người này nâng cốc nôn hoan. Ánh mắt đều là cảnh giác bên trong, càng quan tâm yêu thú kia trên thân gương đồng. Chỉ bất quá, người này lại không lên tiếng phát, chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt tiện tay trực tiếp đem yêu thú kia trấn áp đến như là lớn chừng bàn tay, đưa tay chộp một cái liền rơi xuống trong tay. Nhìn thấy động tác của hắn, những người khác đều là quá sợ hãi. Đạo hữu chấm đã. Chấm đã. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, vừa mới đám người còn kinh ngạc tại áo gai láo giả đám người cường đại. Không nghĩ tới trong nháy mắt, bọn hắn ngược lại làm người khác ra ý đi, chỗ tốt gì đều không có mò được. Tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Xem xét người này muốn rời khỏi, cũng chú ý không được cái khác, trực tiếp động thủ. Đạo hưu vẫn là trước giữ đồ vật lại đi. Áo gai láo giả mặc dù vừa rồi bị thương nhẹ, có thể vẫn chưa thương tới căn bản, trong ánh mắt lóe ra ngập trời sát khí. Lại một lần nữa diễn hóa thiên quân vạn mã. Loại kia phô thiên cái địa khí thế, bình thường thánh hoàng gặp đều muốn trực tiếp bị cái kia khủng bố chiến trận cho làm vỡ nát nhục thân. Một bên khác, đế phàn liệt giận hừ một tiếng, trong tay đại nhật quang vòng trực tiếp hóa thành một cây cung mũi tên, ẩn ẩn tản ra một sợi đạo tắc ở phía trên. Cái này một mũi tên bắn ra, liền xem như thánh quân gặp, đều muốn né tránh. Cái này còn không ngừng. Thanh bảo quận vương vừa rồi một mực không có xuất thủ, hiện tại cũng là tìm được cơ hội. Chỉ nhìn thấy hắn cười ha ha một tiếng, tiện tay huyễn hóa ra ba tôn chiến tướng, chặn đường ở, ngoài miệng càng là cười nói, đạo hữu một người độc chiếm tiên bảo sợ là không có dễ dàng như vậy, vẫn là ở lại đây đi. Ba vị cường giả liên thủ, liền xem như gặp thánh quân cũng dám đấu một trận. Húng chi ba người này mỗi một cái đều là địa vị cực lớn, mặc kệ là tu luyện pháp môn vẫn là các loại thủ đoạn thần thông, đều là thiên địa tam giới bên trong thượng thừa. Bọn hắn vừa ra tay, càng là che khuất bầu trời. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại tính sai một chút. Cái kia chế phục yêu thú người chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, không biết vì sao đám người liền phảng phất phát giác được khỏe miệng của hắn có chút dương lên. Ngay sau đó, cả người căn bản không sợ ba đại cường giả liên thủ ngập trời sát trận. Hắn xuất thủ. Không biết người nào hô nhỏ một tiếng. Quả nhiên, hư không bên trong một bóng người tại ba đại cường giả vây quét dưới, không chút hoang mang, nhẹ nhàng một chỉ bắn ra, tựa như là hóa thành một sợi kinh phong. Lại trong chốc lát đem trước mắt một mảnh hư không chấn vỡ. Đứng núi chịu sào, thanh bảo quận vương cái kia ba tôn chiến đem toàn bộ hóa thành khói xanh, mà thanh bảo quận vương chính mình càng là miệng phun máu tươi, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Như thế vẫn chưa đủ, lại nhìn thấy hắn tiện tay một chưởng đánh ra, liền đem áo gai lão giả cái kia thiên quân vạn mã trực tiếp đập nát, càng đem một bàn tay chụp trên mặt đất, toàn thân trên dưới máu me đầm địa. Cuối cùng này, mới là nhìn qua hướng phía chính mình phóng tới thần đến một mũi tên, nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, đem ở trước mắt kẹp lấy. Phong khinh vân đạm ở giữa, tuy tiện vỡ vụn ba đại cường giả liên thủ chi thế. Một màn này, nhìn đám người mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Liên liên một chút ẩn nấp trong bóng tối muốn đục nước béo cò hạng người, đều là hoàn toàn cảm nhận được phía sau thấu xương kia hàn ý, hoàn toàn bị mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Làm sao có thể? Đế Phàn Liệt nhìn thấy chính mình bắn đi ra một mũi tên bị dễ dàng như thế ngăn lại, khuôn mặt hoàn toàn hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Răng rác một tiếng, trực tiếp bị hai ngón tay ngạnh sinh sinh bóc gãy, cũng làm cho Đế Phàn Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, cái kia một mũi tên bám vào lấy hắn một sợi thần thức, bây giờ bị người hủy đi tự nhiên cũng làm cho hắn nhận lấy một tia phản vệ. Quá cường đại. Cái này căn bản không phải một cảnh giới địch nhân. Người này đến cùng là ai? Tu vi như vậy, tùy tiện đánh bại ba vị cường giả, chẳng lẽ là Thánh Quân? Thánh Quân? Mặc dù rất nhiều người đã sớm ngờ tới, Nguyệt Lan Thành tất nhiên sẽ dẫn tới những khủng bố kia tuyệt luân tồn tại, nhưng Thánh Quân loại này tồn tại, chân chính ra hiện tại bọn hắn trước mắt vẫn như cũ là để đám người cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác. Tôn hạ đến cùng là... Lúc này, áo gai lão giả cũng không có vừa rồi như vậy vênh váo hung hăng, cố nén từng tia run rẩy, mở miệng hỏi. Liên liên xương vị đều trở nên cung kính, nếu như quả nhiên là một vị thánh quân đến đây, vậy bọn hắn mấy người này thật đúng là không có tư cách cùng đối phương tranh đoạt món kia tiên bảo. Không phải thánh quân, mà ở chỗ tối, Hàn Nguyệt lao tổ trước người vị nữ tử kia, lại lắc đầu. Hàn Nguyệt lao tổ cũng là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ, đồng thời còn có một vẻ lo âu. Bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành cường giả càng ngày càng nhiều, mà tiên phủ còn không có bất luận cái gì động tĩnh, thật muốn tiếp tục mang xuống, chờ những chân chính kia sừng sững tại thiên địa đỉnh điểm tồn tại đích thân đến, đừng nói là hắn, liền xem như những cái kia mạnh mẽ hơn hắn lao tổ, đều chưa chắc có thể mò được một cái canh uống một chút. Hư không bên trong, bóng người không nói một lời, nhưng ở trước mặt hắn, lại nhiều một người. Đám người nhìn lại, đều là sắc mặt cổ quái. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn không là người khác, chính là trước kia Lăng La tiên tử, Ngọc Lăng La. Đồ vật là ta lấy được trước. Ngọc Lăng La đích thật là một cái mỹ nhân tuyệt thế, cũng khó trách có danh khí lớn như vậy. Đương nhiên càng quan trọng hơn, tu vi của nàng còn không yếu. Nhưng lúc này, đám người lại cảm thấy kỳ quái, liền áo gai lão giả ba người liên thủ đều không phải người ta đối thủ, ngươi lại dựa vào cái gì xuất thủ ngăn cản. Chương 4292, vì gì cố chấp như thế tại tiên bảo? Tiên bảo, loại vật này ai cũng không biết đến cùng có loại nào uy lực kinh người. Dù sao tiên ma cách khai thiên điệu tam giới đã có hàng ngàn vạn năm thời gian. Trừ những cổ xưa nhất kia đến có thể truy tố đến thời đại thượng cổ truyền thừa, có lẽ vẫn ít nhiều bảo lưu lấy một tia ghi chép. Bình thường người, căn bản không rõ ràng tiên ma đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng chỉ là bình thường lây dính đại đế khí tức cùng ý chí đế khí, liền có thông thiên triệt địa uy năng, bọn hắn tự nhiên tin tưởng tiên nhân lưu lại tiên bảo, coi như chỉ là tiện tay ném đi vật tầm thường, đều nắm giữ quán triệt thiên địa lớn lao uy năng. Ngọc Lăng La hai con ngươi có từng tia kiên kỵ, bất quá nhưng không có áo gai lão giả mấy người như vậy lo lắng trùng điệp. Nàng thậm chí còn lý trực khí tráng mở miệng, yêu cầu chiếc gương đồng kia. Ngọc Lăng La khẽ nhíu mày, người trước mắt một mực ở vào tầng một trong ngông lung, nhìn không rõ lắm bộ dáng. Nhưng một thân tu vi lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ, bất quá nàng tự nhiên cũng có chính mình lực lượng. Ngươi nếu là nguyện ý giao ra, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Không ít người càng là lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, dù sao Lăng La tiên tử đại danh mấy ngàn năm qua thế nhưng là không dứt bên hai. Không đề cập tới nàng những người theo đuổi kia, liền nói bản thân nàng đều là quan tuyệt một đời, đã từng cũng là có tiếng tuyệt thế thiên tài. Bây giờ mặc dù còn chưa đạp lên thánh quân cảnh giới, nhưng tất cả mọi người cho rằng không ra ngàn năm, tất nhiên sẽ sinh ra một vị nữ thánh quân. Càng quan trọng hơn, Lăng La tiên tử mỹ mạo. Nhưng mà càng làm cho đám người không dám tin tưởng chính là, đối mặt Lăng La tiên tử gần như vậy hồ tại hạ thấp tư thái hạ điều kiện, hư không bên trong vị kia cường giả bí ẩn thế mà khinh thường cười một tiếng. Đúng. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ lắm vị cường giả này rốt cuộc là ai, thậm chí là nam hay là nữ đều phân biệt không ra. Nhưng chính là tựa như xẹt qua một bức tranh, đối mặt Lăng La tiên tử loại kia điều kiện, khinh thường cười một tiếng. Cũng mặc kệ Ngọc Lăng La đến cùng biểu tình gì, người này trực tiếp từ bên người nàng lướt qua, từ đầu tới đuôi liền không có bất luận cái gì đám người trong tưởng tượng dao động cùng do dự. Phảng phất một vị tuyệt thế khuynh thành đại mỹ nhân trong mắt hắn, chỉ thường thôi. Nhìn xem người từ bên người đi qua, Ngọc Lăng La cơ hồ không dám tin tưởng. So với đối phương cự tuyệt điều kiện của nàng, như thế như vậy không nhìn càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Dừng lại. Nàng khẽ cắn môi anh đào, đôi mắt càng là xẹt qua một tia xấu hổ giận dữ. Sau một khắc lần nữa cản ở trước mặt đối phương, ngươi rốt cuộc muốn điều kiện gì mới có thể đem chiếc gương đồng kia xuất ra. Đám người gặp nàng như thế, đều là mục lục vẻ kinh ngạc. Bất quá vì một kiện tiên bảo, chả bất cứ giá nào tự nhiên đều là đáng giá. Chỉ cần ngươi nguyện ý xuất ra, bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Đây là Ngọc Lăng La có thể đưa ra lớn nhất nhượng bộ, nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, nàng cũng không có khả năng như thế quân quýt chặt lấy. Phải biết, những năm này theo đuổi nàng cường giả không ít, có một ít càng là quyền cao chức trọng, tu vi thông thiên. Những người kia tùy tiện xuất hiện một cái, đều có thể áp áo gai lão giả mấy người một nửa. Xem ra nghe đồn là thật. Lúc này, cuối cùng có người dám thán một tiếng, cũng dẫn tới đám người dồn dập mặt bên. Cảm giác được đám người ánh mắt, người này ngược lại là xấu hổ cười một tiếng, ta cũng là có nghe thấy, nghe nói một chút sự tình. Vị đạo huynh này nói, chẳng lẽ là đoạn thời gian trước thịnh truyền, cửu trọng thiên bên trên vị kia thần tử. Chính là, đám người toàn thân chấn động. Bao quát áo gai lão giả mấy người nghe nói cửu trọng thiên chi danh, cũng đều là dồn dập cảm giác được thấy lạnh cả người lóe lên trong đầu. Đế phàn liệt loại này người cuồng ngạo, một dạng đều là lộ ra kinh hồn táng đảm chi sắc. Nghe nói cửu trọng thiên vị kia thần tử là cửu trọng thiên chín vị đại đế tự mình dạy bảo, nhất là rất được cửu trọng thiên vị kia yêu thích, được lập làm đời tiếp theo cửu trọng thiên chủ nhân. Đúng vậy à, vị kia so với bình thường đế môn đế tử còn cao quý hơn nhiều, chín vị đại đế tự mình dạy bảo, càng là đời tiếp theo cửu trọng thiên chủ nhân, như thế thân phận há lại là bình thường đế tử có thể so sánh, nghe nói có người đem hắn lập làm thần tử, áp đảo rất nhiều đế tử công chúa phía trên. Chẳng lẽ việc này cùng Lăng La tiên tử có quan hệ? Ha ha, ngươi đây liền không biết đi, cái này cửu trọng thiên vị này thần tử, nghe nói tìm kiếm mấy vị đạo lữ, trong đó phong hỏa thành một vị công chúa nghe nói có hy vọng nhất trở thành hắn chính thất, cũng chính là cửu trọng thiên đời tiếp theo nữ chính người. Ngược lại là cái này Lăng La tiên tử nha. Không ít người nghe xong, đều là thần sắc trở nên cổ quái. Có người càng là kinh hô lên, phong hỏa thành một vị công chúa, hẳn là chính là đoạn thời gian trước thịnh truyền, phong hỏa đại đế mới thu vị kia nghĩa nữ. Vị kia phong hỏa thành trong truyền thuyết tam công chúa. Nghe nói thế nhưng là quốc sắc thiên hương, không giống nhân gian tuyệt sắc ca. Đó cũng không phải là, hơn nữa còn là đế môn về sau, phong hỏa đại đế tự mình thu nghĩa nữ, địa vị tôn quý, thiên phú càng bị ca tụng là phong hỏa thành 100.000 năm đến đều khó gặp, nếu không phải đã sớm có một vị truyền nhân, sợ là có thể được lập làm phong hỏa thành đời tiếp theo trưởng giáo. Là rất đáng tiếc, bất quá có thể cùng cửu trọng thiên vị kia thần tử thích kết lương duyên, cũng là mặt khác một cọc tạo hóa. Phong hỏa thành cùng cửu trọng thiên, đây chính là cường cường liên thủ. Bất quá, việc này còn có khác biến cố. Cái kia cửu trọng thiên thần tử bây giờ chọn chúng mấy vị đạo lữ, trừ cái kia phong hỏa thành tam công chúa không có gì bất ngờ xảy ra đem sẽ trở thành hắn chính thất bên ngoài, còn có mấy vị cơ thiếp. Trước đó lộ ra tin tức người cười thần bí. Mọi người nhất thời minh bạch tới. Chẳng lẽ một người trong đó chính là cái này Lăng La tiên tử? Chính là Lăng La tiên tử, Ngọc Lăng La. Đám người ngược lại hít một hơi. Người này càng là dương dương đắc ý, nói tiếp, nhắc tới Lăng La tiên tử cũng là phương danh bên ngoài, không biết bao nhiêu cường giả truy cầu qua, có thể từ đầu đến cuối không ai có thể toại nguyện, không nghĩ tới bây giờ bị cái kiệu cửu trọng thiên thần tử nhìn qua, cũng coi là bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng. Đạo huynh nói như vậy, cũng là có lý. Nhưng cùng hôm nay cái này tranh đoạt tiên bảo, lại có quan hệ gì? Quan hệ cũng lớn. Các ngươi sợ là không biết, cái này Lăng La tiên tử, dĩ nhiên cự tuyệt cửu trọng thiên vị kia thần tử. Cái gì? Không có khả năng. Đám người kinh hô. Không chỉ có như thế, cửu trọng thiên mấy vị đại đế đều là biết được sau tức giận, nghe đồn kém một chút đem Lăng La tiên tử tại chỗ giết, nhưng vẫn là vị kia thần tử xuất thủ ngăn cản, mới khiến cho Lăng La tiên tử đạt được một lần cơ hội. Mà cơ hội này, chính là cùng cửu trọng thiên vị kia thần tử ở giữa một trận đổ ước. Chẳng lẽ đánh cược này, cùng tiên bảo có quan hệ? Ha ha, chính là cái này tiên bảo. Tục truyền hai người bọn họ ở giữa lập xuống đổ ước, nếu như Lăng La tiên tử có thể tại trong 3 năm, tìm tới một kiện thượng cổ tiên bảo đưa cho cửu trọng thiên xem như bồi tội, liền có thể đặc xá nàng tội chết, đồng thời vị kia thần tử cũng sẽ không đối với nàng có càng nhiều dây dưa. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách Lăng La tiên tử như vậy liều mạng cũng muốn lấy được cái kia gương đồng. Thậm chí tại việc này bị người điểm ra về sau, Lăng La tiên tử mặc dù lạnh lẽo khuôn mặt, lại cũng không phủ nhận, rõ ràng cũng là chấp nhận xuống tới. Chỉ là, thượng cổ tiên bảo chân quý bực nào, há lại là dễ dàng như vậy có thể tìm được. Bây giờ, lại vừa vặn có một kiện hư hư thực thực tiên bảo xuất hiện ở trước mắt, nàng tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Chương 4293, Không gian loại trí bảo. Dùng tiên bảo đổi lấy tự do. Loại người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng là ánh mắt trở nên tế nhị. Không hề nghi ngờ, Lăng La tiên tử rõ ràng không muốn gả cho cửu trọng thiên bên trên vị kia thần tử, trở thành hắn đông đảo cơ thiếp một trong. Có thể đối mặt cửu trọng thiên áp lực, đừng nói là nàng một cái nho nhỏ tán tu, liền xem như những đại giáo kia thánh nữ, thậm chí bình thường đế môn công chúa, đều chưa chắc có thể gánh vác được áp lực. Cái này Lăng La tiên tử tất nhiên sẽ liều chết giành lại tiên bảo. Dù sao nghe nói nàng ban đầu là thà chết cũng không nguyện ý tiếp nhận cái kia môn hôn sự, không tiếc muốn tự buộc nguyên thần, cuối cùng mới khiến cho cửu trọng thiên bên trên vị kia làm ra nhượng bộ. Đúng vậy à, Ngọc Lăng La nữ nhân này thế nhưng là cái cương liệt tử, muốn để nàng khuất phục không có đơn giản như vậy. Bất quá tu vi của người này đáng sợ như thế, liền liền phần Nhật cung thánh tử mấy người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn. Cái kia thông linh yêu thú càng bị hắn một cái tay liền ép xuống, chỉ bằng Ngọc Lăng La một người, thật sự có thể ngăn được sao? Đám người thấp giọng nghị luận. Trước mắt Nguyệt Lan Thành có thể nói là tàng long ngoa hổ, ai cũng không biết còn có hay không những cường giả khác nấp trong bóng tối, tùy thời tùy chỗ ra chấn áp đám người. Loại thời điểm này, liền liền những đại giáo kia cường giả, đại phái trưởng giáo thậm chí lao tổ cấp một tồn tại, đều là muốn ước lượng một hai, muốn không nên nhúng tay việc này. Gương đồng, ta nhất định muốn cầm tới. Hư không bên trong, Lăng La tiên tử gương mặt xinh đẹp hàm sát. Nguyệt Lan Thành có tiên phủ xuất thế, để nàng một trận thấy được thoát khỏi cửu trọng thiên bóng tối hy vọng. Nhất là bây giờ một kiện hư hư thực thực tiên bảo từ trong đó bay ra, chỉ cần nàng có thể đoạt lấy giao cho cửu trọng thiên, liền có thể đổi lấy tự do của mình chi thân. Vì đây, nàng có thể không tiếc hết thảy. Lăng La tiên tử, không bằng chúng ta cùng ngươi liên thủ, trước từ trong tay người này cầm tới tiên bảo. Đúng vậy à, tu vi của người này cường đại, chúng ta bất kỳ người nào đơn độc đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu là có mấy người liên thủ có lẽ còn có hy vọng. Bên kia áo gai lão giả cao giọng mở miệng đề nghị, tiên bảo tại trước mặt, không ai nguyện ý từ bỏ. Đây chính là so đế binh càng thêm pháp khí khủng bố, thật muốn cầm tới, nói không chừng chỉ cần tiên bảo tại tay, lấy tu vi của bọn hắn thực lực, liền xem như đụng phải thánh quân. Không, cho dù là gặp đại đế, đều có thể ung dung không vội rời đi. Dạng này một cái đầy đủ cho tông môn mang đến khí vận, thậm chí mang đến cho mình đột phá tạo hóa chi bảo, muốn nói không đỏ mắt, cái kia tuyệt đối là gạt người. Áo gai lão giả như thế, cái kia thanh bảo quận vương cùng đế phàn liệt một dạng như thế. Ba người vừa rồi liên thủ mặc dù không có thắng, nhưng nếu như tăng thêm Lăng La tiên tử, chí ít còn có thể nếm thử một lần. Cái kia cường giả bí ẩn vẫn chưa lên tiếng, phảng phất căn bản không sợ bọn họ liên thủ. Ngọc Lăng La rõ ràng trên mặt xẹt qua một chút do dự, đúng như là cùng áo gai lão giả đề nghị, bốn người bọn họ liên thủ đầy đủ cùng thánh quân một đấu. Trước mắt người này trừ phi là một tôn đại đế, bằng không bọn hắn liên thủ thật có như vậy mấy thành hy vọng. Đại đế! Ngọc Lăng La lắc đầu liên tục, loại kia tồn tại, thật muốn đi vào Nguyệt Lan Thành, không cần che giấu tung tích. Trực tiếp hiển lộ chân thân, vẹn vẹn phóng thích đại đế đặc hữu khí thế cường đại, liền đầy đủ để Nguyệt Lan Thành bên trong đám người nằm rạp trên mặt đất, không dám sinh ra lòng phản kháng. Dù là hiện tại tiên bảo xuất thế, một vị đại đế ở đây, những người khác ai dám tranh đoạt? Coi như lại đỏ mắt, chí ít vẫn là chính mình nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Lăng La tiên tử, ngươi định như thế nào? Thanh bảo quận vương trầm giọng hỏi. Cách đó không xa đế phàn liệt cũng là vận sức chờ phát động, mấy người có tự tin, coi như người này thật là một vị che giấu tung tích thánh quân, chỉ cần không phải nhiều năm uy tín lâu năm thánh quân, phần thắng chí ít còn có 5/6. Ngọc Lăng La cắn răng một cái, nhẹ gật đầu. Gặp nàng đồng ý, ba người khác đại hỉ. Bốn người vốn là đều là đối thủ, đều tại tranh đoạt cái này tiên bảo. Chỉ bất quá một đầu thông linh yêu thú đột nhiên xuất hiện, từ trong tay bọn họ cướp đi tiên bảo, tăng thêm cường giả bí ẩn nhúng tay, này mới khiến sự tình trở nên phức tạp. Hiện tại ngược lại là đơn giản. Các hạ nếu là ngoan ngoãn đem tiên bảo giao ra, chúng ta có thể hiệp thương phân chia như thế nào cái này tiên bảo, nếu không. Đế phàn liệt lạnh hừ một tiếng. Nhưng liền xem như xa xa nhìn qua một màn này không ít tu sĩ. Đều không ai sẽ tin tưởng tiên bảo rơi vào bất kỳ người nào trong tay, còn có thể hảo hảo hiệp thương. Tựa như là mắt vị trí thứ 4 cường giả liên thủ, cũng bất quá chỉ là có cùng chung địch nhân. Chờ tiên bảo rơi vào bọn hắn bất kỳ người nào tay, sợ là liền lại nhận 3 người khác liên thủ truy sát. Nào có thể đoán được, ở đây trước mắt, đột nhiên biến cố phát sinh. Cái kia cường giả bí ẩn thế mà đem yêu thú kia thả ra. Giống. Theo yêu thú từ trong đó một nhảy ra, phát ra phẫn nộ gào thét. Phảng phất là mới vừa rồi bị người trực tiếp chấn áp nhốt ở trong một vùng hư không, triệt để chọc giận nó. Giờ phút này một khi xuất hiện, trực tiếp buộc phát ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Toàn bộ thân hình càng là hóa thành hơn vạn trượng lớn nhỏ, giơ chân hung hăng đập mạnh. Trực tiếp đem một tòa núi cao triệt để trà đạp tại dưới chân. Ngửa mặt lên trời một cái hướng thẳng đến áo gai lão giả cán. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia cường giả bí ẩn thế mà lại đột nhiên đem cái này thông linh yêu thú phóng ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, áo gai lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân nồng đậm sát khí hóa thành thiên quân văn mã, càng phảng phất có được một chi vô địch thiết sư từ trong đó giết ra. Liền xem như trước mắt là đầy trời thần phận, cũng dám tiến lên một trận chiến. Xuất sinh ngươi dám. Áo gai lão giả gầm thét, toàn thân càng là khí tức tăng vọt, tại thời khắc này rốt cuộc lại không lưu thủ, các loại pháp tấn đánh ra, càng là trực tiếp tế ra ba kiện pháp khí thần binh. Nhìn thật kỹ, trong đó một thanh phi kiếm, phía trên có nồng đậm vô cùng ngập trời sát khí. Đó chính là một thanh giết người như ngóe, đã từng một vị phàm trần quốc độ tướng quân một đời bội kiếm, phía trên đã từng uống qua ngàn ngàn vạn vạn người máu tươi. Một kiếm này chém ra, tựa như vị kia tướng quân phụ thân, hóa thành một tôn thần tướng, chém ra cái kia tất sát một kiếm. Còn có một cây trường cung, đồng dạng nhuộm đầy máu tươi, sát khí không thể so phi kiếm kia yếu bao nhiêu, đồng dạng cũng là đã từng uống qua ngàn vạn người máu tươi dưỡng thành. Cuối cùng một kiện thần binh thì là một khối hổ phù, phía trên hiện ra một đạo cổ pháp pháp tắc, đem xung quanh thiên địa đều bao phủ đi vào. Khi thấy cái kia hổ phù lúc, lập tức có người kinh hô lên. Không gian loại trí bảo. Bọn hắn không nghĩ tới cái này áo gai trên người lão giả đồ tốt không ít, cái kia một lưỡi phi kiếm, một cây trường cung vậy thì thôi, nhìn qua cũng liền nhiều nhất chuẩn thánh binh trình độ, chẳng có gì lạ. Nhưng cái này một khối hổ phù, rõ ràng là so thánh binh chân quý hơn một kiện không gian loại trí bảo. Liền nói vậy sẽ xung quanh thiên địa triệt để bao phủ, hóa thành một mảnh cổ lão chiến trường giống nhau quảng đại thần thông, là đủ trong thời gian ngắn, cùng thánh quân phong ấn chung quanh thiên địa quảng đại thần thông so sánh. Chỉ bất quá so với thánh quân phong ấn thiên địa, không gian này loại pháp bảo lại không cách nào kéo dài, mà lại tiêu hao kinh người. Giết! Áo gai lão giả đã liền lá bài tẩy này đều bị buộc ra, tự nhiên là không định có lưu bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Thế muốn đem cái này thông linh yêu thú chém giết, đồng thời từ trên người nó đem tiên bảo cấp đi. Lão hồ ly! Quả nhiên còn lưu lại một tay. Mấy người khác xem xét, đều là thầm mắng một tiếng. Mỗi người bọn họ đều có át chủ bài không có ra, tự nhiên là nghĩ đến chờ thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý, chỉ bất qua áo gai lão giả cái thứ nhất động thủ trước. Chương 4294, tồi khô lạc hủ. Mấy người cũng không cam chịu lạc hậu, áo gai lão giả đã át chủ bài ra hết, tự nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu như bọn hắn phản ứng quá chậm, tiên bảo liền có khả năng cùng bọn hắn vô duyên. Lập tức cũng mặc kệ cái khác, dồn dập tế ra chính mình pháp khí trí bảo. Đế Phàn Liệt trong tay nhiều hơn một thanh liệt nhật thần cung, là phần nhật cung lịch đại lao tổ ra trì hòa luyện hóa, sớm đã là thánh binh bên trong đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào đế binh hàng ngũ. Giờ phút này trong tay hắn, càng là tách ra lóa mắt vô cùng quan mang, tựa như húc nhật nở rộ. Tại quanh người hắn chín đại thái dương tinh thần đã hóa thành một mũi tên, phía trên ẩn chứa sát ý cùng khí tức, liền liền hư không đều không chịu nổi. Dầm dầm, hoàn toàn tan vỡ ra. Cái này còn không ngừng, một bên khác, thanh bảo quận vương cao giọng cười to, tiện tay vung lên. Liền thấy hư không bên trong trực tiếp đi ra một tôn kim giáp chiến thần. Kia là đế quân phủ cường đại nhất thần tướng. Thậm chí là thánh quân lấy vô thượng thần thông luyện hóa nhỏ vào chính mình một giọt máu tươi chỗ tạo nên ra. Phần nhật cung đỉnh cấp thần binh liệt nhật thần cung. Đế quân phủ danh xưng đủ để trong thời gian ngắn, địch nổi thánh quân kim giáp thần đem. Trời ạ, đây là thế nào? Loại này át chủ bài thế mà liều mạng toàn bộ đều đem ra. Không ít người liên tục hút không khí, phải biết loại thủ đoạn này bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể sử dụng ra. Liên như là cái kia liệt nhật thần cung, chính là phần nhật cung nhiều vị thánh quân gia trì luyện hóa, phía trên có thánh quân ý chí cường đại cùng đạo pháp ý chí. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng dùng một lần, liền muốn suy yếu thật lâu. Chỉ khi nào dùng ra, liền xem như thánh quân đều muốn nhượng bộ lui binh. Còn có cái kia kim giáp thần tướng, càng lại như là thánh quân hóa thân, nắm giữ 7-8 phần thánh quân lực lượng. Đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng, coi như lực lượng ngập trời, cũng chỉ là một tôn khôi lỗi, cần cường giả đến khu động. Ba người dồn dập lấy ra thủ đoạn cuối cùng, cũng nhìn ra bọn hắn nhất định phải được. Lăng La tiên tử một dạng không cam lòng lạc hậu, bất quá so với ba người này đến, nàng lại là các phương diện nội tình chênh lệch không ít. Tán tu so với tông môn cường giả khác biệt lớn nhất, trừ tu luyện công pháp không đủ bên ngoài, càng nhiều vẫn là nội tình cùng các loại át chủ bài chênh lệch quá lớn. Trong tay nàng lớn nhất một lá bài tẩy, chính là cái kia một chi đoạt hồn châm. Chỉ cần đánh ra, đại đế cũng khó khăn trốn một chết. Chỉ khi nào nàng dùng lá bài tẩy này, liền mang ý nghĩa từ nay về sau, cũng không còn có thể có để nàng tại các đại tông môn trước mặt siêu nhiên vật ngoại nội tình. Thậm chí liền cái kia cửu trọng thiên bên trên vị kia, có hay không còn có thể thực hiện cùng nàng ở giữa đồ ước, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Ngay tại nàng do dự một sát na kia. Vâng! Vòng trời cơ hồ bị ba đại cường giả cho triệt để vỡ nát, nhất là cái kia kim giáp thần tướng, một quyền nhẹ nhàng liền đem thương thiên xé rách. Đồng thời một cái phi kiếm màu đỏ như máu xẹt qua một vệ cầu vồng, đầy đủ chém bị thương thánh quân cường đại phong mang trực tiếp chém ở yêu thú kia sau lưng. Keng! Tựa như kim thiết tương giao giống nhau thanh âm thanh thúy. Ngay sau đó liền thấy phi kiếm kia toàn bộ bị chấn thành vài đoạn. Áo gai lão giả tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, chính mình luyện hóa pháp khí bị chấn nát, để hắn nguyên thần cũng là nhận lấy trọng thương. VN Siêu Chỉ bất quá, nhưng lại có một chi đáng sợ vô cùng đủ để đốt cháy thiên địa mũi tên, thình lình xuất hiện ở yêu thú trước mặt. Nghiệt xúc, còn chưa chịu chết. Đế Phàn Liệt gầm nhẹ một tiếng. Cái này một mũi tên cơ hồ hao hết toàn thân hắn một nửa chân nguyên, trong thời gian ngắn đều rất khó bắn ra thứ hai mũi tên. Nhưng hắn tự tin, liền xem như thánh quân, cũng đừng hòng chính diện ngăn cản. Đinh! Cái này một mũi tên trực tiếp xuất tại yêu thú kia cái chán, nhưng không có đám người trong tưởng tượng đầu lâu nổ tung, một mũi tên bắn giết. Ngược lại là liền xương sọ đều không thể bắn vào. Tại Đế Phàn Liệt cơ hồ hoảng sợ thất sắc ánh mắt dưới, liền thấy yêu thú kia mở cái miệng rộng trực tiếp đem mũi tên cắn một cái đoạn. Đừng muốn cắn rỡ. Hư không bên trên, kim giáp thần đem uy phong lẫm liệt, đủ để cùng vạn trượng lớn nhỏ yêu thú tương đương, trực tiếp tiến lên ầm vang một quyền đánh ra. Một quyền này, liền hư không đều bị đánh nát. Nhưng đánh trên người yêu thú, lại vẹn vẹn chỉ là đem nó đánh lùi 3-4 bước. Làm sao có thể? Thanh bảo quận vương mở to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng là thất thanh. Phải biết đây chính là tương đương với một tôn nhiều năm thánh quân 7-8 phần lực lượng hạ một quyền, coi như cùng vì thánh quân, cũng không dám lấy nhục thân tướng gánh. Giang giác. Yêu thú há miệng trực tiếp đem kim giáp thần đem nửa cái tay cắn đứt, một cái nuốt xuống. Tuần tự ba vị cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ. Ai đều cho rằng đây là một trận thảm liệt chiến đấu, trong thời gian ngắn không có khả năng phân ra thắng bại. Thật không nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, mấy hơi thở liền trực tiếp kết thúc. Ba đại cường giả thổ huyết bay ngược mà ra. Nghiệt xúc ngươi dám. Trong đó cái kia áo gai lão giả kinh hô phát ra gào thét, có thể sau một khắc, liền bị một cước trực tiếp dẫm thành thịt nát. Bao quát nguyên thần đều tại yêu thú một dưới chân. Tan thành mây khói. Một tôn vô thượng thánh hoàng, dĩ nhiên cứ thế mà chết đi. Đám người sợ choáng váng. Thanh bảo quận vương cùng Đế Phàn Liệt càng là biến sắc, nơi nào còn có tranh đoạt tiên bảo dũng khí. Quay người trực tiếp liền chạy. Đến cùng từ đâu tới yêu thú, làm sao có thể lợi hại như vậy? Hai người đều là muốn chửi ầm lên, nhắc tới thiên địa tam giới. Một chút dạ thu nhân duyên trùng hợp có thể phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, luyện thành yêu thân, thậm chí tu luyện lớn chăn cảnh đủ để cùng nhân tộc đại năng tương đương. Nhưng kia cũng là số rất ít, mà lại những khủng bố kia yêu thú biến thành yêu tu, sớm mấy trăm vạn năm trước, liền đã sớm biến mất. Cho dù là Nam Cương yêu tộc, cũng bất quá là những yêu tu kia hậu đại. Trốn! Cái này nghiệt xúc không dễ trọng, tiên bảo không cần cũng được. Đế Phàn Liệt trực tiếp hóa thành một đạo hốc ngày, nháy mắt liền phi độn hơn vạn trượng, chỉ cần hai cái hô hấp thời gian, liền có thể chạy ra Nguyệt Lan Thành. Có thể hắn không nghĩ tới, vừa hóa thành một đạo độn quang, đột nhiên liền cảm giác được quanh thân sắc trời ảm đạm đi, tựa như là đỉnh đầu liệt nhật triệt để bị che đóng, thiên địa đều hóa thành hắc ám. Sau một khắc, hắn liền triệt để không có âm thanh. Mà tại ngoại giới, đám người trơ mắt nhìn thấy, cái kia phần Nhật cung thánh tử tại quay người chạy trốn về sau, đột nhiên liền thấy hư không tựa như đã nứt ra một cái lỗ to lớn, một tấm miệng to như chậu máu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn liền người mang đột quang, đều nuốt xuống. Đế Phan Liệt, vẫn lạc. Ở xa Nam Cương, một tòa tiên sơn bên trên. Mấy vị yêu tộc cường giả cảm ứng được cái gì, phát ra tiếng giống giận dữ. Cơ hồ đem phương viên trăm dặm sơn nhạc triệt để chấn vỡ. Bọn hắn cảm ứng lớn Đế Phan Liệt khí tức tin tức. Nơi này, chính là phần Nhật Cung Sơn Môn. Cùng lúc đó, Đông Châu một tòa quanh năm mây mù vờn quanh cổ xưa thành trì, nơi này ngăn cách, càng là trừ khe hở không gian bên trong, người bên ngoài căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Nghiễm nhiên chính là một cái cỡ nhỏ vương quốc. Trong đó, trực tiếp truyền đến hừ lạnh một tiếng, thật to gan, ta phủ tướng quân người đều dám giết. Ầm ầm. Nương theo lấy cái kia tức giận hừ âm thanh, thiên địa vì đó biến sắc. Mấy đạo thánh quân khí tức cường đại trực tiếp xuất hiện, mà lại trong đó một cỗ khí tức càng là ẩn ẩn cao hơn thánh quân ra nửa bậc. Trong trước mắt, hai đại cường giả vẫn lạc. Nguyệt Lan Thành từng kia ánh mắt đều là hiện đầy kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng mà cái này còn không có kết thúc. Chương 4295, đây là sự thực vô địch a. Một cái đem Đế Phan Liệt nuốt xuống chính là cái kia thông linh yêu thú. Tại giấm chết áo gai lão giả cùng ăn một vị đại giáo thánh tử về sau, ánh mắt dừng lại ở xa xa Thanh Bảo quận vương trên thân. Giờ phút này Thanh Bảo quận vương nơi nào còn có trước đó bộ kia ung dung không đội. Sắc mặt tái nhợt càng là trực tiếp thể hiện ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Trốn. Áo gai lão giả không nói, Đế Phan Liệt hạ chàng ai đều thấy được. Hắn tự hỏi. Coi như tu vi so với Đế Phan Liệt cao hơn như vậy nửa bậc, nhưng cái này bỏ chạy chi thuật rõ ràng không cao bằng hắn minh mấy phần. Lăng La tiên tử càng bị sợ choáng váng, nàng không nghĩ tới chính là như thế một do dự, ngược lại cứu được chính nàng một mạng. Yêu thú kia thông linh, tự nhiên cảm giác được đối với nó sinh ra sát ý cũng chỉ có ba người. Bây giờ cũng chỉ còn lại Thanh Bảo quận vương một người. Hướng phía hắn nhếch miệng nhe răng. Ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ánh mắt kia, đám người nhìn đều là toàn thân mồ hôi lạnh bốc lên. Rõ ràng là một cái đói bụng thật lâu người, khi nhìn đến trước mắt xuất hiện mỹ vị món ngon đồ ăn lúc, chỗ lộ ra ngoài ánh mắt. Đông. Bị xé nứt một cánh tay kim giáp thần đem ngăn tại Thanh Bảo quận vương trước mặt, nhưng cơ hồ trong trước mắt, trực tiếp liền bị yêu thú kia xé rách, nửa người đều bị nuốt vào, triệt để ầm vang vỡ nát. Vô pháp duy trì pháp tướng biến mất. Thanh Bảo quận vương liên tục thổ huyết, trong mắt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tha, tha mạng. Đường đường vô thượng thánh hoàng, đế quân phủ quận vương một trong, liền xem như tại đế môn trước mặt cũng không thể như vậy ăn nói khép nép. Trước mắt, Thanh Bảo quận vương sắc mặt tái mét, toàn thân bởi vì sợ hãi liên tục run rẩy. Hắn cơ hồ nghĩ không ra bất kỳ phương pháp nào có thể nghịch chuyển cục diện trước mắt. Đạo hưu, trước đó là ta có nhiều mạo phạm. Mong rằng đạo hưu xem ở người ta đều là nhân tộc tu sĩ phân thượng, cứu ta một lần. Cuối cùng, Thanh Bảo quận vương hướng phía cái kia cường giả bí ẩn mở miệng xin giúp đỡ, thậm chí tư thái thả rất thấp, chỉ cần đạo hưu có thể cứu tính mạng của ta, ta nguyện ý ta dành nghĩa ở vào Đông Châu một tòa mỏ linh thạch xem như thù lao. Mỏ linh thạch. Thanh Bảo quận vương dĩ nhiên mở miệng cầu người liền đã đủ làm người ta giật mình. Bây giờ thậm chí còn xuất ra một tòa mỏ linh thạch làm điều kiện, không biết bao nhiêu người đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Bao quát những đại phái kia trưởng giáo thậm chí lao tổ, phải biết, mỏ linh thạch đây cũng không phải là chỗ nào đều có. Tỷ năm đến, sớm đã bị thế lực này ngập trời tông môn thế gia chiếm lấy. Như là mạnh như đại phái. Đều rất khó nắm giữ thuộc về mình mỏ linh thạch. Đã từng thống ngự lấy Nguyệt Lan Thành xung quanh hàng ngàn hàng vạn thành trì cùng địa vực Thanh Huyền Phái, cũng liền có một tòa rất nhỏ mỏ linh thạch, cứ như vậy còn để Thanh Huyền Phái ngắn ngủi vạn năm thời gian, liền nhảy lên trở thành rất nhiều đại phái bên trong người nổi bật. Linh mạch. Mỏ linh thạch. Đây chính là một cái thế lực cần nhất tài nguyên. Đúng vậy à. Cái này đế quân phủ nghe nói năm đó được phân cho không ít đồ tốt, trong đó quang linh thạch này mỏ liền có không ít, coi như cái này thanh bảo quận vương xuất ra chỉ là bên trong tầm thường nhất phổ thông khoáng mạch, cũng đầy đủ để một chút đại phái đều đỏ mắt. Mỏ linh thạch giống như linh mạch, cũng có ưu khuyết phân chia. Như là một chút thượng thừa khoáng mạch, bên trong chỗ sản xuất linh thạch thuần túy vô cùng, mặc dù không thể so trong truyền thuyết tiên thạch, chí ít liền liền thánh quân đại đế đều có thể sử dụng. Nhưng một chút phổ thông tầm thường khoáng mạch, bên trong linh thạch liền chất lượng cao thấp không đều, nhưng đối với rất nhiều người đến nói đó cũng là một đêm chợt giàu. Mặc kệ là tu luyện, đột phá, luyện đan thậm chí cả môn phái phát triển, đều không thể thiếu linh thạch đại lượng tiêu hao. Thanh bảo quận vương trước mắt mặc dù tâm thương mình khoáng mạch muốn giao ra, nhưng so với mạng nhỏ tự nhiên là không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần hắn sống sót, thiếu một cái mỏ linh thạch lại như thế nào, kết quả là nói không chừng có thể có được tốt hơn. Mà lại cái kia cũng hoàn toàn chính xác chỉ là một cái tầm thường mỏ linh thạch, lại kinh lịch mấy vạn năm khai thác, tại liền sắp khô kiệt. Tự nhiên những này hắn sẽ không nói toạc ra, mà là một mặt mong đợi nhìn xem cái kia cường giả bí ẩn. Ngươi danh nghĩa, sở hữu khoáng mạch, có thể để ta xuất thủ một lần. Cường giả bí ẩn trầm giọng nói, thanh âm kia nghe không ra nam nữ, phảng phất bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Nhưng mà thanh bảo quận vương lại là quá sợ hãi. Hắn danh nghĩa sở hữu khoáng mạch. Trừ cái kia sắp khô kiệt khoáng mạch bên ngoài, còn có hai trong đó thượng thừa khoáng mạch, là mệnh căn của hắn. Đừng nhìn hắn tại đế quân phủ quyền cao chức trọng, xếp tại rất nhiều quận vương trước ba, trừ bản thân hắn tu vi bên ngoài, càng nhiều vẫn là hắn nắm giữ ba đầu khoáng mạch, đầy đủ để hắn điên cuồng tu luyện, mới có hôm nay lúc này hết thảy. Một khi đều giao ra, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Không có khả năng. Thanh bảo quận vương trầm giọng hét một tiếng. Nhưng cứ như vậy ngắn ngủi công phu, cái kia thông linh yêu thú đã triệt để xé nát kim giáp thần tướng, hướng phía hắn tại chỗ cắn xuống tới. Thế muốn đem hắn cũng nuốt vào bụng đi. Ta đáp ứng. Ta đáp ứng. Đạo hữu cứu ta. Mạng sống như treo trên sợi tóc, thanh bảo quận vương chỗ nào còn chú ý được cái khác. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đạo lý này hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu. Ầm ầm. Khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia bạo tẩu yêu thú từ hư không bên trong đánh rơi, lại một lần nữa bị áp trên mặt đất. Đám người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, yêu thú này cường đại bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, mở miệng một tiếng đại giáo thánh tử, một cước giẫm chết một cái vô thượng thánh hoàng. Quả thực đáng sợ tới cực điểm. Lại bị người tùy tiện liền trấn áp xuống. Mẹ ơi, người này đến cùng thân phận gì? Đây cũng quá kinh khủng một chút. Thật mạnh. Tiện tay liền có thể trấn áp yêu thú này, hơn nữa nhìn bộ dáng phong khinh vân đạm, rõ ràng không hề sử dụng toàn lực. Chẳng lẽ là người mang trấn áp chí bảo? Nếu như bằng tự thân lực lượng liền có thể làm được mức này, cái này muốn nhiều khủng bố. Nhìn qua đây hết thảy, đám người líu lưỡi. Thanh bảo quận vương cũng là phía sau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bọn hắn vừa rồi dĩ nhiên công nhiên trao đổi muốn liên thủ đối phó như thế một cái quái vật. Quả thực là chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Không cần lời thừa, lấy ngươi nguyên thần lập xuống thiên địa thệ ước, đưa ngươi danh hạ mỏ linh thạch toàn bộ giao ra. Thanh bảo quận vương cái kia đau lòng a, có thể hắn còn không dám đổi ý. Nói đùa, yêu thú kia mặc dù bị trấn áp, có thể còn chưa có chết đâu. Vạn nhất hắn đổi ý nhân ra đem yêu thú buông ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như yêu thú chết rồi, đối mặt như thế một cái cường giả vô địch, hắn có dũng khí đổi ý sao? Rất nhanh, nương theo lấy thương thiên bên trên một đạo thiên lôi cuồn cuộn, thiên địa thể ước trực tiếp tại thanh bảo quận vương cái trán tạo thành một đạo ấn ký. Chỉ cần cái này ấn ký tại, không ai có thể làm trái. Nếu không liền lại nhận thiên đạo xóa bỏ. Còn có một sợi mơ hồ khí cơ từ trên người hắn bị rút ra, trực tiếp rơi vào đánh cái kia cường giả bí ẩn trong tay. Không hề nghi ngờ, về sau chỉ muốn người ta tới cửa, hắn tất nhiên muốn giao ra những vật kia, bằng không thì không cần đối phương động thủ, thiên địa tam giới tuyệt đối không có hắn chỗ dung thân. Đem mình muốn nắm bắt tới tay, đồng thời bị trấn áp yêu thú cũng là lần nữa bị phong ấn đánh như là chó con giống nhau lớn nhỏ, nháy mắt bị cái kia cường giả bí ẩn lấy đi. Từ đầu tới đuôi, đều không có nhìn qua Lăng La tiên tử liếc mắt, trực tiếp trống rông biến mất. Chỉ để lại Ngọc Lăng La một người, ở nơi đó sững sờ xuất thần. Chương 4296, mưa gió nổi lên. Cường giả bí ẩn tới đột nhiên, biến mất cũng là không người có thể phát giác hắn quy tích. Theo hắn biến mất, lan tràn trên bầu trời Nguyệt Lan thành cái kia một cỗ tiên linh khí tức cũng là tùy theo chậm rãi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một trận đại chiến sau sốc xếp hiện trường. Đám người nhìn qua cái kia đầy đất vết máu, đều là hít một hơi thật sâu. Lần này cần phải vui lớn. Liền chết hai vị vô thượng thánh hoàng, mấu chốt hai người này thân phận còn không đơn giản. Xem ra, cái này Nguyệt Lan thành muốn loạn. Có người nhịn không được hút không khí nói, ánh mắt từ ngữ mập mờ, cũng không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Dù sao lập tức chết hai tôn vô thượng thánh hoàng, mà lại đều là xuất thân lai lịch tương đương không thấp, cũng không phải tán tu bên trong những lao tổ kia có thể so sánh. Một cái phần nhật cung, một cái phủ tướng quân, hai cái này thế lực có thể đều không phải mềm lòng nhân thiện chủ, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn giết người, lúc nào đến phiên bọn hắn người bị người dễ dàng như thế chém giết. Bên cạnh bên trên một vị thánh hoàng hít vào một hơi, bất quá lại ẩn ẩn lộ ra vẻ mong đợi cùng khoái cảm. Rất hiển nhiên, hắn cùng phủ tướng quân cùng phần nhật cung nhiều ít đều có chút thù oán. Không qua lại trong ngày, hắn mặc dù là thánh hoàng lại cũng không dám biểu lộ ra. Hai cái này đại giáo, tùy tiện một cái đều có chấn áp hắn thậm chí giết thực lực của hắn, vì mạng nhỏ nghĩ tự nhiên không dám nói lung tung. Cũng ngay tại lúc này, tất cả mọi người ở vào trạng thái thất thần, lúc này mới có chút thổ lộ tiếng lòng. Đúng vậy à. Không đề cập tới phần nhật cung, liền nói vậy tướng quân phủ, đây chính là cả nhà thị sát bá đạo chủ, nhất là bọn hắn tu luyện chính là một đầu sát phạt con đường, chú trọng nhất chính là lấy sát ngăn sát. Lần này có người chết tại bên ngoài, sợ là không bao lâu nữa, phủ tướng quân bên kia liền sẽ có người đến đây. Đâu chỉ, cái kia áo gai lão giả nhìn tu vi, ít nhất là phủ tướng quân thái thượng trưởng lão. Cái này hiện tại chết một vị thái thượng trưởng lão, phủ tướng quân tất nhiên tức giận. Ta nhìn chí ít cũng sẽ có một tôn thánh quân đến đây. Đám người nghe xong, đều là toàn thân run lên. Trong mắt bọn hắn, thánh hoàng liền là cường giả, vô thượng thánh hoàng càng là lao tổ cấp một tồn tại. Về phần thánh quân, đây chính là cao cao tại thượng nhân vật. Đúng là như thế, phủ tướng quân nghe đồn bây giờ còn có 3 vị thánh quân tại thế. Trong đó một vị thậm chí còn là lúc trước vị kia trực hệ truyền nhân, nếu là hai người khác thì cũng thôi đi, nếu như người kia tự mình đến Nguyệt Lan Thành, cái này trong thiên hạ trừ phi là những cổ xưa nhất kia thánh quân thậm chí đại đế xuất thủ, thật đúng là không ai có thể ngăn cản được lửa giận của hắn. Không ít người lập tức nghe ra người này nói tới vị kia đến cùng là ai. Phủ tướng quân. Đời thứ nhất thủy tổ chính là một vị từ hạ giới một cái nho nhỏ phàm nhân vương quốc tướng lĩnh, giết người như ngóe tu luyện ra được cường giả. Năm đó càng là vô số tu đạo giới cái gọi là cường giả, bởi vì xem thường vị này xuất thân, cuối cùng bị hắn một cái tiếp theo một cái tự tay dùng vậy đem giết ngàn vạn người huyết nhận, cắt lấy đầu. Có thể nói là một cái truyền kỳ sinh ra, mà hắn trực hệ truyền nhân. Mặc dù không bằng tiền bối như vậy vô địch, nhưng cũng là rất nhiều thánh quân bên trong đứng đầu vô địch tồn tại một trong. Phủ tướng quân cố nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng chư vị cũng đừng quên cái kia ở xa Nam Cương phần Nhật Cung. Cái này đại giáo một dạng bá đạo vô cùng, không thể so phủ tướng quân chênh lệch bao nhiêu. Có một vị đã từng nhập qua Nam Cương du lịch tu sĩ gật gù đắc ý, nhìn thấy đám người nhìn về phía hắn, liền nói. Cái này phần Nhật Cung tại Nam Cương, cố nhiên tại những đế môn kia phía dưới, có thể thế lực cũng là không nhỏ. Nhất là có 4 vị yêu tộc thánh quân sống sót, liền liền đế môn đều muốn cho mấy phần mặt mũi. 4 vị thánh quân, liền xem như tại đại giáo bên trong đều là cực kỳ khả quan. Đúng vậy à, loại này đại giáo, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này đế phản liệt càng là phần Nhật cung mấy vị thánh quân đẹp mắt nhất đệ tử, tương lai có hy vọng trở thành phần Nhật cung vị kế tiếp thánh quân, thậm chí có như vậy một tia cơ hội xung kích cái kia vô thượng đế cảnh. Nói, người này chật chật có âm thanh, lắc đầu, bây giờ lại bị người tại chỗ giết, cái kia phần Nhật cung mấy vị thánh quân há có thể từ bỏ ý đồ. Đám người nghe xong, đều là rất tán thành. Đương nhiên trong lòng bọn họ rõ ràng, sự tình xa không có đơn giản như vậy. Phần Nhật cung, phủ tướng quân cố nhiên sẽ tức giận, cường giả đến. Nhưng cái kia đế quân phủ chẳng lẽ sẽ như vậy mặc kệ. Thanh bảo quận vương mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng lại đem mấy đầu mỏ linh thạch đưa ra ngoài, khẩu khí này tất nhiên không có khả năng nuốt được. Chư vị, cái này Nguyệt Lan Thành, xem bộ dáng là muốn bắt đầu dung chuyển, cái này tiên phủ còn chưa xuất thế, liền đã rước lấy nhiều chuyện như vậy bưng, cũng không biết lần này tiên phủ nghe đồn đối với chúng ta mà nói, là phúc là họa. Một vị uy tín lâu năm thánh hoàng lắc đầu. Một bên khác, Thanh Huyền lão tổ xem như lần này biến cố bên trong, duy nhất được lợi người. Theo đế phản liệt bỏ mình, hắn phản mà thu được tự do. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lấp lóe, thân hình cũng là biến mất. Bất quá lúc này, không ai có thể sẽ quan tâm một cái Thanh Huyền lão tổ. Nhiều ít ánh mắt đều đang ngó chừng, muốn nhìn một chút đến cùng là ai liên sát hai vị vô thượng thánh hoàng, còn cướp đi một kiện tiên bảo. Không, không chỉ là tiên bảo. Càng trấn áp một đầu thông linh yêu thú. Lăng La tiên tử cắn cắn răng ngà, nhìn qua cơ hồ không có chút nào tung tích hư không, thấp giọng oán hận nói, ta liền không tin ngươi thật có thể một mực cất giấu không ra. Hiển nhiên, vị này ngạo khí tiên tử cũng là bị khơi dậy lửa giận. Ngươi nói nếu như cái này tiên bảo nguyên bản liền không có quan hệ gì với nàng thì cũng thôi đi. Nhưng lúc ban đầu đã bị nàng đặt được, nếu không phải yêu thú kia đột nhiên xuất hiện, nàng thậm chí đã không tiếc hao phí nguyên thần, cũng muốn trốn xa rời đi. Đến tại cái gì tiên phủ, kỳ thật nàng tỉnh không để ý. Hiện tại ngược lại tốt, tiên bảo không được đến, còn chọc một thân tao. Mấu chốt, nàng luôn cảm thấy sự tình có chút cổ quái, nhưng chính là nói không ra chỗ nào cổ quái. Đám người tự nhiên không biết vị này tán tu giới nổi danh thiên tiên nữ tu giờ phút này tâm tình, càng nhiều người đã đem tin tức dồn dập truyền ra ngoài. Chắc hẳn không bao lâu nữa, càng nhiều đại giáo cùng đế môn, liền sẽ xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành. Nương theo lấy từng đạo thần niệm truyền ra, các loại độc môn đưa tin trực tiếp từ Nguyệt Lan Thành truyền ra. Từng cái đại giáo, từng cái đế môn, bao quát một chút ẩn thế gia tộc, đều đã bị kinh động. Tiên bảo xuất thế. Chẳng lẽ Nguyệt Lan Thành hạ thật chôn giấu một tòa tiên phủ? Mặc dù tin tức đã sớm truyền ra, có thể những chân chính kia cường đại tồn tại kỳ thật đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Tỷ năm đến, Nguyệt Lan Thành bên trong truyền ra có tiên phủ xuất thế tin tức không phải lần đầu tiên. Dần ra, rất nhiều người đều cũng sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Nhưng là lần này không tầm thường. Mấy lần trước Ô Long, chưa hề từng có tiên bảo xuất thế. Cho dù là hư hư thực thực tiên bảo, có thể lập tức vẫn lạc hai vị cường giả, một cái vô thượng thánh hoàng, một cái có thể so với vô thượng thánh hoàng đại giáo thánh tử. Cái này lại là lần đầu tiên. Không chỉ là Đông Châu, Đông Châu bên ngoài, vô số thế lực cũng đều là tâm tư tuân ra động. Hư không có chút sinh ra một tia sóng lan tan. Ngay sau đó liền thấy có một người từ trong đó đi ra. Tại bên cạnh hắn, đi theo một con yêu thú, nhìn qua hoạt bát đáng yêu, tiểu tiểu khả nhân. Nhưng nếu như giờ phút này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Chương 4297, tu luyện tiên pháp. Bởi vì đầu này nhìn qua đáng yêu vô cùng yêu thú, chính là trước đó không lâu, vừa mới một cước giẫm chết áo gai láo giả. Một cái nuốt đế phản liệt đầu kia thông linh yêu thú. Mà yêu thú phía trước người kia, thân phận cũng tự nhiên rõ rành rành. Ra đi, theo ta lâu như vậy. Cương giả bí ẩn chính là Lý Diệp chỗ giả trang, vẹn vẹn chỉ là lấy tầng một huyễn hóa thuật, nhưng trừ phi là đại đế trở lên cường giả, nếu không thật đúng là không ai có thể phát giác chân tướng trong đó. Nhưng là hiện tại, hắn ngược lại là đem huyễn hóa thuật giải khai. Về phần dưới chân cái kia thông linh yêu thú, tự nhiên cũng là khế ước của hắn yêu thú, thái cổ ma lang hậu duệ vượng tài. Giờ phút này, chính hướng phía một mảnh hư không chi địa, nhe răng trợn mắt, ánh mắt bất thiện. Nương theo lấy thanh âm của hắn vang lên, cuối cùng cái kia nhìn như không có vật gì hư không cái này mới chậm rãi đãng xuất một kia chấn động, tiếp lấy liền có hai người từ trong đó đi ra. Một người trong đó chính là Hàn Nguyệt lão tổ, giờ phút này đang dùng một mặt kinh nghi bất định ánh mắt, nhìn chăm chú lên hắn. Một người khác kỳ thật cũng là người quen biết cũ, chính là lúc trước tại tiểu lâu bên trong, cùng Hàn Nguyệt lão tổ cùng một chỗ xuất hiện cùng biến mất vị nữ tử kia. Bất quá hai người xuất hiện về sau, nữ tử phía trước, Hàn Nguyệt lão tổ tại về sau, chủ thứ rõ ràng liếc mắt liền có thể nhìn ra hai người chủ tớ thân phận. Nếu như có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ la thất thanh. Hàn Nguyệt lão tổ bực này nhân vật, liền xem như đặt ở đại giáo đế môn bên trong, đó cũng là đầy đủ hưởng thụ thái thượng trưởng lão đãi ngộ cường giả. Tại tán tu giới, càng là có tiếng lão tổ một trong. Người như hắn, đi đến đâu đều là thân phận tôn quý, liền xem như gặp mặt thánh quân đại đế, cũng chỉ cần rất cung kính hành lễ, cũng không cần quá mức e ngại. Nhưng mà, chính là như thế một vị cường giả, bây giờ lại giống như là một vị lão buộc, đi theo một cái nhìn qua, tu vi thường thường nữ tử sau lưng. Ngươi như thế nào phát hiện chúng ta? Hàn Nguyệt lão tổ không có mở miệng, ngược lại là nữ tử kia nhịn không được lên tiếng tò mò hỏi. Thanh âm thanh thuy êm hay, để người tắm rửa xuân như gió, càng mang theo một loại đãng lòng người phi cảm hóa. Nếu là định lực kém một chút người, vẹn vẹn chỉ bằng lấy cái kia trong đó một tia cảm hóa liền có thể đối với nàng sinh lòng hảo cảm. Đương nhiên đây cũng không phải là một loại ma âm thủ đoạn, càng giống là bẩm sinh một loại thiên phú. Hư không lánh đời mặc dù là một loại rất thượng thừa pháp môn, bất quá trong mắt ta, cũng không có như vậy đặc biệt. Lý Diệp không nhanh không chậm nhìn xem hai người này. Nhưng lời nói ra, liền để cái kia Hàn Nguyệt lão tổ có chút khó chịu, tại chỗ liền tức giận hừ, các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi cũng đã biết cái này hư không lánh đời đến cùng là phương pháp gì. Mặc dù sớm liền kiến thức qua Lý Diệp lợi hại, nhưng Hàn Nguyệt lão tổ nhưng không nghĩ tượng bên trong loại kia e ngại. Dù là trước đây không lâu, đế phàn liệt cùng cái kia áo gai lão giả lần lượt bởi vì Lý Diệp mà chết, Hàn Nguyệt lão tổ tu vi mạnh hơn, so với hai người bọn họ cũng nhiều nhất là hơn một chút. Nhưng phảng phất có được cái khác ỷ vào, mặc dù ánh mắt cảnh giác, bất quá cũng không quá nhiều kiên kỵ. Không cần biết, loại này trốn vào hư không pháp môn, trong mắt ta, rất thổ giác. Lý Diệp vẫn chưa nói ngoa, dù sao hắn hiện tại chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể nháy mắt trốn vào hư không. Thậm chí làm được trực tiếp từ hư không khe hở bên trong triệt để biến mất, cùng thiên địa thời gian ngắn hòa làm một thể. Đây chính là đế cảnh phía trên, nhất là ngưng tụ đạo ấn về sau một loại đơn giản thủ đoạn. Đương nhiên, nhất định phải nắm giữ đạo ấn mới có thể làm đến. Thiên địa tam giới rất nhiều đại đế muốn làm được điểm này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuồng vọng. Hàn Nguyệt lão tổ tự nhiên không tin, giận hư một tiếng, đừng cho rằng ỷ có mấy phần thủ đoạn, cứ như vậy không biết trời cao đất rộng, tiểu thư nhà ta cái môn này độn thuật chính là vô thượng pháp môn, phàm nhân căn bản không thể thành. Ngược lại là nữ tử kia đưa tay ngăn cản hắn, lắc đầu. Tại Hàn Nguyệt lão tổ ánh mắt kinh ngạc dưới, nói, hắn nói không sai, cái này độn thuật hoàn toàn chính xác không coi là bao nhiêu cao thâm pháp môn. Không chờ Hàn Nguyệt lão tổ ngạc nhiên, nàng một đôi mắt lại là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lý Diệp nhìn hồi lâu. Cái này độn thuật mặc dù thô ráp, nhưng đối với hiện thế đến nói lại là một môn khá cao sâu pháp môn, cho dù là tại thượng cổ chúng tiên còn tại thời điểm, cũng là nhiều tiên pháp bên trong nhập môn chi pháp. Lời đã rất minh bạch, dù là đích thật là thô giáp pháp môn, đó cũng là nhằm vào những thượng cổ kia tiên ma cường giả mà nói. Đối với như hôm nay tam giới chúng sinh, cái này tuyệt đối là một môn cao thâm tiên pháp. Tiên pháp, tên như ý nghĩa, kia là tiên ma sáng tạo cường đại pháp môn. Lý Diệp cười cười, Kỳ thật từ tiểu lâu bên trong lần thứ nhất phát hiện nàng này, hắn liền có một loại kỳ quái cảm ứng. Bây giờ nhìn thấy nàng tự mình tìm tới chính mình, cũng là trong lòng cười nhạt một tiếng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ là muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận tiên pháp huyền bí? Đạo hữu tu vi cao thâm mặt chắc, thiếp thân bội phục. Bất quá có một kiện đồ vật, thiếp thân lại muốn từ đạo hữu bên kia đòi lại. Đã Lý Diệp đi thẳng vào vấn đề, cái kia nàng tự nhiên cũng không cần quanh co lòng vòng. Lý Diệp nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mở ra tay khẽ vẫy, lập tức liền thấy trước đó đông đảo cường giả tranh đoạt món kia cái gọi là tiên bảo, tiểu xảo gương đồng xuất hiện ở trong tay hắn. Thật đúng là đừng nói, cái này đích xác là một kiện chân chính tiên bảo. Phía trên xác thực còn sót lại lấy một vị cổ xưa tiên quân tiên pháp ý chí, mặc dù kinh lịch tỷ năm, đã tiêu tán hơn chín thành. Nhưng chỉ tích chữ tới điểm ấy tiên pháp ý chí, như cũ so với những cái được gọi là đế binh đế khí cường đại vô số lần. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là phía trên những còn sót lại kia tiên pháp ý chí, mang theo một kia năm đó vị kia tiên quân khí tức cùng đối với đại đạo cảm ngộ. Như là có người có thể đạt được, ngày ngày đối với tu luyện lĩnh hội, nói không chừng thật còn có thể thu hoạch không ít. Ngươi nói, là cái này. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười. Trận này cái gọi là tiên bảo xuất thế tiết mục, kỳ thật đều là hắn tự biên tự diễn một màn kịch. Đã những đại giáo kia cùng đế môn còn có hoài nghi, vẫn chưa đến đây, hắn đương nhiên phải thêm cây đuốc. Hiện tại, hiển nhiên đám lửa này đốt không tệ, tin tưởng không bao lâu nữa, Nguyệt Lan Thành liền sẽ càng thêm náo nhiệt. Về phần cái này tiểu xảo gương đồng, đúng là hắn từ cái kia tiên phủ bên trong mang ra đến đồ vật một trong. Nhìn thấy gương đồng, Hàn Nguyệt lao tổ sáng mắt lên, loại bảo vật này với hắn mà nói có thể là có thể đề thăng mấy lần thậm chí càng nhiều thực lực. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, tạm thời còn không phải hắn mở miệng thời điểm. Ngược lại là trước người hắn nữ tử, nhìn qua Lý Diệp, khẽ lắc đầu. Cái này gương đồng đích thật là một kiện tiên bảo, bất quá thiếp thân muốn, lại không phải vật này. Như là có người nghe được, tất nhiên sẽ không dám tin tưởng chừng to mắt. Tiên bảo A. Đây chính là tiên bảo. Liên liên đại đế gặp, cũng không thể không động tâm tiên bảo, lại có người không quan tâm. Lý Diệp hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc, hắn thấy, nàng này thân phận thần bí, mà lại có thể làm cho Hàn Nguyệt lao tổ cái này nhóm cường giả đều cung cấp nàng thúc đẩy, tất nhiên có nguyên nhân nào đó. Bất quá có thể xem tiên bảo như là không có gì, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ở trước mặt hắn, cho dù là có thể ngụy trang, cũng không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Chương 4298, Tiên Phủ Truyền Nhân. Lý Diệp cười cười, mặc dù trong tay cái kia tiểu xảo trên gương đồng còn sót lại lấy một kia tiên quân ấn ký cùng lực lượng, có thể đối hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Chỉ bất quá lúc trước thấy coi như không tệ, chuẩn bị mang về cho thiên mộng tiên tử chúng nữ xem như trang điểm sử dụng. Ồ, cũng không phải là cái này tiên bảo, cái kia ta ngược lại rất là hiếu kỳ, có đồ vật gì có thể để ngươi như thế để ý. Mặc dù nàng này ẩn giấu đi dung mạo thậm chí là tu vi, nhưng Lý Diệp là ai? Lần thứ nhất tại tiểu lâu bên trong hắn liền trong bóng tối xét lại một phen, bất quá bị một loại kỳ quái lực lượng ngăn cản. Trước mắt, lại một lần nữa xuất thủ. Chỉ nhìn thấy hai con mắt của hắn ẩn ẩn có tinh thần đang diễn hóa, tựa như hóa thành một mảnh hạo nhiên vũ trụ. Trong đó vô số tinh quang dĩ nhiên hóa thành một mảnh cổ quái đồ án. Dần dần, Lý Diệp trên thân như là có kỳ quái nào đó khí tức tại vận chuyển. Đó chính là hắn từ táng hoa linh thừa kế vận mệnh thần mâu bên trong, chỗ bắt chước đến một sợi vô thượng thần thông. Thần mâu lực lượng quả nhiên bá đạo, dù chỉ là miễn cưỡng bắt chước trong đó một tia da lông, đều có thể đủ diễn hóa ra vạn vật sinh linh sinh tử luân hồi đi hướng. Lý Diệp âm thầm kinh hãi, loại lực lượng này hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng, không nghĩ tới uy lực như thế lớn. Tại hắn cảm giác bên trong, nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại vô thanh vô tức, lấy loại lực lượng này cưỡng ép cải biến một người vận mệnh đi hướng, có thể để người kia lặng yên không tiếng động đột từ đầu đường. Cũng có thể để người nào đó từ đây may mắn trước mắt, một đời vô thai không đau nhức, phú quý vô cùng. Đây vẫn chỉ là hắn miễn cưỡng vẽ một tia da lông, nếu như là chân chính vận mệnh thần mâu xuất hiện, liền xem như thiên nhân thần ma, đều có thể trực tiếp sửa, thậm chí đem từ trên căn bản xóa đi. Đương nhiên, Lý Diệp bây giờ làm cũng không phải là mạt sát một người, mà là suy đoán ra lai lịch của đối phương. Nàng này trên thân khí cơ hảo hảo cổ quái, tựa như tân sinh, lại như là mục nát giàn mua. Như thế mâu thuẫn hai loại khí tức tại trên người một người xuất hiện, tự nhiên không bình thường. Lý Diệp nhướng mày, bởi vì loại khí tức này để hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tại Lý Diệp lấy một tia vận mệnh lực lượng thôi diễn thời điểm, Hàn Nguyệt Lao Tổ còn chưa cảm thấy như thế nào, nhưng là trước người hắn nữ tử kia lại là nhướng mày. Ẩn ẩn phát giác được có một loại lực lượng vô hình phảng phất muốn đưa nàng ngụy trang áo ngoài triệt để xé nát, tìm ra trong đó cất giấu chân thân. Chỉ là coi như lấy nàng thủ đoạn, vậy mà đều không thể nhận ra cảm giác đến loại lực lượng này từ đó sao là, không để cho nàng từ phía sau phát lệnh. Địch nhân lớn nhất thường thường không phải trước mắt xuất hiện, mà là tại trong bóng tối lặng yên vô tức nhu đồ. Nàng không thích loại cảm giác này, lại không có thể làm sao. Cuối cùng, Lý Diệp nhãn tình sáng lên. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt Lao Tổ xưng là tiểu thư nữ tử, cũng là mở miệng nói ra, ta muốn chính là đạo hữu một cái hứa hẹn. Ồ, nói nghe một chút. Nguyệt Lan Thành dưới chôn giấu một tòa tiên phủ, ít ngày nữa liền muốn phong ấn phá giải xuất thế, đến lúc đó đạo hữu có thể cùng thiếp thân cùng nhau tiến vào bên trong. Cũng không vẹn đơn giản như vậy đi. Lý Diệp lắc đầu bật cười. Liền bên chân vượng tài đều là trợn trắng mắt, rất là hoạt bát. Như thế nữ tử nhìn có chút cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Đạo hữu thông minh, cũng là đã giảm bớt đi thiếp thân giải thích phiền phức. Tiên phủ xuất thế, tất nhiên dẫn tới rất nhiều thăm dò cường giả, mặc dù thiếp thân có tự tin có thể đem ngăn tại tiên phủ bên ngoài. Nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Ngươi muốn cho ta vì ngươi ngăn trở những đại giáo kia cùng đế môn cường giả. Lý Diệp cuối cùng cười, nhưng thiếu dung lại không lạnh không nhạt. Nữ nhân này ngược lại là nghĩ đến rất đẹp, cùng hắn kết minh làm mối nhử, nhưng thật ra là nghĩ coi hắn là thương dùng. Để đọc truy hẹn nhờ hẳn ra Lý Diệp lãnh đạo, nữ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là gật đầu nói. Đạo hưu chỉ cần làm thiếp thân tranh thủ một chút thời gian, thiếp thân liền có thể đi vào tiên phủ, sau đó đem tiên phủ bên trong một chút cấm chế kích hoạt, đến lúc đó bên ngoài những người kia tự nhiên là vô pháp tiến vào, mà đạo hưu cũng có thể từ tiên phủ ở bên trong lấy được người muốn. Nghe vào rất tốt đẹp, thậm chí coi như không tệ. Chỉ tiếc, Lý Diệp căn bản không hứng thú. Cùng nó nói tiên phủ. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là trước mắt người này. Từ tiên phủ ở bên trong lấy được ta muốn, thì như tiên bảo. Đạo hưu có thể cho rằng như vậy, đến lúc đó đạo hưu có thể từ tiên phủ bên trong tùy ý chọn lựa ba kiện tiên bảo mang đi, đồng thời thiếp thân có thể cam đoan, trong đó tất nhiên sẽ có một bản tiên nhân pháp điển cung cấp đạo hưu tu luyện. Ba kiện tiên bảo, một bản tiên nhân pháp điển. Điều kiện này không thể bảo là không mê người, dù là biết do nữ nhân này muốn là có người vì nàng ngăn trở những cường giả kia tranh thủ thời gian, có thể hướng về phía điều kiện này, tin tưởng liền xem như thánh quân thậm chí đại đế, cũng không thể cự tuyệt. Tiểu tử, tiểu thư nhà ta thế nhưng là tiên phủ truyền nhân, trừ nàng bên ngoài không ai có thể tiến vào tiên phủ bên trong cầm tới bất kỳ vật gì. Ngươi nếu là đáp ứng, tiểu thư liền có thể ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Hàn Nguyệt Lao Tổ trầm giọng nói, hắn thấy, đây là thiên đại phúc khí. Hắn nhà tiểu thư thân phận gì, nếu như không phải hiện tại đưa tới quá nhiều phiền toái không cần thiết, căn bản cũng không cần người khác hỗ trợ. Tiên phủ truyền nhân. Lý Diệp cười. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu thấy đến cô gái này, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi lấy một tia vận mệnh lực lượng suy tính liền sinh ra rất nhiều dị tượng, hiện tại xem như để hắn xác thực tin chính mình suy đoán. Nếu như ta muốn là kêu bản binh giải trùng tu tiên điển đâu? Một câu, triệt để Hàn Nguyệt Lão Tổ trước mặt vị nữ tử kia sắc mặt đại biến. Ngược lại là Hàn Nguyệt Lão Tổ, một mặt không hiểu, chỉ là vì những mày. Ngươi cảm thấy thế nào, tiên phủ truyền tiểu tỷ, tiên phủ truyền nhân? Lý Diệp căn bản sẽ không tin tưởng. Trước mắt vị này, rõ ràng chính là tiên phủ bên trong vị kia đã từng binh giải trùng tu tiên quân. Cũng khó trách, cũng chỉ có vị kia đã từng tiên phủ chủ nhân, mới có thể đủ đối với tiên phủ chỗ rõ như lòng bàn tay, dù sao không phải ai đều là kinh hồng nữ đế. Cũng chỉ có đã từng có được rất nhiều tiên bảo tiên quân, mới có thể đối với một kiện tiên bảo không có chút nào hứng thú. Đối với phàm nhân mà nói, tiên bảo là đầy đủ dung chuyển đại đế chí bảo. Nhưng đối với tiên quân đến nói, chỉ cần có thể khôi phục đỉnh phong, tiên bảo bất quá chỉ là trong tay bọn họ bình thường sử dụng đồ vật. Liên như là cái kia tiểu xảo gương đồng, bây giờ xem ra cũng là trước mắt vị này nữ tiên quân năm đó trang điểm lây dính không ít nàng tiên nhân lực lượng, cái này mới trở thành một kiện tiên bảo. Lưu lại câu này, Lý Diệp quay người biến mất. Tiểu thư, kẻ này hảo hảo cuồng vọng, muốn hay không láo nô? Không cần, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn bây giờ cự tuyệt tiểu thư mời chào, nếu như đến lúc đó lại đối địch với tiểu thư, chẳng phải là... Hàn Nguyệt Lao Tổ có chút bận tâm. Đế môn cùng đại giáo cường giả ít ngày nữa liền sẽ giáng lâm Nguyệt Lan Thành, nếu như lại thêm như thế một vị thâm bất khả chắc đối thủ, đối bọn hắn tự nhiên không quá có lợi. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, vừa rồi Lý Diệp cái kia ngắn ngủi hai câu nói, đã để trong miệng hắn tiểu thư phương tâm đại loạn, nơi đó còn có tâm tư khác cân nhắc nào đế môn cùng đại giáo. Ta tự có chủ trương. Hàn Nguyệt Lao Tổ bất đắc dĩ gật đầu, bất quá vẫn là nói một câu, hy vọng lần này không sẽ chọc cho đến Đông Châu thành mấy cái kia cổ tộc, nhất là vị kia Đông Châu chi chủ. Chương 4299, Đồ Hào Sắc. Đông Châu chi chủ. Nói đến cái tên này, hiểu là Hàn Nguyệt Lao Tổ nhân vật như vậy, cũng không khỏi lộ ra một vẻ thật sâu kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Tiểu thư, nếu là mấy cái kia cổ tộc đến đây, có lẽ còn có thể cẩn thận đọ sức một hai. Nhưng vị kia nếu là nhận được tin tức đến đây, bên ngoài giới đối với vị kia nghe đồn đến xem, sợ là sẽ phải đối với tiểu thư khá bất lợi a. Không phải hắn Hàn Nguyệt Lão Tổ lo ngại, chỉ là khoảng thời gian này liên quan tới vị kia nghe đồn không ít. Cái gì bản thân tư đạp diệt năm đại giáo, hủy đi sở hữu linh mạch. Lại tỉ như một mình sáng tạo mấy đại cổ tộc, giết người như ngóe, làm cho cả Đồng Châu Thành đều nhuộm đầy máu tươi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Càng có một ít cách nói khuyết đại, vị kia căn bản chính là trên 9 tầng trời giết chóc thần chuyển thế, giáng lâm thiên địa tam giới chính là cho chúng sinh mang đến hạo cướp. Các loại nghe đồn không ít, tự nhiên cũng làm cho vị kia trên thân nhiều một tấm khăn che mặt bí ẩn. Ngươi là chỉ, Đông Châu Thành tiên cung người kia. Tiểu thư minh giám. Người này nghe đồn tương đương bá đạo, chỉ cần hắn coi trọng đồ vật liền chưa hề thất thủ qua. Hàn Nguyệt Lao Tổ trong mắt có thật sâu kiên kỵ, nói xong hơi lộ ra một tia kinh sợ, mấu chốt người này tâm ngoan thủ lạn, nghe đồn hắn xuất đạo bất quá mấy năm thời gian, trong tay liền lây dính không ít máu tươi, nhiều cái đại giáo cùng đế môn trong tay hắn bị thiệt lớn, càng không ít đại giáo vì vậy bị diệt môn. Hắn hít một hơi thật sâu. Như thế một cái bá đạo lại tâm ngoan thủ là người, vạn nhất biết tiên phủ thật tồn tại, tất nhiên sẽ chạy đến, đến lúc đó vạn nhất cùng tiểu thư gặp gỡ. Hắn nói dừng một chút, mặc dù không có nói rõ, nhưng hiển nhiên không quá xem trọng tiểu thư nhà mình có thể đối phó được vị kia bức bách. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đến. Tiểu thư, người này lòng tham không đáy, bị hắn tiêu diệt năm đại giáo thế nhưng là triệt để bị chuyển không. Bao quát tông môn linh mạch đều bị hắn cưỡng ép đánh nát mang đi. Hàn Nguyệt Lao Tổ trong giọng nói, có một tia ao ước, đương nhiên càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ, còn có Đông Châu Thành mấy cái kia cổ tộc, trong tay hắn đều là nguyên khí đại thương. Mặc kệ hắn có thể hay không tới, tiên phủ đều không phải người bình thường có thể đi vào. Hàn Nguyệt Lao Tổ nghe vậy ngược lại là gật đầu. Tiểu thư thủ đoạn tự nhiên không phải đám kia phàm nhân có thể so sánh, bất quá vẫn là cần phải đề phòng người này. Mà lại, nhìn thấy Hàn Nguyệt lão tổ cái kia một mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nữ tử ngược lại là nở nụ cười, ngươi rất sợ người kia. Sợ? Hàn Nguyệt lão tổ cười khổ nhẹ gật đầu, đây chính là liền đại đế cũng dám giết tuyệt thế ma đầu, lão nô là lo lắng hắn gây bất lợi cho tiểu thư, nhất là nghe đồn người này. Do dự mãi, vẫn là huyền chuyển nói, nghe đồn người này là một cái đồ háo sắc, bên người vơ vét không ít xinh đẹp động lòng người nữ tử, trong đó còn có những đại giáo kia thánh nữ cùng đế môn đế nữ. Đây mới là hắn lo lắng nhất, mặc dù hắn nhà tiểu thư sẽ một môn thượng cổ tiên pháp, có thể che lấp dung mạo. Liền xem như đại đế đến đây, đều chưa chắc có thể phát hiện nàng chân chính dung mạo. Có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Không sao, hắn nếu là đến đây, muốn đi vào tiên phủ cũng không có dễ dàng như vậy. Còn ta, hắn bây giờ còn không làm gì được ta. Nữ tử tự tin lắc đầu, không chút nào đem bây giờ Đồng Châu chi chủ để vào mắt. Loại kia tự tin trên người nàng cũng không để người phản cảm cái chủng loại kia cuồng ngạo tự phụ, ngược lại là một loại theo lý thường ứng khi. Tựa như bẩm sinh một loại cao quý cùng ngạo khí, để Hàn Nguyệt lao tổ thật sâu bái phục. Đã từng có người không thể nào hiểu được, hắn đường đường một vị tám đạo luân hồi cảnh vô thượng thánh hoàng, so với thánh quân đến cũng chỉ là kém hơn một chút, lại là tán tu giới lao tổ một trong. Tiến về đế môn đều có thể đủ hưởng thụ tôn vinh đãi ngộ, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cam nguyện làm một cái tu vi thường thường phàm nhân nữ tử tôi tớ. Có thể chỉ có hắn mới rõ ràng, hắn vị này tuyên thệ hiệu trung tiểu thư, đến cùng lớn bao nhiêu lai lịch, dù là hiện tại chỉ là sơ lộ một góc của băng sơn, cũng đầy đủ để hắn hết hy vọng sập đi theo. Hai người vẫn chưa ở lâu. Đã vô pháp thuyết phục Lý Diệp, tự nhiên cũng liền tìm phương pháp khác. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, bọn hắn vốn là muốn thuyết phục người kia, chính là Hàn Nguyệt lao tổ một mực tại lo lắng vị kia Đông Châu chi chủ. Liên Lý Diệp chính mình cũng không biết, theo hắn quân lâm Đông Châu, ngoại giới liên quan tới hắn các loại truyền ngôn dĩ nhiên đã khoa trương đến tình trạng như thế. Nhất là cái kia cái gọi là háo sắc như mệnh, nếu là hắn biết quả thật phải lớn hô hoan uổng. Hắn muốn thật háo sắc như mệnh, Đông Châu những đại giáo kia cùng đế môn bên trong không thiếu có loại kia tư sắc tuyệt hảo thánh nữ công chúa xếp hàng chờ lấy hắn sủng hạnh, như thế nào còn cần thủ đoạn cường ngạnh vơ vét. Từ khi ngày đó, tiên bảo bị Lý Diệp mang đi, Nguyệt Lan thành các phương cường giả đều là như là điên cuồng giống nhau phấn khởi. Ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà liền tại Nguyệt Lan thành có nhiều chỗ thần quang ngút trời mà lên. Để đám người dành trước tiến về, có trước đó kinh lịch, loại này thần quang diệu thế, tự nhiên cũng bị bọn hắn xem là tiên phủ bên trong lại có cái khắc thần binh pháp khí từ trong đó phá phong mà ra dấu hiệu. Tự nhiên, có người kinh hỉ có người buồn sầu. Hoàn toàn chính xác có người từ trong đó tìm được một chút thần binh pháp khí, hơn nữa còn thật đều là ẩn chứa cổ pháp khí tức cường đại các loại bảo vật. Đồng dạng, chứ nhiều bảo vật xuất thế, cũng làm cho Nguyệt Lan thành mặt ngoài bình tĩnh như là một tấm che giấu bố đồng dạng, tùy tiện liền bị người triệt để xé nát ra. Thằng ngại danh, dám cùng bản tọa tranh đoạt bảo vật. Muốn chết? Ầm ầm. Nguyệt Lan thành một chỗ, một vị uy tín lâu năm thánh hoàng khí diễm ngập trời, toàn thân trên dưới khoảng chừng hơn 10 đạo pháp thì vần quanh. Càng là cầm trong tay một kiện thánh binh cấp chí bảo, đem chung quanh mấy đạo tâm tư làm loạn chi đồ, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhìn kỹ lại, ở chỗ này cũng là có một vệ thần quang phóng lên tận trời. Trong đó có thể nhìn thấy lại có một tấm bùa chú ở trong đó, quanh thân đều là che kín tiên linh khí, rõ ràng không tầm thường. Lao tặc, tiên bảo người có đức chiếm lấy. Cũng không phải ngươi một người liền có thể chiếm lấy. Bị đánh bay trong mấy người, có một người ổn định thân hình, cười ha ha. Mặc dù không phải cái kia thánh hoàng đối thủ, lại cũng không yếu bao nhiêu. Đồng dạng, còn có mấy người cũng là tu vi cờ trống tương đương, có nam có nữ, trẻ có già có, đều là nhìn chằm chằm. Bản tọa muốn đồ vật, há tha cho các ngươi nhúng tay. Vị này thánh hoàng không là người khác, chính là Thanh Huyền lão tổ. Từ khi Đế Phàn Liệt bỏ mình, hắn liền không có nỗi lo về sau. Tại Nguyệt Lan Thành vô số cường giả bên trong, hắn tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng là bình thường người không dám đối đầu tồn tại. Mấy ngày nay các loại tiên bảo xuất thế, những chân chính kia vô cùng cường đại đều có đáng sợ tồn tại nhìn chằm chằm, hắn không dám tranh đoạt. Hôm nay đột nhiên toát ra một tấm tiên phủ, hắn liền trong lòng hơi động. Mặc dù tiên phủ không thể so tiên bảo trọng yếu như vậy, có thể chí ít cũng là tiền quân vật lưu lại, cho dù là hướng về phía trên cái kia yếu ớt một tia tiên quân cảm ngộ cùng còn sót lại ý niệm, liền đầy đủ để người liều mạng. Chờ bản tọa đạt được cái này tiên phủ, có lẽ liền có thể giúp ta nhất cử đột phá lục đạo luân hồi. Thanh Huyền Lao Tổ tự nhiên cũng có dạ tâm của mình, mặc dù hắn là cao quý đại phái Lao Tổ, hưởng thụ tôn vinh. Nhưng từ khi được chứng kiến Đế Phàn Liệt cùng rất nhiều vô thượng thánh hoàng khủng bố về sau, cũng là để hắn sinh lòng hướng tới. Không. Không chỉ là vô thượng thánh hoàng. Hắn muốn đi càng xa. Cao hơn. Thánh quân. Thậm chí cái kia vô thượng đế cảnh. Chương 4300, ta cần một con chó. Thanh Huyền Lao Tổ hoàn toàn chính xác thủ đoạn không tầm thường. Ngạnh sinh sinh từ trong một đám người rết ra một đường máu. Truy. Tiên phù mặc dù không bằng tiên bảo, nhưng có thể đoạt đến giao cho sư môn, tất nhiên có thể có được ngợi khen. Đến lúc đó liền xem như bái nhập mấy vị thánh quân môn hạ, đều không đáng kể. Mấy vị đại giáo đệ tử nhìn nhau liếc mắt, trực tiếp đổi tới. Đồng dạng còn có mấy vị tán tu giới lao tổ, tu vi không thể so Thanh Huyền lao tổ yếu bao nhiêu. Bọn hắn tu luyện tới bây giờ cảnh giới này không biết kinh lịch nhiều ít chém giết, luận đạo tâm so những tông môn kia đệ tử càng thêm kiên định. Cũng là hóa thành mấy đạo độn quang đuổi theo. Một trận thảm liệt truy sát tại Nguyệt Lan Thành lại căn bản không người quan tâm. Bởi vì như thế tương tự một màn, mấy ngày qua có thể nói là nhiều lần trình diễn. Nhất là những tiên bảo kia xuất thế, không biết rước lấy nhiều ít người tranh đoạt. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp có mấy cái đại giáo phái cường giả đến đây, tu vi so với trước đó Thanh Bảo quận vương bọn người là không thua bao nhiêu, càng có mấy vị khí tức còn tại áo gai lão giả mấy người phía trên. Nhiều như vậy tấp nập tiên bảo bay ra, liền liền lúc ban đầu đối với Nguyệt Lan Thành dưới có lấy một tòa tiên phủ bảo trì thái độ hoài nghi người, bây giờ cũng không hề đề cập tới. Thậm chí chính mình tự mình chạy đến. Ầm ầm. Thương thiên bên trên, phảng phất có được một cái tay từ trên trời giáng xuống, nháy mắt hướng phía Thanh Huyền lão tổ vô xuống đi. Thượng tôn tha mạng a. Thanh Huyền lão tổ ngẩng đầu, hoảng sợ vô cùng nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống cự đại trưởng ấn, kinh hô lên. Bởi vì phía trên kia khí tức, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. So với lúc trước một chiêu đánh bại hắn Đế Phàn Liệt, đều cường đại hơn không chỉ một bậc. Những người khác xem xét, càng là hoảng sợ thất sắc, mỗi một cái đều là không dám tới gần. 3. Cái kia khủng bố trưởng ấn chủ nhân phảng phất căn bản không quan tâm Thanh Huyền lão tổ cầu xin tha thứ, trực tiếp đem cả người hắn chụp thành một bãi thịt nát. Đây là kinh khủng bực nào uy năng. Một trường đem Thánh Hoàng chụp chết. Liền xem như vô thượng thánh hoàng bên trong cũng là những tuyệt đỉnh kia tồn tại mới có thể làm được. Thanh Huyền lão tổ nguyên thần từ trong đó điên cuồng chạy ra, cũng không lo được tiên phủ rơi xuống, hóa thành một sợi độn quang điên cuồng đào tẩu. Thậm chí không tiếc thiêu đốt nguyên thần, cũng muốn từ cái kia đáng sợ trưởng ấn hạ trốn đi. Chỉ tiếc, hắn còn là coi thường cái kia hư không bên trên tồn tại. Nhìn thấy hắn nguyên thần chạy ra, tựa như cười khẩy. Nhẹ nhàng một chỉ, liền đem Thanh Huyền lão tổ nguyên thần triệt để nghiền nát. Sở hữu thấy cảnh này người, đều là toàn thân phát lạnh. Bao quát trước đó truy sát Thanh Huyền lão tổ những cường giả kia, bọn hắn cũng bất quá ỷ vào liên thủ mới có thể đem Thanh Huyền lão tổ bước đến chạy trốn tình trạng, đơn độc bất kỳ người nào đối đầu đều là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện như thế một tôn cường giả, trực tiếp đem Thanh Huyền lão tổ cho đánh giết. Một khắc này, Nguyệt Lan Thành bên trong không biết có bao nhiêu người dồn dập ngẩng đầu. Có người hoảng sợ nhìn qua cái kia hư không bên trên khủng bố khí tức, cũng có người như có điều suy nghĩ, nhưng đối với những phổ thông tu sĩ kia mà nói, loại này đáng sợ chẳng cảnh thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Cuối cùng có thánh quân xuất thủ. Một vị uy tín lâu năm thánh hoàng tự lẩm bẩm, sắc mặt lại hiện đầy sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn ra, đem ra tay giết Thanh Huyền lão tổ chính là một vị thánh quân, hơn nữa còn không phải phổ thông thánh quân. Từ xuất thủ liền có thể nhìn ra, người này một thân tu vi đã đánh chăn cảnh, xuất thần nhập hóa. Nếu không, một vị thánh hoàng muốn chạy trốn, thật đúng là không tiện ngăn cản. Theo Thanh Huyền lão tổ bỏ mình, lúc trước hắn cầm tới tấm kia tiên phù cũng là rơi vào giết hắn nhân thủ bên trong. Không ai dám xuất thủ tranh đoạt. Dù sao, đây chính là một vị thánh quân, bọn hắn dù là có 9 đầu mạng, đều không đủ một vị thánh quân tiện tay một trưởng liền có thể đem đánh hồi phi yên diệt. Tất cả mọi người muốn chiêm ngưỡng một chút thánh quân thần uy. Chỉ tiếc cái này một tôn thánh quân tại giết Thanh Huyền lão tổ về sau, nhưng lại chưa lộ diện, đem tiên phủ lấy đi sau biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không biết xuất thủ là vị nào thánh quân. Thanh Huyền lão tổ cũng là chết oan uổng, nguyên bản lấy tu vi của hắn liền xem như tranh đoạt tiên bảo cũng không phải là không có một hồi lực lượng, không nghĩ tới có người thánh quân đem hắn đánh giết, cũng là hắn không may. Thằng nếu là lúc trước, một vị thánh hoàng vẫn lạc kia là loại nào đại sự kinh thiên động địa. Cái này Nguyệt Lan thành trăm vạn dặm thiên địa, có thể đều tìm không ra mấy cái thánh hoàng. Thanh Huyền lão tổ càng là nơi này thổ hoàng đế, loại nào tiêu dao tự tại. Bây giờ rơi vào kết cục này, cũng hoàn toàn chính xác để người không khỏi thổn thức đứng lên. Chỉ là giờ phút này, Nguyệt Lan thành trong khoảng thời gian ngắn, vẫn lạc cường giả không ít. Đừng nói là thánh hoàng. Liền liền vô thượng thánh hoàng đều chết mấy cái. Trước mắt, liền thánh quân đều kinh động, rất nhiều người đều là ánh mắt ù ù cục chuyển động, thầm than hiện tại chẳng qua là tiên bảo cùng các loại tiên phù phá phong mà ra, liền đã sắp loạn cả lên. Thật muốn chờ tiên phù xuất thế, không ai có thể khẳng định sẽ phát sinh cái gì. Nguyệt Lan Thành, Bạch Gia. Từ khi Hồng Gia tan thành mây khói, thần bí trong vòng một đêm toàn bộ biến mất về sau. Bạch Gia liền trở thành Nguyệt Lan Thành trên danh nghĩa chúa tể. Chỉ bất quá cái này chúa tể, bây giờ lại có chút tình cảnh vi diệu. Thân là hiện tại Bạch Gia người chủ trì, Bạch Đinh cùng lại đầu đầy mồ hôi lạnh đứng tại một người trước mặt. Bên cạnh bên trên, Bạch Gia một chút mỹ lệ làm rung động lòng người tỷ nữ bộc nhân, đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng, bao quát Bạch Gia những trưởng lão kia đều là ở ngoài cửa chờ. Trước đây không lâu, đột nhiên có người giáng lâm Bạch Gia. Cơ hồ nháy mắt để từ trên xuống dưới nhà họ Bạch toàn bộ cảm thụ lớn loại kia như biển ngập trời giống như, không cách nào tưởng tượng nặng nề uy áp. Căn bản không cần mở miệng, Bạch Đinh cùng liền biết giáng lâm bọn hắn người của Bạch Gia, thân phận vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đại nhân đại gia quang lâm, chẳng biết. Bạch Đinh cùng cẩn thận từng ly từng tí, ngẩng đầu nhìn ngồi ở vị trí đầu vị thanh niên. Mồ hôi lạnh trên trán không giảm ngược lại tăng nhiều. Bởi vì liền xem như cho tới bây giờ, hắn đều không thể suy đoán ra vị này lai lịch. Ta cần một con chó, nghe lời chó. Thanh niên nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười, nhưng nhìn tại Bạch Đinh cùng trong mắt càng làm cho sau lưng của hắn phát lạnh. Đại nhân, ngươi làm muốn. Bạch Đinh cùng không ngu ngốc, nhịn không được hỏi. Bạch Gia mặc dù phế vật một chút, bất quá làm một con chó miễn cưỡng coi như có tư cách này, đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt. Thanh niên Tiếu Dung nhìn qua cũng không bất luận cái gì sắc khí, bộ dáng cười mị mị để Bạch Gia mấy vị trưởng lão đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có người trực tiếp nhịn không được mở miệng hỏi, nếu như cự tuyệt đâu? Hắn vừa nói xong, Bạch Đinh cùng sắc mặt liền đại biến. Chỉ tiếc đã tới không kịp ngăn cản. Phốc phốc, một vũng máu trực tiếp lưu ngay tại chỗ, liền thần hồn đều triệt để biến mất, trực tiếp hồn phi phách tán. Thượng thủ vị thanh niên Tiếu Dung không thay đổi, đem tay thu hồi, cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Đinh Hòa, Bạch Gia sẽ lựa chọn thế nào. Ta bây giờ muốn biết, còn lựa chọn cái giám A. Bạch Đinh cùng trong lòng thầm mắng. Cái này rõ ràng bọn hắn nếu là cự tuyệt. Bên người hóa thành một vũng máu Bạch Gia trưởng lao chính là hạ tràng. Bạch gia nguyện ý là đại nhân ra sức châu ngựa. Bạch Đinh cùng tại chỗ quỳ túi đầu xuống, Bạch gia cái khác đám người chờ cũng không có chút nào lời oán giận. Chư thiên vạn giới luôn luôn lấy cường giả vi tôn.